Chương 276, đánh giết hai người. Ken. Đinh Hạo vội vàng phía dưới, căn bản chưa kịp phản ứng, lực lượng toàn thân chỉ phát huy ra 2-3 thành. Ẩm. Hắn chỉ cảm thấy thủ đoạn một nha, sau đó cả người kiếm trong tay rời tay, bị đánh bay ra ngoài. Sư huynh. Nhìn thấy Đinh Hạo thế mà không phải một kiếm địch, một người khác mắt trợn tròn. Lúc này hắn mới trong lòng hiện lên một tia hắn không thể tin được hiểu ra, hai người bọn họ, quá xem thường bọn họ trong mắt như đồng hương ba lao tiểu tử giống nhau Lý Diệp. Cẩn thận! Tiểu tử này trước đó vẫn giấu kín thực lực. Đinh Hạo người giữa không trung, vội vàng hô lớn một tiếng. Thế nhưng là đã muộn. Không biết khi nào, một đầu như là ngẽ con một kích cỡ tương đương yêu sói, trực tiếp mở ra miệng lớn, cắn một cái tại hắn sư đệ chỗ cổ. Phốc phốc. Đối mặt yêu sói cái kia liền bách luyện tinh thiết đều có thể cắn đứt răng, cái kia yếu ớt cổ căn bản không có bất luận cái gì loại thứ hai kết quả, lập tức liền bị cắn đứt một nửa. Sư đệ. Đinh Hạo trợn mắt mà trừng. Không thể tin được có nhiều năm đồng môn tình cảm sư đệ sẽ chết tại trước mắt mình. Xuất sinh. Nạp mạng đi. Hắn không có đi suy nghĩ tại sao lại đột nhiên xuất hiện một con yêu thú, trong lồng ngực phảng phất bị to lớn lửa giận chỗ lấp đầy, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Bất quá liền sau đó một khắc, đột nhiên chỉ nhìn thấy cả người hắn nháy mắt lui lại, cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Báo thủ. Chư đồ đần mới có thể. Đinh Hạo đầu não phi thường tỉnh táo, khi nhìn đến yêu sói xuất hiện cắn đứt chính mình sư đệ cổ một khắc này, liền cảm giác được trận trận nguy hiểm, trực giác để hắn lập tức thoát đi. Về phần cướp đoạt Lý Diệp lệnh bài, cướp đoạt chiến tích điểm. Cái kia nhất định phải có mạng là điều kiện tiên quyết. Giống. Xuất hiện yêu sói chính là Lý Diệp nô dịch khôi lỗi yêu thú vượng tài, bị Đinh Hạo nổi giận gầm lên một tiếng dọa nó một đầu, lại nhìn thấy Đinh Hạo xoay người chạy, lập tức phảng phất bị chọc giận, gào thét một tiếng truy đuổi đi qua. Xuất sinh. Cũng ngay, Đinh Hạo kiếm trong tay mới vừa rồi bị Lý Diệp một kiếm chấn rời tay rơi xuống, lúc này trực tiếp một chưởng đánh ra, như là hóa thành một đạo đao sắc bén mang. Hắn cũng nhìn ra, xuất hiện yêu thú chẳng qua là tứ phẩm yêu sói, nếu như là trước đó, hắn tất nhiên sẽ đại chiến một phen giúp cho đánh giết, thu hoạch chiến tích điểm. Nhưng là lúc này lại sợ vỡ mật. Nhất là nhìn thấy một đạo ánh mắt lạnh như băng quét về phía hắn, lập tức lạnh cả tim. Chuyện gì xảy ra? Vì sao cái này yêu sói không có đi công kích tiểu tử kia? Mà là phảng phất đang giúp hắn. Mặc kệ hắn như thế nào nghi hoặc, đều sẽ không nghĩ tới, Lý Diệp dĩ nhiên có thể khống chế một con yêu thú. Hơn nữa còn là tứ phẩm yêu thú. Bất quá sợ hắn bây giờ lớn nhất ý nghĩ, chính là chạy khỏi nơi này. Đi được rơi a. Vượng tài mặc dù đã tấn thăng tứ phẩm yêu thú, lại như cũ sẽ không là Đinh Hạo cái này tiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ nhân loại người tu võ đối thủ. Nếu như không phải trong tay đối phương chi kiếm rời tay, giờ phút này không có tiện tay binh khí, chỉ có thể tay không một trưởng trưởng bổ ra, yêu sói vượng tài đã sớm bị thương. Coi như như thế, giờ khác này ở đối phương từng đạo khủng bố trưởng lực biến thành đao mang hạ. Là cao quý yêu sói vượng tài trên thân, cũng là xuất hiện đạo đạo vết máu. Nhưng là giờ khắc này, Lý Diệp xuất thủ. Một đạo kiếm quang, như là kinh hồng giống như, nháy mắt xẹt qua hư không. Đinh Hạo đang thoát khỏi vượng tài dây dưa, như thế nào ngăn cản một kiếm này, trực tiếp bả vai bị đâm xuyên. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Hắn mặc dù trước đó không lâu bước vào tiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ, nhưng lại chưa triệt để vững chắc cảnh giới này, giờ phút này càng là vô tâm ham chiến, bị đả thương nặng một chút về sau, chiến lực trực tiếp hạ xuống đến tiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ tình trạng. Đừng có giết ta. Nhìn thấy Lý Diệp cùng yêu sói một trước một sau muốn động thủ, lập tức để hắn dọa đến sắc mặt không có chút huyết sắc nào, liền vội mở miệng hô. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Lý Diệp vẫn chưa sốt ruột động thủ, đồng thời cũng khống chế vượng tài tạm thời bất động. Nhìn thấy như thế, Đinh Hạo nhẹ nhàng thở ra, nhưng là càng lớn nghi vấn nổi lên trong lòng. Tiểu tử này, thật có thể khống chế yêu thú. Nhìn thấy Lý Diệp đôi mắt bên trong sát ý đang trở nên nồng, hắn vội vàng nói, Lý Diệp, ngươi không có thể giết ta. Sư tôn ta chính là địa kiếm phong phó đường chủ một trong, quyền cao chức trọng. Ngươi một khi giết ta, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, đều không có người đặt chân chỗ. Nói xong hắn khẩn trương nhìn xem Lý Diệp, giờ này khắc này nơi đó còn có vừa rồi loại kia ngang ngược càn rỡ. Hắn rất thù hận chính mình quá mức lô mãng, không có thăm dò rõ ràng mục tiêu thực lực cụ thể liền tùy tiện động thủ. Giờ phút này hối hận đã là đã muộn, còn dựng vào chính mình sư đệ một cái mạng, liền hắn mạng của mình, đều tại trong tay đối phương. Việc này về sau, nhất định phải đem người này có thể khống chế yêu thú sự tình bẩm báo sư tôn. Loại thủ đoạn này, rõ ràng là vạn thọ môn thủ pháp quen dùng. Người này nhất định là vạn thú môn đánh vào Thiên Kiếm Tông gian tế. Phảng phất phát hiện cái gì trọng đại bí mật, trong lòng của hắn đánh lên tính toán. Lý Diệp đương nhiên không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, mà vạn thú môn chính là một cái cùng Thiên Kiếm Tông đặt song song vì chín đại tông môn mạnh thế lực lớn. Bất quá có chỗ khác biệt chính là, vạn thú môn người đều là có một bộ khống chế yêu thú nô dịch bọn chúng thủ đoạn đặc thù, từ trước đến nay bị những tông môn khác kiêng kỵ. Đáng tiếc, hắn lại không để mắt đến một cái vấn đề lớn nhất. Nghe xong hắn lý do, Lý Diệp không khỏi nở nụ cười. Cứ như vậy, cứ như vậy. Đinh Hạo sắc mặt cứng đờ, chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ? Trước đó sư huynh thế nhưng là từng nói, nơi đây yêu thú tung hành, cho dù có chuyện bất chắc, có vẻ như cũng sẽ không có người sẽ liên tưởng đến trên người của ta a. Đinh Hạo kém một chút không có chửi ầm lên. Đây coi như là tự gây nghiệt thì không thể sống điển hình đại biểu. Không, ngươi không có thể giết ta. Sinh tử thời khắc, Đinh Hạo cũng chú ý không được cái khác, trực tiếp bạo khởi một trường bổ ra. Nguyên lai hắn sớm liền chuẩn bị giờ khắc này, một đạo cự đại đao mang theo bàn tay của hắn sẽ qua, khí thế kinh người. Minh ngoan bất linh. Đôi mắt bên trong hàn mang hiện lên, sau một khắc Lý Diệp cả người biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời Đinh Hạo chỉ cảm thấy đại não một trận nhói nhói, ngẫu nhiên phảng phất xa vào đến vô tận sợ hãi trong vực sâu. Phát ra thảm liệt gào thét. Không. Ở trước mặt của hắn, ngàn vạn đạo kiếm mang trực tiếp đem thân thể của hắn nuốt hết, một tia dấu vết đều không có tồn tại. Nhìn qua Đinh Hạo cái kia đã mất đi thần thái, chậm rãi ngã xuống thi thể, Lý Diệp cái trán cũng là nhiều một tầng mồ hôi. Quả nhiên, lấy ta cảnh giới bây giờ, còn chưa đủ lấy chân chính thi triển vạn kiếm quyết, bất quá ngược lại là có thể dung nhập vào trong ảo cảnh. Vừa rồi một khắc này, Đinh Hạo chỗ thấy được, chỉ là một loại huyễn cảnh, thế nhưng là huyễn cảnh đồng dạng có to lớn sát cơ. Khi ngàn vạn đạo kiếm mang đem hắn nuốt hết một khắc này, mặc dù thân thể của hắn không có chút nào bất kỳ vết thương nào, thế nhưng là tinh thần của hắn ý chí lại trong nháy mắt phá diệt. Thiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ. Cái này một phần thực lực, hoàn toàn có khả năng tranh đoạt một cái tương đối không tệ thứ tự. Lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm, chết ở đây. Chủ nhân, hai cái này người thi thể, ngươi định xử lý như thế nào? Truyền thừa tinh linh thanh âm lúc này vang lên, như là mang theo từng kia mê hoặc, mở miệng nói ra, chủ nhân, một cái tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong, một cái tiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ, cái này hai nhân loại tinh huyết trong cơ thể. Đầy đủ chủ nhân ngươi đột phá đến tiên thiên tam trọng cảnh sơ kỳ viên mãn. Chương 277, huyết mạch phản vệ. Trước mắt hai bộ thi thể, cũng không phải là yêu thú nào, tại trước đây không lâu, còn là con người sống sờ sờ. Nếu như nói, xuống tay với yêu thú Lý Diệp không có bao nhiêu tâm lý mâu thuẫn, như vậy muốn đối cùng vì nhân loại đồng loại hạ thủ, liền ít nhiều có chút khó mà quyết định. Chủ nhân. Cái này loại cơ hội này thế nhưng là không nhiều. Mặc dù ngươi có thể thông qua hút yêu thú tinh huyết nhắc tới thăng trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên, thế nhưng là yêu thú dù sao cũng là yêu thú, muốn chuyển hóa thành ngươi tự thân lực lượng, hiệu suất quá thấp. Truyền thừa tinh linh hiển nhiên rất gấp, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia thúc giục. nhưng là cùng chủ nhân ngươi một dạng cùng vì nhân loại bọn hắn khác biệt, chủ nhân ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp đem trong cơ thể của bọn họ còn chưa tiêu tán hoàn toàn huyết hồn tinh thể trực tiếp hấp thu tiêu hóa, hiệu suất như vậy so với hút 10 con yêu thú càng nhanh. Lý Diệp cũng không phải là không biết điểm này, thế nhưng lại đối với loại này phảng phất bộ tộc ăn thịt người giống nhau cử động bản năng kháng cự. Huyết tộc tiêu vong, chính là bởi vì loại thủ đoạn này quá mức tàn bạo huyết tinh, cuối cùng mới sẽ khiến công phẫn, hợp nhau tấn công. Nếu như ta một khi bại lộ, đừng nói Thiên Kiếm Tông vô pháp tiếp tục chờ đợi, liền xem như toàn bộ Giang Nam Đạo, cũng sẽ không có ta Lý Diệp một tấc đất dung thân. Toàn bộ Giang Nam Đạo, to lớn vô cùng địa vực bên trong, cơ hồ đều bị 9 đại tông môn khống chế. Đừng nói loại này từng bước xâm chiếm đồng loại tà ác thủ đoạn, liền xem như một chút ma đạo võ tu, tại ngoại giới cũng là người người kêu đánh kêu giết. Một khi hắn huyết tộc thân phận bại lộ, nguy hiểm cục diện so với những ma đạo kia võ tu càng thêm ác liệt. Chủ nhân, ngươi đến cùng đang cố kỵ cái gì? Bây giờ đây chính là khó được cơ hội tốt. Căn bản sẽ không có người phát hiện ngươi giết hai người này, càng sẽ không phát hiện nguyên nhân cái chết của bọn họ. Lý Diệp nhướng mày, trong lòng cũng là có vẻ siêu lòng, lại hạ không chừng quyết tâm. Mảnh không gian này, hẳn là một vị nào đó đại thần thông giả lấy chính mình sức mạnh vô thượng mở ra tới một mảnh không gian độc lập, không bị bên ngoài quấy rầy, người bình thường căn bản sẽ không tiến vào. Bây giờ ngươi cùng cái khác 49 tên đệ tử tiến vào bên trong, trừ tại trong vòng thời gian quy định ra ngoài, những người khác căn bản sẽ không tiến đến. Cho dù là Thiên Kiếm Tông những lao gia hỏa kia, sẽ không biết chủ nhân ngươi trong này đến cùng làm qua cái gì. Chủ nhân ngươi phải chăng quên mất, hai người này vừa rồi, thế nhưng là một chút cũng không lo lắng bị phát hiện, muốn gây nên chủ nhân vào chỗ chết. Cái này lại vừa vặn chứng minh điểm này. Lý Diệp tiếp tục buông lỏng, lại có một cái nghi vấn, một khi bị người phát hiện làm sao bây giờ? Một khi bị rút sạch toàn thân tinh huyết cùng huyết hồn tinh thể, bề ngoài xem xét liền sẽ biết được. Cái này đơn giản, chủ nhân ngươi đừng quên, nơi này là nơi nào? Lý Diệp sững sờ, hỏi ngược lại, có ý tứ gì? Chủ nhân ngươi chẳng lẽ quên mất? Nơi này chính là có vô số hung mãnh tàn bạo yêu thú. Trong đó không thiếu một chút loài ăn thịt, đến lúc đó chủ nhân tùy tiện dẫn tới một đầu dạng này yêu thú, còn sợ không thể hủy thi diệt tích. Lý Diệp nhãn tỉnh sáng lên, hắn làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này. Lui 10.000 bước nói, coi như không được, chủ nhân ngươi bên người đầu này chó con thế nhưng là trợ thủ tốt nhất. Để nó trực tiếp nuốt hai người thi thể. Đến cái không có chứng cứ. Nga ô. Phảng phất là đối với mình bị truyền thừa tinh linh gọi là chó con có chút bất mãn, yêu sói vượng tài nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lòng do dự cuối cùng buông lỏng, đồng thời cũng là mấy ngày qua tụ tập sát khí quá nặng, Lý Diệp cắn răng một cái, nhẹ gật đầu. Vô độc bất trượng phu. Cạn nào. Toàn bộ quá trình tương đương đơn giản. Khi Đinh Hạo hai người tinh huyết trong cơ thể bị rút lấy không còn về sau, bọn hắn sau khi chết đang tùy theo chậm rãi tiêu tán huyết hồn tinh thể cũng là trực tiếp bị Lý Diệp rút ra đến trong cơ thể mình. Một nháy mắt, một tên tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong cùng một tên tiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ một thân hội tụ toàn bộ tiên thiên huyết nguyên, trực tiếp trở thành Lý Diệp nhất là bổ dưỡng nguyên liệu. Chính như truyền thừa tinh linh lời nói, hút ăn nhân loại người tu võ trong cơ thể huyết hồn tinh thể, công hiệu quả xa xa so với săn giết yêu thú tới càng khủng bố hơn. Ròng rã một ngày thời gian, Lý Diệp trực tiếp tìm một cái coi như vắng vẻ an tĩnh địa phương, lặng lặng tiêu hóa Đinh Hạo hai người huyết hồn tinh thể. Giờ phút này có thể nhìn thấy, tại Lý Diệp tâm điền chỗ, một viên như là to như đậu nành nhỏ huyết hồn tinh thể, như là quỷ chết đói đầu thai. Đối với hai cái thoi thóp không có bao nhiêu sức phản kháng huyết hồn tinh thể không ngừng từng bước xâm chiếm. Chỉ thấy từng tia huyết hồng sắc sợi tơ, hướng chảy Lý Diệp huyết hồn tinh thể, mà Đinh Hạo hai người huyết hồn tinh thể thì là dần dần thu nhỏ. Cuối cùng, khi quá trình này kết thúc một khắc này, Lý Diệp phảng phất nghe được chính mình huyết hồn tinh thể phát ra cùng loại với đánh ở một cái thanh âm. Và nó, thứ này thật quỷ dị. tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong cùng tiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ toàn bộ tiên thiên huyết nguyên, thế mà đều có thể nuốt vào. Dựa theo truyền thừa tinh linh nguyên bản tính toán, Lý Diệp muốn tiêu hóa hết những lực lượng này, chí ít phải cần một khoảng thời gian, chậm rãi làm hao mòn. Lại không nghĩ rằng một ngày ngắn ngủi, liền triệt để từng bước xâm chiếm trống không. Vâng! Một nháy mắt, từ trên người hắn buộc phát ra một cỗ ba động khủng bố cùng vô hình khí thế. Thiên thiên tam trọng cảnh hậu kỳ. Cảm giác một chút mình bây giờ cảnh giới, Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo kinh hỉ cùng thật sâu xúc động. Một ngày trước đó, hắn mới vừa vặn đột phá tiên thiên tam trọng cảnh. Cảnh giới còn chưa triệt để vững chắc. Một ngày sau đó, hắn thế mà đã đạt đến tiên thiên tam trọng cảnh hậu kỳ. Không thể không nói, Đinh Hạo hai người toàn thân để lại tiên thiên huyết nguyên, quả thật làm cho hắn được lợi rất lớn. Bất quá đang kinh ngạc thích về sau, Lý Diệp lại đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy hắn trán nổi gân xanh lên, lộ ra vô cùng thần sắc thống khổ. Giống. Từ trong miệng của hắn, bộc phát ra cùng loại với dã thú gào thét, một đôi mắt càng là triệt để hóa thành huyết hồng, lộ ra băng lãnh tàn bạo cùng huyết tinh. Loại biến cố này, là Lý Diệp không ngờ tới, hắn căn bản không ngờ tới, đột nhiên từ trong cơ thể truyền đến một loại vô pháp kháng cự khí tức tà ác. Như là chính tại mãnh liệt dụ hoặc hắn rơi vào cái nào đó vô pháp quay đầu vực sâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảm giác lý trí của mình đang dần dần sụp đổ, thay vào đó là một loại tàn bạo lanh huyết, Lý Diệp luôn cuống. Ta chẳng lẽ lại biến thành một bộ không có tư tưởng cái sắc không hồn? Nghĩ đến nơi đây, hắn liền không nhịn được run lập cập. Cái kia tuyệt đối không phải hắn muốn xem đến tương lai. Không được. Chủ nhân, ngươi huyết mạch trong cơ thể có thể là ngươi mấy ngày nay hút các loại tinh huyết quá nhiều, mà gây nên phản ứng. Trong đầu, truyền thừa tinh linh cũng là nhìn ra Lý Diệp không ổn, thanh âm bên trong mang theo từng tia lo lắng. Chủ nhân, nhất định muốn giữ vững tâm linh của ngươi. Ngàn vạn không thể bị trong cơ thể ngươi huyết mạch bản năng ý chí chỗ điều khiển. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nếu như bị huyết mạch điều khiển, hậu quả là cái gì? Lý Diệp cắn răng hỏi. Đánh mất toàn bộ thần trí, từ đây biến thành huyết mạch khôi lỗi, hóa thân thành thế gian tà ác nhất khát máu ma vật. Thần trí mất đi. Biến thành ma vật. Lý Diệp toàn thân run lên, đây quả thực so giết hắn càng thêm đáng sợ. Chương 278, cướp đoạt chiến tích điểm. Huyết mạch phản vệ, điểm này Lý Diệp căn bản không có nghĩ đến. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị truyền thừa tinh linh lắc lư sửng sốt một chút. Căn bản không ngờ tới. Giờ phút này, trong cơ thể huyết mạch như là bạo tẩu. Một loại âm lãnh tà ác khí tức bắt đầu xâm chiếm toàn thân của hắn, phảng phất muốn tức đoạt thuộc về Lý Diệp bản thân ý chí cùng tư duy, triệt để chiếm cứ cỗ thân thể này. Đây quả thật là đơn giản huyết mạch bản năng ý thức phản vệ a. Cảm nhận được trong cơ thể cái kia một cỗ vô cùng tà ác khí tức, Lý Diệp trong lòng không khỏi lóe lên như thế một tia nghi hoặc. Bất quá giờ phút này, hắn không có thời gian đi cân nhắc điểm này, bởi vì ý chí của hắn cùng tư duy đang bị khoảng cách xung kích, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Bên hai, phảng phất nghe được yêu sói cái kia ô ô tiếng kêu gọi, đáng tiếc hắn giờ phút này cũng đã vô pháp cấp cho đáp lại. Không. Ta không thể như thế chết không minh bạch. Một tiếng phát ra từ sâu trong linh hồn gầm thét, phảng phất cho Lý Diệp một tia lực lượng. Nháy mắt, một dòng nước nóng trực tiếp từ tâm điển ra chạy xuôi mà ra, xua tán đi cái kia sắp xuyên vào tâm điển tà ác gầm lanh khí tức. Đây là... Lúc này trong lòng, cái kia quỷ dị huyết hồn tinh thể lại một lần nữa mở ra con kia đầy trời chi nhãn. Cơ hồ trong nháy mắt, Lý Diệp cảm giác được trong cơ thể mình cái kia bạo phát đi ra âm lãnh tà ác khí tức, như là gặp được thiên địch, nháy mắt rút lui mà quay về, lập tức trực tiếp co lại thành một đoàn nhỏ, ngừng lưu tại Lý Diệp cái trán bộ vị không tại có phản ứng. Hô! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảm giác được thân thể của mình lại một lần nữa về tới khống chế của mình phía dưới, Lý Diệp toàn bộ sau lưng đều bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Vừa rồi chính là cựu tử nhất sinh, nếu như không phải tâm điền bên trong huyết hồn tinh thể đột nhiên mở to mắt, nói không chừng giờ phút này hắn thật muốn biến thành trong cơ thể huyết mạch khôi lỗi, từ đây trở thành cái xác không hồn, không có bất kỳ cái gì tư tưởng ma vật. Ta huyết mạch trong cơ thể đến cùng là lai lịch gì? Còn có tâm điền bên trong huyết hồn tinh thể? Cái kia con mắt? Đến cùng đại biểu cái gì? Lý Diệp cũng không đốc, hắn huyết mạch trong cơ thể tới quỷ dị, cái kia phảng phất là một con mắt biến thành huyết hồn tinh thể càng là tràn đầy tia tia lực lượng thần bí. Còn có cái kia không gian truyền thừa, cái kia cổ quái thế giới lại là địa phương nào? Sờ lên cái chán. Lúc này cái kia một cỗ âm lãnh lực lượng tựa như là lâm vào ngủ đông bên trong, không phản ứng chút nào, nhưng lại để Lý Diệp kinh hồn táng đảm, không biết khi nào gặp lại bạo phát đi ra. Cho ta một cái giải thích. Mang theo phẫn nộ cùng băng lãnh thanh âm, có thể thấy được Lý Diệp tâm tình vào giờ khắc này. Truyền thừa tinh linh trầm mặc một hồi về sau, cuối cùng mở miệng nói ra, chủ nhân. Huyết tộc mặc dù có thể vô hạn thông qua hút những sinh vật khác tinh huyết thậm chí cả huyết hồn tinh thể nhắc tới thăng chính mình lực lượng, thế nhưng là quá độ sử dụng loại lực lượng này cũng sẽ khiến nhất định tác dụng phụ. Cái gọi là tác dụng phụ, chính là vừa rồi loại tình huống kia. Lý Diệp càng thêm phẫn nộ. Trực tiếp gào thét mở miệng, vì sao ngươi không nói sớm? Chủ nhân, ta cũng không ngờ tới sẽ buộc phát nhanh như vậy. Có lẽ cùng chủ nhân trong cơ thể huyết mạch đẳng cấp có quan hệ. Truyền thừa tinh linh thanh âm mang theo một tia ủy khuất, thế nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa mềm lòng. Cái này thần bí truyền thừa tinh linh, hắn từ đầu đến cuối mang theo một tia đề phòng cùng cảnh giác, nhất là phát sinh hôm nay loại chuyện này, càng cho hắn biết, từ nay về sau, hắn nhất định phải mọi chuyện lưu cái lòng dạ. Lần này được rồi. Nếu có lần sau nữa, đừng trách ta trở mặt. Lý Diệp giận hừ một tiếng, sau đó cũng thư giãn xuống tới, cả người như là đại chiến mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi, tràn đầy mỏi mệt. Ô ô, yêu sói vượng tài phảng phất cảm nhận được cái gì, thân mật ở một bên cọ sát. Ai có thể nghĩ tới, tàn bạo yêu thú, sẽ như cùng một con sùng vật, rúc vào một nhân loại bên người. Cái này không thể không nói khôi lỗi thuật đáng sợ. Chậm rãi khôi phục một ít thể lực, Lý Diệp trong tay nhiều hai khối lệnh bài, chính là từ Đinh Hạo trên thân hai người thu hoạch được. Về phần hai người kia thi thể, lúc này đã tiến yêu sói vượng tại bụng, có thể nói là hủy thi diệt tích, không khả năng sẽ có người biết được đây hết thảy. Cướp đoạt chiến tích điểm A. Có thể nhìn thấy, hai người này lệnh bài, trên một người biểu hiện chiến tích điểm 217, một người khác 180. Cộng lại gần 400 chiến tích điểm, cũng làm cho Lý Diệp có một chút động dung. Quả nhiên, tại chiến tích điểm tích lũy phía trên, ta có chút lạc hậu hơn những người khác. Mấy ngày nay, mặc dù bị sát hại không ít yêu thú, thế nhưng là phần lớn thời gian đều là tại đề thăng mình thực lực, tổng cộng mới tích lũy không đến 200 chiến tích điểm. Mà tùy tiện đến hai người, liền cùng hắn không sai biệt nhiều, có thể nghĩ. Những người còn lại bây giờ tốc độ đến cùng khủng bố cỡ nào? Cái này Đinh Hạo hai người, bất quá chỉ là 5 trong 10 người thực lực lệnh trung hạ, nhưng cũng săn giết tích lũy nhiều như vậy chiến tích điểm. Nếu như ta muốn tại một vòng này không bị đào thải bị loại, tiếp xuống 4 ngày, cần săn giết một chút thực lực yêu thú cường đại mới được. Đinh Hạo hai người lệnh bài bên trên chiến tích điểm cướp đoạt quá trình rất đơn giản. Chỉ cần đem yêu bài của mình trực tiếp tới kết nối, dễ như trở bàn tay liền có thể chuyển di. Nhất thời ở giữa, Lý Diệp trên thân lệnh bài chiến tích điểm, lập tức đột phá đến 600 trở lên. Bây giờ ta đã là tiên thiên tam trọng cảnh hậu kỳ, vượng tài cũng đến tứ phẩm yêu thú, có lẽ có thể thử một chút đi săn giết ngũ phẩm yêu thú. Tứ phẩm yêu thú mới bất quá 50 điểm chiến tích, mặc dù săn giết dễ dàng. Thế nhưng là tích lũy tốc độ quá chậm. Mà lại Lý Diệp bây giờ cũng không dám tiếp tục lấy hút tinh huyết phương thức đi nhanh chóng tăng thực lực lên, sợ hãi lại một lần nữa phát sinh huyết mạch phản vệ. Ngũ phẩm yêu thú lại trực tiếp có thể cung cấp chiến tích. Thậm chí Lý Diệp trong suy nghĩ, lại ẩn ẩn có muốn thử một chút, săn giết lục phẩm yêu thú khả năng. Không thể không nói lá gan của hắn rất lớn. ngũ phẩm yêu thú liền tương đương với tiên thiên ngũ trọng cảnh hậu kỳ khoảng chừng cảnh giới nhân loại võ tu, lục phẩm yêu thú thậm chí so bình thường tiên thiên lục trọng cảnh nhân loại võ tu càng thêm nguy hiểm. Cảm nhận được Lý Diệp thân bên trên truyền ra trận trận sát ý, yêu sói vượng tài cũng là ở một bên gào thét liên tục, chiến ý tăng vọt. Đi! Chúng ta cũng không thể lạc hậu cùng người. Nửa ngày sau, ba đầu ngũ phẩm yêu thú hóa thành 300 chiến tích điểm, rơi vào Lý Diệp lệnh bài phía trên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thậm chí không cần yêu sói tương trợ, liền có thể tùy tiện giết chết một đầu phổ thông ngũ phẩm yêu thú. Loại thực lực này, nếu như bị những người khác biết được, tất nhiên sẽ vô cùng hoảng sợ. Tại Lý Diệp bắt đầu nhanh chóng tìm đẳng cấp cao yêu thú săn giết thời điểm, cùng hắn cùng nhau tiến vào mảnh này yêu thú không gian còn lại Thiên Kiếm Tông đệ tử, cũng đều là có thu hoạch riêng, đồng thời, cũng gặp phải không ít nguy hiểm. Một đạo tràn ngập nổi giận trong tiếng giống giận dữ, chỉ nhìn thấy có mấy đạo nhân ảnh, có chút chật vật chính đang chạy trốn. Sau lưng bọn họ, một đầu toàn thân bốc lên hỏa diễm, như là trong nham tương xuất hiện đáng sợ yêu thú, chính đang truy đuổi bọn hắn. Giống. Chỉ nhìn thấy đầu kia như là nham tương tạo thành yêu thú, trực tiếp há mồm phun ra vô số thiêu đốt lên nham tương, như là từng khỏa như đạn tháo, điên cuồng bắn ra. Lập tức như là thiên nữ tán hoa, điên cuồng tập kích phía trước cái kia mấy người. Chương 279, nham tương cự thú. Ầm ầm. Cái kia thiêu đốt nham tương hòn đá, uy lực vô tận, mấy thước cổ thụ gần như nháy mắt tiêu, mà cái kia chạy trốn trong mấy người, một người tốc độ hơi chậm, nháy mắt bị một viên nham tương đập trúng. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên, một ngụm lớn máu tươi nháy mắt phun ra. Thế nhưng là ở cửa ra về sau lập tức hóa thành cháy đen, bị đáng sợ nhiệt độ chỗ quá trình đốt cháy. Sư đệ, nghe được kêu thảm, phía trước những người kia nháy mắt quay đầu, một người trong đó càng là kinh hô một tiếng, trực tiếp quay người muốn kéo người kia một thanh. Tất bình, đi mau. Mấy người còn lại lập tức hô to, trong mắt không có một tia chiến ý cùng đấu trí, có chỉ có vô cùng sợ hãi. Nhưng vào lúc này, cái kia như là từ trong nham tương đản sinh yêu thú trực tiếp một cái đem rơi vào sau cùng người kia một cái nuốt vào. 03. Cái kia quay người trở về muốn cứu người thanh niên kia phẫn nộ tuyệt vọng hô lên một tiếng, đôi mắt bên trong sợ hãi trực tiếp hóa thành vô tận hận ý cùng điên cuồng, trực tiếp đối với yêu thú kia một kiếm bổ ra. Tất bình! Đi mau! Chúng ta không phải cái này con yêu thú đối thủ. Nếu ngươi không đi, chúng ta đều sẽ chết ở đây. Mấy người còn lại nhìn thấy hắn loại này không để ý sinh tử cử động, lập tức kêu sợ hãi liên tục. Ta phải vi sư đệ báo thủ. Nhiều năm sư huynh đệ tình ý, đã sớm có thể so với thân huynh đệ. Bây giờ trơ mắt nhìn chính mình sư đệ bị yêu thú một cái nuốt vào, để lý trí của hắn trực tiếp hóa thành hư không. Vâng! Chỉ nhìn thấy từ trong tay hắn buộc phát ra một vòng cường đại kiếm quang, trực tiếp đem cái kia dòng khí nóng rực toàn bộ mở ra, hung hăng đánh trúng yêu thú kia cái chán bộ vị. Đinh! Như là kim thiết tương giao giống nhau thanh âm thanh thúy, tùy theo mà đến liền thấy thân kiếm toàn bộ nứt ra vỡ nát, hóa thành hư không. Làm sao có thể? Tất bình trong tay thế nhưng là bán linh khí đẳng cấp bảo kiếm. Dĩ nhiên một kiếm đều không chịu nổi liền vỡ vụn. Đằng sau những người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nơi nào còn có lá gan tiến lên vật lộn, trong mắt có từng kia thoái ý. Đúng lúc này, yêu thú kia tại vỡ vụn thanh niên kia kiếm trong tay về sau, không cho thanh niên kia bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trực tiếp há miệng một hút, sau đó lần nữa thôn phệ một người. Đi mau! Cái này con yêu thú ít nhất là lục phẩm đẳng cấp. Không phải ngươi ta mấy người có thể đối kháng. Còn dư lại mấy người lập tức cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, trong lòng sớm đã không có bất luận cái gì mấy ngày trước đây loại kia hăng hái săn giết yêu thú phong thái. Giờ phút này, bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát đi đầu này đáng sợ yêu thú, bảo đảm phải tự mình một mạng. Đáng tiếc, con yêu thú kia tại liền nuốt hai người về sau, phảng phất mảy may bất mãn đủ. Vẫn như cũ là đuổi theo mấy người kia. Nhất thời ở giữa, một đuổi một chạy, trên đường đi không ít yêu thú đều bị kinh động. Thế nhưng là cảm thụ được đầu kia toàn thân bốc lên hỏa diễm yêu thú cái kia đáng sợ khí tức, không ít yêu thú thậm chí cũng không dám đứng người lên, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, rung động phát run. Truy đuổi quá trình bên trong, lại là một người không đuổi kịp, sau đó một cái nuốt vào. Lúc này chỉ còn lại ba người còn đang liều mạng chạy, thế nhưng là nhìn bộ dáng của bọn hắn, đã đến cực hạn, sắc mặt tái mét, không có chút nào huyết sắc. Chẳng lẽ chúng ta liền phải chết ở chỗ này? Ba người không có cam lòng, bọn hắn chính là Thiên Kiếm Tông bên trong siêu quần bạn tụy đệ tử thiên tài. Càng là ba đại chủ phong một trong, Địa Kiếm Phong bên trên đệ tử. Tương lai có quang minh trước kia. Ta không cam tâm nha. Một người ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Còn lại hai người cũng là không sai biệt lắm, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn đến cực hạn, trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên đã gần như khô kiệt. Đúng lúc này, ba người bọn họ nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có vài bóng người kết bạn mà đến, lập tức trên mặt nhất hỉ, ngạc nhiên hô lên. Những người kia cũng là không ngờ tới, sẽ gặp phải những người khác, mà lại xem xét phía dưới, sắc mặt cũng lập tức nhất biến. Là chúng ta Địa Kiếm Phong đệ tử. Một người trong đó thấp giọng nói, bất quá nhìn hắn cũng không phải là trong mấy người người chủ trì, ánh mắt liếc nhìn một cái khác 20 tuổi khoảng chừng thanh niên. Có muốn cứu bọn hắn hay không? Tại bọn hắn thấp giọng trò chuyện thời điểm, ba người kia lại phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng, hướng lấy bọn hắn chạy tới, đồng thời cái kia phía sau truy đuổi yêu thú, cũng là không chút nào từ bỏ. Lục phẩm yêu thú. Cái kia cầm đầu một tên thanh niên, khi thấy truy đuổi ba người phía sau đầu kia hỏa diễm yêu thú nháy mắt, đôi mắt bên trong buộc phát ra một sợi ngạc nhiên quan mang. Hắn chính là Địa Kiếm Phong bây giờ chạm tay có thể bỏng, bị nghe đồn vì nội môn ba đại thiên tài một trong là thiên hạ. Mà ở bên cạnh hắn hai người kia, cũng đều là Địa Kiếm Phong đệ tử, bất quá rõ ràng so với La Thiên Hạ đến, địa vị hơi thấp. Nguyên lai là La sư đệ. Nhanh cứu chúng ta. Cái này con yêu thú quá lợi hại, chúng ta đã có ba người bị nó giết chết. Nhìn thấy La Thiên Hạ, ba người này vui mừng quá đỗi. La Thiên Hạ tại Địa Kiếm Phong tên tuổi, thế nhưng là cực kỳ vang dội. Mặc dù nhập môn không có thời gian một năm, thế nhưng là thực lực tiến triển khủng bố. Bây giờ toàn bộ Địa Kiếm Phong, trừ hạch tâm đệ tử bên ngoài, ít có người có thể cùng hắn chống lại. Bọn hắn mặc dù cũng là Địa Kiếm Phong trong nội môn đệ tử tương đối xuất sắc, thế nhưng là cùng La Thiên Hạ so sánh, còn kém không ít. Nghe được ba người cái kia ngạc nhiên tiếng kêu, La Thiên Hạ đôi mắt bên trong lại xẹt qua một đạo âm lãnh cùng không vui. Bất quá hắn vẫn chưa để lộ ra đến, mà là nhẹ gật đầu, nói, đây là một đầu lục phẩm yêu thú, phi thường đáng sợ, nói không chừng liền hạch tâm đệ tử gặp, đều không nhất định bắt được tới. Bất quá các ngươi yên tâm, ta có năm chắc có thể làm thịt con xuất sinh này. Mặc dù không biết La Thiên Hạ tự tin từ chỗ nào đến, nhưng là mấy người phảng phất đối với hắn có mù quáng tự tin. Nếu như là La sư đệ xuất thủ, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Dù sao La sư đệ ngươi thế nhưng là Địa Kiếm Phong bây giờ đệ nhất thiên tài. Linh thể huyết mạch truyền thừa. Bọn hắn thế nhưng là biết. Cái này La Thiên Hạ trước đó không lâu, đã từng cùng Địa Kiếm Phong một vị tiên thiên ngũ trọng cảnh hậu kỳ đệ tử một trận chiến, cuối cùng thắng. Cũng là sau trận chiến ấy, La Thiên Hạ triệt để trên Địa Kiếm Phong dựng đứng danh tiếng của hắn. Có lẽ là cảm giác được trước mắt mới ra hiện vài cái nhân loại cũng không dễ chê, con yêu thú kia trực tiếp ngừng lại. La sư đệ, đây cũng là trong truyền thuyết nham tương cự thú, là một loại rất đặc thù yêu thú. Từ trong nham tương thai nghén mà sinh, đáng sợ vô cùng. Nhất là am hiểu phun ra cực nóng nham tương cùng hỏa diễm, cực khó đối phó. La Thiên Hạ bên người một người, thấp giọng nói. Cùng ba người kia khác biệt, có thể giờ phút này cùng La Thiên Hạ tiến tới cùng nhau, nhất định không phải người bình thường. Người này một thân khí tức cực kỳ cường đại, chí ít cũng là tiên thiên ngũ trọng cảnh trung kỳ thậm chí cả hậu kỳ cường giả. Bất quá đứng tại chỉ có tiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ La Thiên Hạ bên người, lại rất tự giác lạc hậu nửa cái thân vị, cố ý để La Thiên Hạ lồi hiện ra. Lục phẩm yêu thú. Không nghĩ tới vận khí không tệ, một đầu lục phẩm yêu thú tương đương với 500 chiến tích điểm. Nếu như có thể săn giết, ngược lại là thiếu đi ta không ít thời gian. Nhìn qua cái kia nham tương cự thú, La Thiên Hạ đôi mắt bên trong buộc phát ra như là thấy được con mồi giống nhau hàn mang. Giống. Chói tai khó nghe tiếng kêu, từ nham tương cự thú trong miệng tuôn ra, như là cảm giác đến con người trước mắt đối với nó xem thường, nổi giận. Chương 280, ngoài ý muốn gặp lại. Chỗ rừng sâu, một thân ảnh chính đang nhanh chóng lấp lóe. Đồng thời, có thể nhìn thấy tại bóng người bên người, một đầu như là ngẽ con một kích cỡ tương đương màu đen yêu sói, theo sát phía sau. Không rõ trong đó người thấy được, còn cho rằng người kia đang bị cái kia yêu sói trô đuổi theo. Đây chính là bắt đầu săn giết đẳng cấp cao yêu thú Lý Diệp cùng yêu sói Vượng Tài. Cái này một người một thú bây giờ trên tay, thế nhưng là nhuộm đầy không ít yêu thú máu tươi. Chiến tích điểm nhanh 800. Khoảng thời gian này, Lý Diệp không ít giết chết một chút ngũ phẩm yêu thú, sở dĩ chiến tích điểm tích lũy tương đối nhanh. Thế nhưng là vẫn như cũ là để hắn vô pháp thỏa mãn. Mà lại trong lòng có cái trực giác, lấy hắn hiện tại chiến tích điểm, có lẽ vẫn như cũ là có chút vô pháp cam đoan, có thể tại 5 trong 10 người, chiếm cứ 30 vị trí đầu. Xem ra, săn giết vật phẩm yêu thú còn chưa đủ, tốc độ như cũ quá chậm. Một đầu ngũ phẩm yêu thú, giết chết về sau có thể thu hoạch được 100 chiến tích điểm, tuyệt đối không tính rất chậm, thế nhưng là Lý Diệp mục tiêu cũng không phải là một vòng này không bị knock out, mà là muốn xếp hạng cao hơn. Đột nhiên, phía trước truyền đến rít lên một tiếng, đồng thời một con to lớn vô cùng con nhện yêu thú trực tiếp một cái hướng phía hắn phun ra vô số mạng nhện. Bất ngờ không đề phòng, Lý Diệp cùng yêu sói hoàn toàn bị mạng nhện trực tiếp cuốn vào. Yêu sói gầm thét liên tục, lại không cách nào tránh thoát mạng nhện trói buộc. Lý Diệp cũng là như thế, chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang xẹt qua, lại như là chém chúng thấm ướt da trâu, hoàn toàn không có hiệu quả. Tốt cứng cỏi mạng nhện. Dĩ nhiên có thể ngăn cản trong tay của ta linh khí chém vào. Lý Diệp sắc mặt hơi đổi một chút, biết chính mình lần này gặp được yêu thú cùng trước đó gặp được hoàn toàn khác biệt, có chút ra tay ác độc. Mà lúc này, tấm kia mở thân thể có ít nhất dài 5-6 mét to lớn nhện loại yêu thú, trực tiếp dọc theo mạng nhện, hướng phía Lý Diệp cái này bên cạnh bỏ tới. TT. Phảng phất là đang dò xét lấy con mồi của mình. Con nhện này yêu thú vẫn chưa lập tức ngậm ăn, mà là tại chung quanh bỏ qua bỏ lại. Ngũ phẩm yêu thú hắc quả phụ. Huyết đồng khẽ quét mà qua, Lý Diệp lập tức biết chính mình gặp dạng gì yêu thú. Hắc quả phụ, một loại cực kỳ khủng bố con nhện yêu thú, thích nhất chính là trong bóng tối đột nhiên dùng mạng nhện bắt giữ con mồi, mặc kệ là những yêu thú khác còn là nhân loại, đều là bọn chúng săn thức ăn mục tiêu. Mà lại loại này mạng nhện rất khó kéo đứt, cho dù là thần binh lợi khí, đều cần liên tiếp chặt một đoạn thời gian mới có thể đứt gãy. Đồng thời, hắc quả phụ có cực kỳ khủng bố nọc độc, có thể nháy mắt làm cho nhân loại cùng yêu thú lâm vào tê liệt trạng thái, trơ mắt nhìn thân thể của mình, bị từng chút ăn hết, cuối cùng rất nhiều người đều là bị cái này một cảnh tượng hù dọa chết, mà cũng không phải là bị nọc độc chỗ hạ độc chết. Không nghĩ tới gặp được một cái tương đối ra tay ác độc. Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một tia suy tư, hắc quả phụ tại đông đảo yêu thú bên trong, có thể nói là tương đương đáng sợ cùng thưa thớt. Thậm chí rất nhiều thực lực so với nó yêu thú cường đại cùng nhân loại, không cẩn thận đều sẽ biến thành nó săn thức ăn mục tiêu. Liên như là hiện tại, Lý Diệp hoàn toàn có thể tùy tiện miểu sát bình thường ngũ phẩm yêu thú. Thế nhưng lại bây giờ xa vào đến mạng nhện bên trong, vô pháp động đậy. Giống. Vượng Tài ở một bên ra sức dây rua, đáng tiếc mặc kệ nó khí lực lại lớn, nhưng cũng là căn bản không có khả năng tránh thoát. Đừng nói nó mới tứ phẩm yêu thú, liền xem như một chút lục phẩm yêu thú bị mạng nhện bắt được, trong thời gian ngắn, đều không nhất định trốn được. Phảng phất là xác định hai cái con mồi không có gặp nguy hiểm. Hắc quả phụ chậm rãi tới gần. Bất quá rõ ràng, nhân loại huyết nhục đối với nó càng có lực hấp dẫn, hướng thẳng đến Lý Diệp cái này bên cạnh bỏ tới. Muốn ăn trước ta a? Nhìn qua đến gần hắc quả phụ, Lý Diệp thần sắc trên mặt hơi động một chút. Nháy mắt một đạo tiếng xe gió lên, một vệt kiếm quang trực tiếp từ một cái xảo trá góc độ, đâm về phía đến gần to lớn hắc quả phụ phần đuôi. Một tiếng tiếng rít chói tai, chỉ nhìn thấy một thanh trường kiếm, trực tiếp cắm vào hắc quả phụ cái kia to lớn phần đuôi trên thân thể, từng tia chất lỏng màu đen từ trong đó chảy ra. Xì xì xì. Cái kia chất lỏng màu đen giọt rơi xuống đất, trực tiếp phát ra như là ăn mòn giống nhau thanh âm, toát ra từng tia hôi thối bạch nhãn. Đồng thời, không ít chất lỏng còn đính vào trên lưới nhện, thế mà liền mạng nhện đều đang nhanh chóng hòa tan. Còn đáng sợ hơn độc tố. Nhìn thấy một màn này, Lý Diệp con ngươi có chút co vào. Siêu. Đâm vào hắc quả phụ thân thể chính là truy phong kiếm. Tại Lý Diệp khống kiếm thuật phía dưới, dù là tay chân cũng không thể động, đồng dạng thế nhưng là đả thương người. Nhìn liếc mắt truy phong kiếm, nhìn thấy vẫn chưa xuất hiện ăn mòn hiện tượng, Lý Diệp bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Loại độc tố này, nói không chừng phổ thông hạ phẩm linh khí đều có thể ăn mòn không còn. Hắn không thể không may mắn, lúc trước thiết thủ đại sư cho hắn truy phong kiếm bên trong, gia nhập một chút thiên thạch vũ trụ bên trong đặc thù kim loại, nếu không vừa rồi cái kia một chút, hắn nói không chừng liền muốn tổn thất to lớn. Thụ thương sau hắc quả phụ, phảng phất bị chọc giận. Trực tiếp phát ra tê tê tiếng tê, mở ra to lớn miệng liền phải đem Lý Diệp đầu toàn bộ cắn xuống tới. Ngay một khắc này, Lý Diệp hai mắt hiện lên một tia quỷ dị hừng mang. Nháy mắt sau đó, hắc quả phụ như là bị thi triển định thân chú, thân thể khổng lồ trực tiếp dừng lại tại bên kia. Sau đó, qua mấy tức thời gian, dần dần thu liễm trên người bạo ngược mùi máu tanh, chậm rãi ghé vào nơi đó. Thu hồi mạng nện. Lý Diệp trong miệng, nói ra một tiếng. Sau đó liền thấy cái kia hắc quả phụ ngoan ngoan đem mạng nhện chậm rãi thu hồi, tương đương nghe lời. Lấy ta hiện tại tinh thần lực, nhiều nhất khống chế ba con yêu thú, mà lại đẳng cấp càng cao khống chế lại tiêu hao càng lớn. Nguyên lai, Lý Diệp vừa rồi trực tiếp thi triển khôi lỗi thuật, lấy cường đại tinh thần lực trực tiếp nô dịch cái này con yêu thú hắc quả phụ tư tưởng. Vì sao hắn không trực tiếp giết chết mà là lựa chọn khống chế? Lý Diệp có tính toán của mình. Một đầu ngũ phẩm yêu thú coi như giết chết, cũng chính là chiến tích, xa không bằng săn giết một đầu lục phẩm yêu thú tới càng hữu hiệu. Cái này hắc quả phụ mặc dù chính diện sức chiến đấu không mạnh, thậm chí còn không bằng rất nhiều tứ phẩm yêu thú, thế nhưng là nó mạng nhện thậm chí liền lục phẩm yêu thú đều có thể bắt được. Mà lại độc tố kia, nếu như vận dụng thật tốt, đối với săn giết lục phẩm yêu thú sẽ là một cái rất không tệ giúp đỡ. Lục phẩm yêu thú dù sao không phải ngũ phẩm yêu thú có thể so sánh, Lý Diệp cũng không có 100% nắm chắc có thể tùy tiện săn giết, sở dĩ cần làm đủ chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp lỗ tai hơi động một chút, nghe được một tia tiếng vang. Nháy mắt, yêu sói cùng hắc quả phụ đều biến mất ở trước mắt, tiến vào không gian nạp giới ở trong. Nắm giữ khống chế yêu thú thủ đoạn, là hắn một cái bí mật, không phải vạn bất đắc dĩ, tạm thời hắn không muốn để người ta biết hắn loại năng lực này. Một bóng người, chậm rãi từ đằng xa xuất hiện. Song phương lẫn nhau nhìn thấy đối phương, cũng hơi xuất hiện một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Vũ Lạc Nhạn, Lý Diệp, hai người đều là có chút ngoài ý muốn, sẽ ngay tại lúc này đụng phải đối phương. Bất quá so sánh Lý Diệp đôi mắt bên trong cái kia một vệt nhàn nhạt địch ý cùng kinh ngạc, đối phương lại có vẻ rất là bình tĩnh. Hắn nhìn liếc mắt Lý Diệp, lập tức nhìn phía Lý Diệp trên người lệnh bài. Chương 281, Thất phẩm yêu thú. Lý Diệp lập tức ý thức được đối phương tại chú ý cái gì, cũng không có ẩn tàng. Đối phương hiển nhiên rất để ý hắn lệnh bài bên trên bây giờ số liệu, Lý Diệp đồng dạng cũng là như thế. Hắn rất hiếu kỳ, trong mọi người, nhất làm cho hắn nhìn không thấu người này, bây giờ đến cùng tích lũy bao nhiêu chiến tích điểm. Không đến 1000 A. Lệnh bài bên trên chiến tích điểm phi thường dễ thấy, Vũ Lạc Nhạn chỉ là liếc thấy rõ ràng, lập tức đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo nhàn nhạt thất vọng. Hắn cái biểu tình này lập tức để Lý Diệp đáy lòng buốc lên một tia lanh ý, đây là đối phương miệt thị a. Nguyên bản còn cho rằng, trừ cái kia La Thiên Hạ cùng Từ Đồng bên ngoài, ngươi cũng ít nhiều có thể để cho ta nhiều một ít hứng thú, không nghĩ tới lại làm cho người như thế thất vọng. Vũ Lạc Nhạn lắc đầu, lập tức không tại phản ứng Lý Diệp, quay người liền muốn ly khai. Chờ một chút. Lý Diệp mở miệng, trực tiếp kêu hắn lại. Hắn bây giờ chiến tích điểm, hơn 800, hắn tự nhận là liền tính không coi là bao nhiêu xuất sắc, nhưng là tại 50 tên đệ tử bên trong, chí ít cũng có thể tính là không sai. Đối phương loại kia ánh mắt khinh miệt, để hắn nhịn không được có một tia hỏa khí. Ngươi muốn hỏi chiến tích của ta điểm đi, nói cho ngươi cũng không sao. Không chờ Lý Diệp mở miệng hỏi ra, đối phương trực tiếp như là dự báo, đạm mạc mở miệng. Lý Diệp cũng không trả lời, hắn quả thật rất muốn biết, cái này nghe đồn chính là so với Từ Đồng La Thiên Hạ loại kia linh thể càng thêm cao đẳng nguyên linh thể huyết mạch thiên tài, bây giờ đến cùng là cái gì chiến tích. Không biết vì sao, Lý Diệp luôn cảm giác, lần này hắn muốn đoạt được nội môn đệ tử đệ nhất, đối thủ lớn nhất không phải Đồng Quán Liệt Hỏa nhị sư huynh những uy tín lâu năm kia cường giả, càng không phải là La Thiên Hạ Từ Đồng dạng này mới quật khởi tân tu thiên tài, mà là trước mắt người này. 3.700. Một khắc này, Lý Diệp biểu lộ hoàn toàn như ngừng lại trên mặt. 3.700. Dĩ nhiên là 3.700. Vũ Lạc Nhạn trực tiếp rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Thế nhưng là Lý Diệp lại có chút không thể tin được, hắn sẽ không đi hoài nghi đối phương nói ngoa, dù là hắn không hiểu rõ người kia, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, người kia có so là thiên hạ càng thêm khắc sâu kiêu ngạo. Khinh thường tại nói dối. 3.700. Hắn đến cùng săn giết bao nhiêu yêu thú? Phải biết Lý Diệp tự hỏi chính mình mấy ngày nay săn giết yêu thú không phải số ít. Trong đó còn đã từng cướp đoạt hai người lệnh bài bên trên chiến tích điểm, bây giờ mới 8-900 dáng vẻ. Đối phương dĩ nhiên vượt qua hắn gấp 4-5 lần. Gia hỏa này, chẳng lẽ mấy ngày nay vẫn luôn là săn giết ngũ phẩm yêu thú? Coi như như thế, cái kia cũng cần săn giết 3-40 đầu mới được. Điểm này Lý Diệp không nghĩ ra, ngũ phẩm yêu thú có thể không phải dễ tìm như thế, đừng nói chi là như thế số lượng đổ sát. Nguyên bản cũng bởi vì trên thân cái kia 8-900 chiến tích điểm có chút tự đắc Lý Diệp, như là bị dội cho đụng một cái nước lạnh, triệt để bình tĩnh lại. Sau đó mấy ngày, Lý Diệp điên cuồng tìm kiếm lấy các loại yêu thú, mặc kệ là tứ phẩm vẫn là ngũ phẩm, chỉ cần bị hắn gặp được, đều là hết thể chém giết. Có yêu sói ở phía trước chém giết, trong bóng tối hắc quả phụ bắt được, Lý Diệp hầu như không cần tốn nhiều công phu. Liền đem trên người mình chiến tích điểm, tích lũy đến 2.000 ra mặt trình độ. Mà lúc này, khoảng cách 10 ngày kỳ hạn, còn thừa lại ngày cuối cùng. Xem ra muốn đuổi kịp, độ khó quá lớn. Mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, thế nhưng là Lý Diệp cũng không phải dung dễ kích động cấp trên người. Bây giờ, hắn đã xâm nhập cái không gian này thế giới không biết bao nhiêu khoảng cách. Cân nhắc đến còn có một ngày nhiều thời gian chính là rời đi kỳ hạn, cuối cùng nhìn liếc mắt cái này một mảnh không biết to lớn bao lớn nguyên thủy thế giới, bắt đầu hướng phía đến phương hướng di động. Thỉnh thoảng, có thể nghe được một chút yêu thú gầm thét, bất quá những yêu thú kia một khi bị Lý Diệp gặp được, hạ chàng không thể nghi ngờ đều là tương đương bị thảm. Thường thường là bị hắc quả phụ dùng mạng nhện bao phủ, sau đó cắn một cái tại trên cổ rót vào kịch độc. Sau đó bị yêu sói vượng tài xem như khẩu phần lương thực trực tiếp ăn hết. Một người hai thú, như là càn quét người, trên đường đi dọn dẹp không ít yêu thú. Trong đó, Lý Diệp cũng gặp phải mấy lần Thiên Kiếm Tông đệ tử khác, bất quá hắn vẫn chưa cùng bọn hắn qua tiếp xúc nhiều. Mỗi một lần nhìn thấy có những người khác, hắn luôn luôn nhịn không được nội tâm dâng lên một tia giết chết đối phương, cướp đoạt trên người bọn họ lệnh bài xung động. Khoảng cách kỳ hạn chót còn có nửa ngày, Lý Diệp chính thân ở một mảnh đầm lầy chi địa, trước mắt là tràn ngập màu tím nhạt trùng điệp sương mù, vừa nhìn liền biết nương theo lấy kịch độc, không dễ chịu đi. Tại sao lại xuất hiện ở đây, kỳ thật còn muốn từ trước đây không lâu nói lên. Lý Diệp gặp hai tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, bất quá đối phó hai người lại thất kinh, phảng phất gặp phải chuyện gì đáng sợ. Từ bọn hắn trong miệng biết được, ở đây phiến đầm lầy chi địa, có một đầu thực lực đạt đến lục phẩm yêu thú trình độ cự mãng. Lục phẩm yêu thú A, 500 điểm chiến tích cũng coi là không tệ. Lý Diệp nhìn một chút trên người mình lệnh bài, phía trên hiện tại chiến tích điểm đúng lúc là hơn 2.500, nếu như có thể săn giết một đầu lục phẩm yêu thú, liền có thể đột phá 3.000. Như vậy, Lý Diệp tại một vòng này, vững vàng có thể xếp hạng tiến vào 30 vị trí đầu, thậm chí có hy vọng tiến vào trước 10. Mặc dù không đuổi kịp Vũ Lạc Nhạ, nhưng là chí ít sẽ không lạc hậu quá nhiều đi. Dọc theo con đường này, Lý Diệp cũng không phải là không có săn giết qua lục phẩm yêu thú, mặc dù chỉ thành công một lần, mà lại một lần kia, bên cạnh hắn hai đầu khôi lỗi yêu thú đều thụ thương không nhẹ, khi ít nhất là thành công. Chính vì vậy, mới khiến cho hắn có lòng tin, có thể săn giết đầu này tiềm phục tại mảnh này đầm lầy ở trong cự mãng. Trong không khí, tràn ngập màu tím nhạt sương mù có nồng đậm kịch độc. Bất quá đối với cái này, Lý Diệp lại không sợ chút nào, hắn phát hiện mình đối với các loại độc tố có cực lớn kháng tính, thậm chí những mang theo kia kịch độc khí mê tan tại tiếp xúc đến thân thể của hắn về sau, chậm rãi bị hắn hút vào trong cơ thể, sau đó chậm rãi chuyển hóa thành tơ tia nhiệt lưu, chảy vào đến trong lòng. Còn chưa xâm nhập bao xa, Lý Diệp liền cảm giác được dưới chân đầm lầy như là xuất hiện rung động dữ dội, có đồ vật gì muốn từ trong đó xuất hiện. Bành! Một đầu chiều cao chí ít vượt qua 10 mét cự mãng, trực tiếp từ trong đầm lầy chui ra, ở trên cao nhìn xuống, một đôi băng lãnh không tình cảm chút nào hai mắt, trực tiếp nhìn xuống tới. Mà Lý Diệp nguyên bản trên mặt cái kia nụ cười tự tin cũng theo đó không gặp, cơ hồ tại nhìn thấy cái này cự mãng ngay mắt, xoay người rời đi. Đáng chết! Thất phẩm yêu thú! Hai tên khốn kiếp kia lừa ta! Này chỗ nào là cái gì lục phẩm yêu thú? Rõ ràng chính là một đầu thất phẩm yêu thú. Lý Diệp huyết đồng, căn bản thấy không rõ con chăn lớn này đẳng cấp, cái này không thể nghi ngờ chỉ có một cái giải thích, ít nhất là thất phẩm thậm chí đẳng cấp cao hơn yêu thú mới có loại khả năng này. Lý Diệp trong lòng, liên tục giết trước đó gặp được hai người kia tâm đều có. Thất phẩm yêu thú, so với nhân loại tiên thiên thất trọng cảnh đáng sợ quá nhiều. Xa không phải hắn hiện tại có khả năng săn giết. Thậm chí săn giết cùng bị săn giết vị trí, bây giờ cũng xuất hiện nghịch chuyển. Lý Diệp trở thành đầu kia thất phẩm yêu thú săn giết mục tiêu. Quả nhiên, nhìn thấy Lý Diệp muốn chạy trốn, cái kia cự mãng mở ra miệng lớn, trực tiếp buộc phát ra một trận khủng bố hấp lực. Nháy mắt Lý Diệp cảm giác chính mình cả người, phảng phất đều muốn bị cuốn vào trong đó. Chương 282 Đại chiến cự mãng, mê tung bộ. Mười mấy đạo nhân ảnh hướng phía phương hướng khác nhau lấp lóe rời đi, mỗi một cái nhìn đều như là chân thực. Bất quá không có chờ Lý Diệp thở phào, chỉ nhìn thấy dưới chân đầm lầy chi địa, đột nhiên chui ra không ít nhỏ hơn một chút các loại mãng xà. Những này mãng xà mặc dù không bằng cái kia cự mãng khủng bố như vậy, thế nhưng là bất kỳ một cái nào rõ ràng đều là tứ phẩm yêu thú lấy thượng đẳng cấp. Số rất ít thậm chí đạt đến ngũ phẩm yêu thú trình độ. Đáng chết, chẳng lẽ ta xâm nhập ổ rắn? Nhìn qua vậy ít nhất mấy chục đầu các loại mãng xà, Lý Diệp sắc mặt biến vô cùng khó coi. Đồng thời, đối mặt lấy hắn những phân thân kia, những mãng xà kia không chút do dự mở ra miệng lớn cắn một cái hạ. Chỉ có bản thể 1/10 thực lực phân thân, căn bản không có sức chống cự, từng cái lập tức tiêu tán vô tung. Bất đắc dĩ, Lý Diệp bên người xuất hiện yêu sói vượng tài, trực tiếp cơi trên người nó, mưu đồ tốc độ nhanh nhất, rời đi mảnh này đầm lầy chi địa. Đáng tiếc hắn muốn rời khỏi, chiếm cứ ở đây phiến đầm lầy chi địa đầu kia cự mãng lại không nguyện ý. Vừa rồi có mấy người loại quấy rầy nó thanh nhàn, chính để nó giận dữ không thôi, giờ phút này lại tới một người loại. Nó sẽ không ở bỏ mặc rời đi. Thân thể khổng lồ hướng thẳng đến Lý Diệp rút tới, cái kia mãnh liệt tốc độ thậm chí để không khí đều phát ra như là bạo liệt giống như tiếng oanh minh. Bành! Yêu sói một tiếng hét thảm, toàn bộ thân hình bị co lại phía dưới quét ngang ra ngoài. Mà Lý Diệp cũng là xoay người lăn xuống đến đầm lầy phía trên, sau đó cảm giác được thân thể chính đang chậm rãi lâm vào trong đó. Không chờ hắn dãy rùa xuất hiện, đột nhiên cảm giác trước mặt không khí như là bị xé nứt, ngẩng đầu nhìn lên, cự mãng cái kia tráng kiện cái đuôi hướng thẳng đến đầu hắn rút tới. Cái này nếu như bị trực tiếp chính diện rút chúng, Lý Diệp đầu không phải như là bạo liệt dưa hấu, chia năm xẻ bảy không thể. Huyết đồng. Nháy mắt Lý Diệp song đồng hóa thành một vũng huyết hải, khủng bố tinh thần lực trực tiếp xông vào đến cái kia cự mãng đầu lâu. Thừa dịp đối phương thất thần một lát, Lý Diệp trực tiếp từ đầm lầy chi địa nhổ thân mà lên, vọt đến một bên. Vâng! Một mảng lớn đầm lầy phảng phất bị nổ mở, vô số tanh hôi nước bùn hóa thành từng đạo đáng sợ ám khí, hướng phía bốn phía bay bắn ra. Lý Diệp vội vàng thân hình chớp động, mê tung bộ dưới chân thi triển, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, tránh đi những này so với ám khí càng thêm đáng sợ nước bùn. Bất quá hắn né tránh, chung quanh những cự mãng kia đời đời con cháu lại gặp nạn. Chỉ nhìn thấy không ít mãng xà trực tiếp bị đánh lăn lộn ngã xuống đất, ngược lại là nhất thời ở giữa, quét dọn ra một mảnh đất trống. Quả nhiên đối mặt cao hơn ta ba trọng cảnh giới phía trên mục tiêu, huyết đồng lực ảnh hưởng liền hạ xuống nhất thấp. Từ vừa rồi cự mãng dừng lại thời gian đến xem, đây không thể nghi ngờ là một đầu thất phẩm yêu thú, mà không phải cao hơn bát phẩm hoặc là cửu phẩm. Cái này khiến Lý Diệp trong lòng bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra, nếu như là bát phẩm thậm chí cả cửu phẩm yêu thú, như vậy hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Ai cũng cứu không được hắn. Thất phẩm yêu thú a, mẹ nó. Đúng một cái. Lý Diệp nguyên bản, căn bản không có nghĩ tới muốn săn giết thất phẩm yêu thú, dù sao cái kia quá điên cuồng. Cho dù là hạch tâm đệ tử đều chưa có người sẽ làm như vậy. Nhưng là lúc này nơi đây, cũng dung không được hắn cân nhắc cái khác. Trốn. Ở đây phiến đầm lầy chi địa, địa hình đối với hắn khá bất lợi, yêu sói cũng là thoi thoát, vô pháp phát huy ra ưu thế tốc độ. Muốn tại quen thuộc tại địa hình khu này cự mãng yêu thú trước mặt đảo tẩu, độ khó quá lớn. Không bằng đụng một cái, nếu như có thể săn giết đầu này thất phẩm yêu thú, nháy mắt liền có thể thu hoạch 5.000 điểm chiến tích. Vừa nghĩ tới 5.000 điểm chiến tích, Lý Diệp đôi mắt bên trong liền buộc phát ra lửa nóng ánh mắt. Ba ba bá. Chỉ nhìn thấy hơn 10 phân thân tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện ở chung quanh, đồng thời một cỗ kinh khủng hàn ý làm cho cả đầm lầy nhiệt độ trực tiếp giảm xuống mấy chục độ nhiều. Trên bầu trời, từng mảnh màu tím bông tuyết tại bay xuống, sau đó liền thấy cái kia hơn 10 đạo phân thân tàn ảnh, đồng thời một kiếm bổ ra. Chỉ thấy đầm lầy phía trên, xuất hiện một tầng băng tinh, chính đang nhanh chóng khuếch tán. Không ít cự mạng yêu thú đời đời con cháu, đều bị cái này cố kinh khủng hàn ý chỗ đông kết, một chút tứ phẩm thậm chí tam phẩm thực lực mãng xà trực tiếp bị đông cứng trở thành từng tòa băng điêu. Cho dù là số rất ít ngũ phẩm yêu thú đẳng cấp mãng xà, cũng là động tác lâm vào chậm chạp. Loài rắn chính là động vật máu lạnh, gặp được nhiệt độ thấp hoàn cảnh, liền sẽ tự nhiên mà vậy xa vào đến ngủ đông trạng thái. Cho dù là yêu thú, nhưng trước mắt cái này cự mãng như cũ thuộc về loài rắn một loại. Quả nhiên, tại như thế thấp nhiệt độ phía dưới, cái kia cự mãng mặc dù gầm thét liên tục, lại động tác chậm chạp. Trong chốc lát, phong vân biến hóa, một đạo khủng bố kiếm quang nháy mắt chém qua. Một kiếm này, đủ để uy hiếp được lục phẩm yêu thú sinh mạng, thế nhưng lại chỉ là tại cự mãng bên người mặt ngoài, hoạch xuất ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Thật biến thái phòng ngự. Thấy cảnh này, Lý Diệp thần sắc nghiêm túc ngưng trọng, mặc dù hắn không nghĩ tới dựa vào một kiếm này giết chết cự mãng, nhưng là uy lực bị hạ thấp trình độ như vậy, để trong lòng của hắn nhiều hơn một phần nặng nề. Thân thể thụ thương, cự mãng bị chọc giận, phát ra gào thét, trực tiếp làm vỡ nát mặt ngoài thân thể tầng kia thật mỏng băng tinh. Vạn kiếm quyết. Vạn kiếm tề phi. Nhìn thấy cự mãng tránh thoát tầng băng, Lý Diệp ánh mắt biến đổi, lập tức chỉ nhìn thấy giữa không trung xuất hiện ngàn vạn đạo lít nha lít nhít đao kiếm, khí thế kinh người. Đây chính là Diệp vô danh truyền thụ hắn suốt đời tuyệt học, vạn kiếm quyết bên trong chiêu thứ nhất. Vạn kiếm tề phi. Bất quá lấy Lý Diệp hiện tại tinh thần lực cùng tiên thiên huyết nguyên, vô pháp ủng hộ quá nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng tụ tập ra mấy trăm đạo kiếm quang. Ầm ầm. Loại này tập kết huyễn thuật tinh thần xung kích cùng chân thực kiếm khí công kích, trực tiếp để cự mãng toàn thân ra bị nổ tung đóa đóa huyết hoa, nhất thời ở giữa phát ra từng tiếng kêu rên. Không hổ là Diệp vô danh tiền bối tuyệt học, mặc dù ta còn vô pháp thi triển ra uy lực chân chính, lại có thể đối với thất phẩm yêu thú sinh ra tác dụng. Tại hàng trăm hàng ngàn trong kiếm quang, một đạo nhất là chói mắt kiếm quang trực tiếp đâm về phía cự mãng bảy tấc chi địa. Chính là Lý Diệp tự mình cầm trong tay cực phẩm linh khí Hàn Thiên kiếm, phát ra mạnh nhất một kiếm. Hết thệ tất cả công kích, cũng là vì giờ khắc này chuẩn bị. Đánh rắn đánh bảy tấc. Điểm này hắn nên cũng biết. Đinh. Như là đâm vào sắt thép cứng rắn phía trên, sắc bén mũi kiếm trực tiếp bị một mảnh lân phiến ngăn lại cản. Con chăn lớn này, rõ ràng chính là tu luyện đến trình độ nhất định, đang theo lấy giao long trạng thái tiến hóa. Trên thân xuất hiện lân phiến chính là trong đó lớn nhất chứng minh. Bành. Thô to đuôi rắn trực tiếp quất vào Lý Diệp ngực, nháy mắt Lý Diệp cảm giác chính mình xương sườn có tận mấy cái triệt để vỡ nát. Ngũ tạng lục phủ vào thời khắc ấy đều như là lan lộn, một miệng lớn xen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi, từ trong miệng phun ra. Thất phẩm yêu thú. Đây chính là tương đương với nhân loại tiên thiên hậu kỳ sinh vật cường đại. Lý Diệp Thủy Chung là đánh giá quá thấp con cự mãng này thực lực đáng sợ. Nhưng là hối hận nhưng cũng là không kịp, bảy tấc chi địa kém một chút bị đâm xuyên, cự mãng buộc phát ra giống giận rung trời. Trực tiếp há miệng đối với Lý Diệp cắn một cái hạ, nháy mắt đem Lý Diệp cả người trực tiếp nuốt vào. Chương 283, 10 ngày kỳ đến. Một khắc này, Lý Diệp muốn né tránh đã tới không kịp. Chỉ cảm thấy trước mặt đập vào mặt mùi tanh hôi vị, sau đó mắt tối sầm lại, cảm giác được toàn thân dính đầy dịch nhờn, thuận theo một đầu lối đi hẹp, một đường mà xuống. Thế mà bị nuốt mất. Trong lòng hiện lên một vẻ hoảng sợ. Nhưng là Lý Diệp lại để cho mình muốn tỉnh táo lại. Bị cự mãng một cái nuốt vào, Lý Diệp thuận theo nó thực quản, một đường tuột xuống. Chung quanh những sền sệt kia tanh hôi dịch nhờn, phảng phất mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, không ngừng hủ thực Lý Diệp thân thể. Rất nhanh, trên người quần áo liền biến thành hư ảo, chỉ còn lại trước đó đạt được cái kia một kiện linh khí cấp nội giáp còn mặc trên người. Bất quá liền xem như linh khí cấp nội giáp, giờ phút này cũng là phát ra xì xì xì tiếng hủ thực, rõ ràng đối mặt cự mãng trong cơ thể dịch nhờn, không có khả năng ủng hộ quá lâu. Nhất định muốn phá lái đi ra ngoài. Bằng không thì chờ nội giáp bị hòa tan hết, liền không có cơ hội. Giờ phút này, dựa vào trên người linh khí nội giáp, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, đây là Lý Diệp hiện tại duy nhất có thể lấy lợi dụng. Bất quá giờ phút này toàn thân bị cuốn ở, căn bản tìm không thấy điểm chịu lực. Trong tay nhiều một thanh tản ra hàn ý trường kiếm, hướng thẳng đến chung quanh chém tới. Sắc bén trường kiếm trực tiếp cắt một đầu vết thương thật lớn, lập tức máu tươi phun ra ngoài. Hữu hiệu! Lý Diệp lập tức minh bạch, mặc dù cự mãng bề ngoài cứng rắn như sắt, thậm chí xuất hiện một tia lân giáp, liền linh khí sắc bén đều đâm không thủng. Nhưng là giờ phút này đến trong cơ thể, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ nhìn thấy từng đạo kiếm khí buộc phát ra, trực tiếp đem cự mãng trong cơ thể quấy thành một mảnh hỗn độn. Mà tại ngoại giới, nguyên bản nuốt Lý Diệp về sau đang chuẩn bị lại một lần nữa chui vào đầm lầy dưới đáy ngủ đông tiêu hóa đồ ăn cự mãng, lại bạo phát ra trận trận thống khổ gầm thét, cả cái thân thể khổng lồ, khắp nơi lăn lộn, không ít con cháu của hắn trực tiếp né tránh không kịp. Bị đẻ chết không ít. Muốn đem ta phun ra ngoài. Cảm giác được một cỗ lực lượng phảng phất muốn đem chính mình phun ra ngoài, Lý Diệp trên mặt lại lóe lên một tia cười lạnh. Sau đó trực tiếp điên cuồng đối với cự mãng trong cơ thể liều mạng tạo thành phá hoại, trong tay Hàn Thiên kiếm cùng truy phong kiếm, như là sắc bén nhất đồ đao, hết thể tất cả đều tùy tiện bị xé nứt. Đột nhiên, Lý Diệp thấy được phía trước cách đó không xa, một viên treo tại giữa không trung mượt mà vật thể. Mật rắn. Lý Diệp trên mặt nhất hỉ, đây chính là vật đại bổ. hơn nữa còn là cự mãng yếu ớt nhất bộ phận. Không chút do dự, một kiếm chém ra, nháy mắt trực tiếp đem mật rắn thu vào trong lòng bàn tay. Nhìn qua cái kia có thể so với to bằng đầu người mật rắn, Lý Diệp lập tức cảm giác chung quanh quay cuồng một hồi, rõ ràng là cự mãng nổi điên. Đem mật rắn ném nhập không gian trong nạp giới, Lý Diệp lấy song kiếm cắm ở hai bên cố định trụ thân thể của mình. Dần dần, có thể cảm giác được cự mãng điên cuồng như vậy co rúm lăn lộn đang dần dần yếu bớt. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, hết thể lắng lại, không tại có bất kỳ phản ứng nào. Chết rồi sao? Không dám có chút chủ quan, đây chính là thất phẩm yêu thú. Nếu như không phải đối phương khinh địch, trực tiếp đem hắn nuốt sống vào bụng, Lý Diệp cũng tìm không thấy cơ hội tốt như vậy. Chờ giây lát, cuối cùng xác nhận cự mãng đã chết, Lý Diệp trực tiếp tụ tập lực lượng toàn thân, một đạo kiếm quang sáng chói trực tiếp xé mở cự mãng phần bụng, mà Lý Diệp cũng thành công từ trong đó chui ra. Nguy hiểm thật! Nhìn qua cự mãng thi thể, Lý Diệp đặt mông ngồi trên mặt đất. Bất quá lần này, hắn thu hoạch xác thực vô cùng kinh người. Lúc này, eo của hắn bài bên trên, chiến tích điểm số cũng xuất hiện biến hóa. Không có chờ Lý Diệp cẩn thận đi xem xét, bên tai nghe được một tia âm thanh động. Sư huynh, chính là ở đây bên cạnh. Có người tới gần. Lý Diệp thần sắc cứng lại, không kịp thu thập tàn cuộc, trực tiếp đem ngược lại ở một bên thoi thóp yêu sói thu hồi không gian trong nạp giới. Sau đó cả người nhanh chóng rời đi. Tại Lý Diệp rời đi sau không bao lâu, liền thấy có một đoàn người xuất hiện tại đầm lầy chi địa. Trong đó hai người, chính là trước kia nói cho Lý Diệp cái này bên cạnh tin tức hai tên đệ tử. Mà ngoài ra còn có một người, thì là biểu lộ lạnh lùng, để hai người kia thần sắc cung kính. Hoắc kiếm sư huynh, lấy thực lực của ngươi, tất nhiên có thể chém giết đầu kia lục phẩm yêu thú. Hai người này một mặt kính sợ nhìn qua người đứng trước đó, không dám lô mãng. Hoắc kiếm. Lần trước địa bảng thứ ba ghế. Thực lực đáng sợ vô cùng. Cho dù là bọn họ bây giờ cũng đồng dạng bước vào địa bảng, có thể là đồng dạng là địa bảng, thực lực cũng là trời đất cách biệt. Như cùng hai người bọn họ cùng người trước mắt này so sánh, liền hoàn toàn không phải tại một cấp độ phía trên. Bất quá rất nhanh, bọn hắn sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì thấy được cái này đầy đất bừa bộn, cùng cái kia to lớn vô cùng yêu thú thi thể. Lại bị người đoạt trước một bước. Hoắc kiếm sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hiển nhiên có chút không vui. Mà hắn vẫn chưa chú ý tới sau lưng hai người kia đôi mắt bên trong kinh hãi chi tình. Chẳng lẽ là vừa rồi tiểu tử kia? Bọn hắn thực sự không thể tin được, phải biết trước đó bọn hắn cũng là trong bóng tối lưu lại một cái tâm nhãn, muốn bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, lại không nghĩ rằng nửa đường gặp thực lực cường đại Hoắc kiếm. Muốn dựa vào hắn đến săn giết con yêu thú kia. Lại không nghĩ rằng đến nơi này về sau, nhìn thấy hoàn toàn chính xác thực đầy đất yêu thú thi thể. Xem ra, có người trước một bước, giải quyết nơi này yêu thú. Không biết là ai, bất quá nhìn xem tình hình, chí ít cũng là tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong cảnh giới, thú vị. Hoắc kiếm không có dây dưa dài dòng, trực tiếp quay người rời đi. Bây giờ khoảng cách 10 ngày kỳ hạn còn có cuối cùng không đến một ngày thời gian, tất cả mọi người tại bắt gấp cuối cùng này thời gian, săn giết càng nhiều yêu thú tích lũy chiến tích điểm. Hắn Hoắc kiếm mặc dù tự kiềm chế thực lực có thể tranh đoạt lần này nội môn đệ tử thứ nhất ghế, nhưng là cũng không dám xem thường. Cùng một thời gian, khoảng cách đầm lầy chi địa bên ngoài mới giảm, Lý Diệp thân ảnh xuất hiện, thần sắc hơi có chút trắng bệnh. Cùng thất phẩm yêu thú một trận chiến, để hắn minh bạch, dù là hắn thực lực đại tiến, vẫn như cũ là vô pháp vượt qua tiên thiên trung kỳ đến tiên thiên hậu kỳ tầng này to lớn lệch trời. Nếu như không phải cái kia cự mãng khinh địch, trực tiếp đem hắn nuốt vào trong bụng, bây giờ chết nhưng chính là hắn, mà không phải cự mãng. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Diệp vẫn chưa tiếp tục triển khai săn giết, mà là tìm một cái địa phương. Chậm rãi điều tức. Cuối cùng, 10 ngày kỳ hạn sắp tới, ở cửa ra chi địa, có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có thân ảnh xuất hiện ở đây, hoặc là một mặt cao hứng xem ra thu hoạch rất tốt, hoặc là một mặt hề hoài, hiển nhiên 10 ngày tới thành tích không lý tưởng. Lý Diệp cũng tại đám người này bên trong, nhìn cũng không phải là như vậy dễ thấy, bị không ít người quên lãng. Dần dần, người càng ngày càng nhiều, Lý Diệp mở mắt nhìn lại, không ít người trên thân đều là mang theo tổn thương, hiển nhiên khoảng thời gian này cũng là gặp không ít tình hình nguy hiểm. Bất quá để hắn vui mừng là, Tàng Kiếm Phong mấy vị sư huynh đệ đều hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Nhị sư huynh, cánh tay của ngươi. Bất quá xem xét phía dưới, Lý Diệp thần sắc nhất biến, bởi vì nhị sư huynh một đầu cánh tay phải dĩ nhiên giống tuyết. Máu tươi nhiễm ướt ống tay áo. Mà đồng thời, đám người chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một trận oanh minh, một đạo hư không chi môn trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. Chương 284, lại là La Thiên Hạ. Hư không cửa mở ra, cũng mang ý nghĩa 10 ngày thời gian kỳ hạn chốt đã đến tới. Đi ra ngoài trước lại nói, liệt hỏa rõ ràng đè nén một loại nào đó kịch liệt lửa giận, lại thấp giọng nói. Nhị sư huynh nhẹ gật đầu, bất quá nhìn sắc mặt của hắn cũng không khá lắm, có vẻ hơi ốm yếu trắng bệnh. Lý Diệp nhìn thấy, Tàng Kiếm Phong mấy vị khác sư huynh cũng sắc mặt không phải rất dễ nhìn, thậm chí trên thân hoặc nhiều hoặc ít, đều mang tổn thương. Kiếm thương. Chỉ là liếc mắt, Lý Diệp con ngươi có chút co vào, trong lòng cảm giác nặng nề. Đồng thời, một cỗ trùng thiên lửa giận giống như là núi lửa phun trào, vô pháp áp chế. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, nhẹ gật đầu. Sau đó, đám người từng cái bước vào hư không chi môn. Khi xuyên qua hư không chi môn lúc, Lý Diệp rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ lạ từ trên người hắn lệnh bài bên trong truyền tới hư không trong cánh cửa. Thì ra là thế, Thiên Kiếm Tông cho chúng ta cái này một khối lệnh bài không chỉ là ghi chép săn giết yêu thú đơn giản như vậy. Đồng thời cũng là một loại thân phận nghiệm chứng. Rất hiển nhiên, Thiên Kiếm Tông cao tầng, sợ hai bên trong vùng thế giới này yêu thú tử hư không chi môn trốn thoát ra ngoài, cho nên mới sẽ có này hạn chế. Trên người chúng ta lệnh bài, có thể ngăn chặn hư không cánh cửa bên trong một loại nào đó cực kỳ đáng sợ trận pháp. Nếu như không có lệnh bài hoặc là yêu thú muốn thông qua cái này hư không chi môn, sẽ trong nháy mắt xúc động trong đó trận pháp, trong nháy mắt bị hoành sát. Bên hai, truyền đến liệt hỏa giải thích âm thanh. So với Lý Diệp dạng này mới nhập môn không bao lâu người, tại Thiên Kiếm Tông có một chút năm tháng hắn, đối với rất nhiều chuyện biết đến càng nhiều. Theo từng người từ hư không cánh cửa bên trong đi ra, cuối cùng về tới Thiên Kiếm Tông bên trong. Trở về, trong đám người không ít người đều là nhẹ nhàng thở ra. Những ngày này chém giết, không chỉ là đối tự thân lực lượng một loại khảo nghiệm, càng là đối với ý chí, tâm tính cùng nghị lực một loại tôi luyện. Chờ đợi bọn hắn, chính là Tiết trưởng lão cầm đầu một đám trưởng lão. Lúc này gặp đến bọn hắn bình yên trở về, Tiết trưởng lão đám người trên mặt, cũng là nở một nụ cười. Bất quá đúng lúc này, dần dần, bọn hắn nụ cười trên mặt tại suy yếu, sau đó chậm rãi nghiêm túc lên. Còn có người ở lại bên trong. Nhìn kỹ, bây giờ xuất hiện người, không đủ 40 người, cùng lúc trước tiến vào trước đó 50 người so sánh, trực tiếp thiếu đi 10 người không chỉ. Đám người nhìn nhau, đều lắc đầu, biểu thị chẳng biết. Lý Diệp thần sắc không thay đổi, những người khác hắn không biết, nhưng là hắn chí ít biết, có hai người là không thể nào gặp lại xuất hiện. Sớm liền trở thành hắn khôi lỗi yêu sói vượng tài đồ ăn. Bất quá để hắn giật mình là, bây giờ lại thiếu đi nhiều người như vậy. Mấy vị trưởng lão kiểm lại một chút, sắc mặt đều có chút khó coi. Tiết trưởng lão, còn thừa lại 39 người. Từ trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên, bất quá để hắn an tâm chính là, từ đồng thình lình xuất hiện tại trong mọi người, hơn nữa nhìn biểu lộ phảng phất thu hoạch rất lớn. 39 người. Tiết trưởng lão hít một hơi thật sâu. Sau đó nhẹ gật đầu. Kết quả này hắn sớm có đoán trước, thế nhưng lại vẫn là không nghĩ tới, lần này vậy mà thoáng cái tổn thất 11 tên đệ tử ưu tú. Chờ đợi nửa canh giờ, nếu như còn không người ra, liền đóng lại hư không chi môn. Đáng tiếc, sau nửa canh giờ, mấy vị trưởng lão đều đã sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển, vô pháp duy trì, lại làm cho chính là vô pháp nhìn thấy lại có người từ trong đó bước ra. Cuối cùng, tiết trưởng lão hết hy vọng phất phất tay, mấy vị trưởng lão như chút bỏ gánh nặng, thu hồi duy trì hư không chi môn lực lượng. Lý Diệp khoảng thời gian này, một mực tồn lấy một phần lo lắng, lúc này nhìn thấy đối với có những người khác vẫn chưa đúng hạn trở về, cũng không có người giúp cho truy cứu, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn cũng biết, không có khả năng có người biết hắn ở trong đó giết hai tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, thế nhưng là cái gọi là có tật giật mình, từ đầu đến cuối sẽ có lo lắng. Nhị sư huynh, các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhị sư huynh cánh tay phải của ngươi. Chờ đợi quá trình bên trong, Lý Diệp thấp giọng hỏi thăm. Nhị sư huynh là thực lực gì? Hắn rõ ràng nhất bất quá. Thân là Tàng Kiếm Phong gần với Thạch Thanh phía dưới mạnh nhất đệ tử, coi như hắn trực tiếp tấn thăng Hoạch Tâm đệ tử, tất cả mọi người không có bất luận cái gì kỳ quái. Nhưng chính là thực lực cường đại như vậy, có thể so với bình thường Hoạch Tâm đệ tử hắn, thế mà lại thụ nặng như thế tổn thương, thậm chí gãy một cánh tay. Là Địa Kiếm Phong đám kia xuất sinh. Liệt Hỏa thanh âm bao hàm sát ý, Lý Diệp phát hiện hai tay của hắn đều nhẹ nhẹ nắm chặt nắm đấm, móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay, từng tia máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Chuyện gì xảy ra? Địa Kiếm Phong. Sau đó Lý Diệp mới biết được, tại cùng hắn sau khi tách ra, Tàng Kiếm Phong chúng đệ tử một phân thành hai, lấy nhị sư huynh cùng Liệt Hỏa hai người dẫn đội, tách ra tiến hành săn giết yêu thú. Mặc dù nhiều người hành động hiệu suất có chút thấp, nhưng cũng bảo đảm an toàn. Thế nhưng là ngay tại ngày thứ 8, nhị sư huynh một đám ba người, lại gặp một đầu lục phẩm yêu thú. Lục phẩm yêu thú. Lý Diệp kinh ngạc thấp giọng hô, bất quá hắn sau đó không hiểu hỏi, liền xem như lục phẩm yêu thú, lấy nhị sư huynh thực lực của các ngươi, làm sao lại như vậy? Nói thật, lục phẩm yêu thú, lấy Tàng Kiếm Phong nhị sư huynh thực lực, một người đủ để chống được, phối hợp hai tên sư đệ, có 7-8 phần cơ hội có thể chém giết. Là Địa Kiếm Phong La Thiên Hạ. Chúng ta nguyên vốn đã nhanh muốn giết chết đầu kia lục phẩm yêu thú, lại tại thời khắc sống còn, cái kia La Thiên Hạ từ phía sau lưng đánh lén. Không chỉ có làm nhị sư huynh bị thương nặng, càng là giết chết con yêu thú kia. Mà bọn hắn sau đó muốn giết người diệt khẩu. Nếu như không phải nhị sư huynh che chở hai người chúng ta rời đi, nói không chừng. Là Thiên Hạ. Lý Diệp trong lòng nổi lên một tia nồng đậm sát ý. Vậy mà lại là hắn. Cái kia La Thiên Hạ thực lực chúng ta đều đánh giá thấp. Nhị sư huynh trầm thấp nói, để Lý Diệp càng là lộ ra từng tia ánh mắt kinh ngạc. Nhị sư huynh, bất quá chỉ là xuất sinh kia phía sau đánh lén. Không chỉ có muốn cướp đoạt chúng ta sắp giết chết con yêu thú kia, còn muốn cướp đoạt eo của chúng ta bài. Chính diện gặp được, căn bản sẽ không là nhị sư huynh đối thủ. Mấy người khác có chút không phục, thế nhưng là Lý Diệp lại biết nhị sư huynh là người, có thể để cho hắn nói ra cái kia lời nói, có thể thấy được cái kia La Thiên Hạ thực lực hôm nay đến cùng lợi hại đến mức nào. Bất quá nghe được trong miệng vài người lời nói, Lý Diệp càng để ý chính là bọn hắn nói tới cướp đoạt lệnh bài. Cướp đoạt lệnh bài? Có ý tứ gì? Chứa cái gì cũng không biết, Lý Diệp kinh ngạc hỏi. Tiểu sư đệ còn không biết đi, eo của chúng ta bài, không chỉ là kết nối hư không chi môn một cái bằng chứng, đồng thời cũng có thể lẫn nhau cướp đoạt, cướp đi phía trên chiến tích điểm. Cái kia La Thiên Hạ liền là hướng về phía điểm này, mới có thể xuống tay với chúng ta. Liên tưởng đến chính mình gặp được cái kia hai tên Địa Kiếm Phong đệ tử, Lý Diệp ánh mắt lạnh xuống. Địa Kiếm Phong. Rất tốt. Mặc kệ là hắn hay là nhị sư huynh đám người tao ngộ, đều là Địa Kiếm Phong người dẫn đầu làm khó dễ. Chuyện này, Lý Diệp tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí, trong đầu hắn lóe lên một cái kinh người phỏng đoán. Tổng cộng trở về 39 người, 11 người mất tích. Bài trừ hắn tự tay giết hai người, còn lại 9 người là như thế nào gặp nạn? Đáng ra suy nghĩ sâu xa. Chương 285, ác nhân cáo trạng trước. Đi vào 50 người, ra cũng chỉ có 39 người. Lúc này, ra tất cả mọi người lẫn nhau quan sát, có lẽ đều là đang đánh giá tương lai đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, cũng có người nhìn thấy chính mình sư huynh đệ loại hình vẫn chưa xuất hiện, sắc mặt có từng tia biến hóa. Lý Diệp quan sát tỉ mỉ đi qua, vẫn chưa xuất hiện cái kia 11 người bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là cũng không phải là ba đại chủ phong phổ thông đệ tử. Cùng loại với ba đại chủ phong đệ tử, bây giờ đều cơ bản khỏe mạnh. Bất quá trong đó địa kiếm phong đám người, sắc mặt lại không phải đẹp như thế. Xem ra lần này, địa kiếm phong tổn thất mấy cái thiên phú không tồi đệ tử, để người có chút ngoài ý muốn. Lý Diệp có thể chú ý tới, những người khác đương nhiên càng thêm chú ý tới điểm này. Một tên trưởng lão đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang, nội môn tất cả trưởng lão, đại bộ phận đồng thời cũng thuộc về ba đại chủ phong bên trên kiếm đường nhậm chức. Người trưởng lão này chính là địa kiếm phong bên trong một người, lúc này nhìn thấy trừ La Thiên Hạ mấy người ra bên ngoài, có mấy người cũng chưa xuất hiện, lập tức sắc mặt không thật là tốt. Hoa trưởng lão, xem ra lần này, các ngươi địa kiếm phong tổn thất không nhỏ. Bất quá cũng may, cái kia linh thể huyết mạch tư chất La Thiên Hạ bình yên trở về, đối với cho các ngươi địa kiếm phong đến nói, cũng là một chuyện may mắn. Bên người, một tên trưởng lão cười ha ha, trong giọng nói bao nhiêu có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hừ! Lần này ngôn luận, lập tức để người trưởng lão kia sắc mặt lạnh lẽo, bất quá cân nhắc đến thân phận của song phương, vẫn chưa phát tác. Chúng đệ tử đều nhìn ở trong mắt, thậm chí liền Lý Diệp trong lòng đều minh bạch, những trưởng lão này mặt cùng lòng không hợp đạo lý. Xem ra Thiên Kiếm Tông, ba đại chủ phong các lớn kiếm đường ở giữa, nhìn như hòa hòa khí khí, kỳ thật nội bộ mâu thuẫn cũng là trùng điệp. Cái kia mở miệng ngầm phúng trưởng lão, chính là Nhân Kiếm Phong nhậm chức trước, mà bọn hắn Nhân Kiếm Phong lần này toàn viên đều bình yên trở về, đương nhiên để hắn rất là cao hứng. Ba đại chủ phong minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, mặc kệ là cao tầng ở giữa vẫn là bên dưới chúng đệ tử, đều là như thế. Bất quá lần này, địa kiếm phong xác thực tổn thất không ít người, khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Một chút đệ tử trong lòng không khỏi nghĩ đến, cảm giác có chút cổ quái. Không chỉ là địa kiếm phong đệ tử, liền xem như Thiên Kiếm Phong cùng Nhân Kiếm Phong đệ tử đều là như thế. Ba đại chủ phong từ trước đến nay chênh lệch không lớn, Thiên Kiếm Phong gần trăm năm cường thế hơn, nhưng cũng sẽ không vượt qua rất nhiều. Kỳ trước khảo hạch chênh lệch sẽ không quá lớn. Lần này mặc dù có chút biến hóa, một đám đệ tử tiến vào vùng không gian kia lịch luyện, thế nhưng lại duy chỉ có địa kiếm phong tổn thất mấy tên đệ tử. Đây là để người nghi ngờ địa phương, cũng là địa kiếm phong lên tới trưởng lão, xuống đến đệ tử đều sắc mặt âm trầm nguyên nhân. Bí mật các loại miệng ai, để La Thiên Hạ cầm đầu một đám địa kiếm phong đệ tử sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá bọn hắn vẫn chưa đối với cái khác hai tòa chủ phong người nổi lên, mà là đem đầu mâu nhắm ngay một phương khác. Chỉ nhìn thấy La Thiên Hạ cái kia âm trầm ánh mắt, trực tiếp đảo qua nơi nào đó, sau đó trong đôi mắt hiện lên một tia âm hiểm cười lạnh. Không được. La Thiên Hạ hy vọng địa phương, đúng lúc là Lý Diệp một đám người nơi ở. Cảm nhận được đối phương cái kia âm lãnh ánh mắt, Lý Diệp trong lòng nói thầm một tiếng không tốt. Quả nhiên, sau một khắc đám người liền nghe được, La Thiên Hạ chính một mặt bi phẫn hướng phía các vị trưởng lão khóc lóc kể lể đứng lên. Các vị trưởng lão, các ngươi cần phải vì chúng ta địa kiếm phong làm chủ. Tình huống như thế nào? Hắn một màn như thế, để không ít người đều là trong lòng còn có nghi hoặc. Liên tiếp trưởng lão bọn người là mặt lộ vẻ kỳ quái, trong đó cái kia trực tiếp chính là địa kiếm phong xuất thân trưởng lão càng là trầm thấp hỏi, La Thiên Hạ, chuyện gì xảy ra? Nói hắn không để lại dấu vết cùng La Thiên Hạ đối liếc mắt, lập tức tràn ngập uy nghiêm đảo qua Lý Diệp cái này bên cạnh một đám người, trầm thấp nói, yên tâm, xảy ra chuyện gì, như nói thật ra, tông môn sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nói xong hắn phảng phất không cho người khác ngắt lời cơ hội, hỏi tiếp, La Thiên Hạ, địa kiếm phong lần này vì sao có 5 tên đệ tử chưa hề đi ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đám người sắc mặt cổ quái, La Thiên Hạ cái kia đột nhiên nổi lên giống nhau mở miệng đã để đám người cảm giác được cái gì, phía sau cái này địa kiếm phong xuất thân trưởng lão như thế phối hợp tiếp lời, càng làm cho một đám người phảng phất như có điều suy nghĩ. Trưởng lão, bọn hắn, La Thiên Hạ nói có chút nghẹn ngào, giống như thống khổ cùng bi phẫn. Xảy ra chuyện gì? Nói, người trưởng lão kia khẽ quát một tiếng, thần sắc nghiêm túc. Trưởng lão, mấy vị sư huynh, bị gian nhân làm hại, đã sẽ không trở lại nữa. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng, nháy mắt để đám người biểu lộ càng thêm cổ quái. Vẫn chưa trở về 11 người, trong đó 5 người vừa vặn chính là địa kiếm phong sở thuộc đệ tử. Lúc này nghe được La Thiên Hạ lần này ngôn luận, từng cái ánh mắt quỷ dị. Vâng! Đám người chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ khí lãng đập vào mặt, tuy là bọn hắn đám này khinh thường chúng nội môn đệ tử thiên chi kiêu tử, cũng như không bị khống chế, liên tiếp lui về phía sau. Thật là đáng sợ khí tức. Đây chính là tiên thiên cửu trọng cảnh. Thật là đáng sợ. Ở đây bất kỳ người nào, đều ít nhất là tiên thiên trung kỳ cường giả, thả tại ngoại giới đủ để quét ngang một chút xa xôi thành trì nhỏ. Nhưng là đối mặt nội môn trưởng lão khí thế bộc phát, cũng là hoảng sợ biến sắc. La Thiên Hạ. Đem chuyện đã xảy ra từng cái nói tới. Trong miệng ngươi nói tới gian nhân, đến cùng là ai? Một đạo gầm thét, đồng thời Lý Diệp cũng cảm giác được, một đạo ánh mắt không có hảo ý quét về bọn hắn. Không ổn. Lý Diệp nhíu mày, đồng thời Tàng Kiếm Phong chúng đệ tử cũng là cảm giác được cái gì, từng cái sắc mặt lạnh lùng đứng lên. Quả nhiên, La Thiên Hạ cái kia âm hiểm ánh mắt quét Lý Diệp đám người liếc mắt, khỏe miệng có chút vạch ra một đạo âm lãnh đường vòng cung, lập tức sắc mặt nhất chuyển, hóa thành bi phẫn hình. Trưởng lão, chúng ta tao ngộ gian nhân phía sau đánh lén. Mấy vị sư huynh quả bất địch chúng, bị gian nhân làm hại. Nói, đột nhiên ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng thống khổ, trực tiếp nhìn phía Tàng Kiếm Phong chúng đệ tử, tay một chỉ, trực tiếp lệ quát một tiếng, là bọn hắn. Là bọn hắn đánh lén mấy vị sư huynh. Vâng! Mặc dù đã có chỗ ngờ tới, thế nhưng là Lý Diệp vẫn như cũ là không nghĩ tới, La Thiên Hạ vậy mà lại như thế vô sỉ. Đánh giám! Liệt hỏa lúc này chính là giận quát một tiếng. Vô sỉ cực! La Thiên Hạ! Thế gian lại có người như thế người vô sỉ, quả thực chính là chúng ta võ đạo tu luyện sĩ sỉ nhục. Còn lại mấy vị sư huynh cũng là chửi ầm lên, nhất thời ở giữa quần tình xúc động. Lý Diệp càng là sắc mặt khó coi, bọn hắn còn chưa nổi lên, truy cứu La Thiên Hạ đánh lén nhị sư huynh dẫn đến nhị sư huynh bị phế một tay một chuyện, lại không nghĩ rằng đối phương đoạt trước một bước, ác nhân cáo chẳng trước. Bị cắn ngược lại một cái. Còn lại hai đại chủ phong đệ tử sắc mặt cổ quái, cũng không nguyện ý chen chân tiến đến, khoanh tay đứng nhìn. Im miệng. Một tiếng gầm thét, nháy mắt Tàng Kiếm Phong đám người liền cảm giác bên tai như là một tiếng sấm rền, chấn bọn hắn lung lay sắp đổ. Chỉ nhìn thấy cái kia xuất thân địa kiếm phong trưởng lão một mặt băng lãnh, trong ánh mắt lộ ra từng kia hàn ý, vừa rồi cái kia một tiếng, đúng là hắn trong miệng truyền ra. Chương 286, tranh phong tương đối. Lý Diệp ở bên trong, Tàng Kiếm Phong chúng đệ tử sắc mặt khó coi. Đối phương rất hiển nhiên, căn bản không hỏi nguyên do, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn. Im miệng. Các ngươi cũng biết tội. Cái gì? Biết tội. Lý Diệp đám người thần sắc càng thêm không phục, sắc mặt lạnh xuống. Mà bên kia, lấy La Thiên Hạ cầm đầu một đám người, lại từng cái âm hiểm nở nụ cười. Trưởng lão, chúng ta có tội gì? Lý Diệp nhịn không được, mở miệng hỏi. Còn không chịu thừa nhận. Tàn sát đồng môn, đây chính là đại tội. Mấy người các ngươi còn không lập tức quỳ xuống đất đền tội. Chẳng lẽ muốn bản trưởng lão tự mình động thủ hay sao? Lần này, tất cả mọi người nhìn ra, người này là muốn dốc hết sức giữ gìn địa kiếm phong một đám người đến cùng. Thú vị, cái này hoa trưởng lão trước kia cũng là địa kiếm phong xuất thân. Xem ra, Tàng Kiếm Phong những người kia phải xui xẻo. Ai bảo Tàng Kiếm Phong những năm này dần dần xuống dốc, bây giờ hoa trưởng lão đám người chính là nhìn đúng điểm này, đột nhiên nổi lên. Thiên Kiếm Phong cùng Nhân Kiếm Phong đệ tử cùng trưởng lão, sắc mặt cổ quái. Đối với Tàng Kiếm Phong, kỳ thật ba đại chủ phong đều là tồn lấy một chút tâm tư, bất qua ai cũng không động. Bây giờ, lấy La Thiên Hạ đột nhiên mở miệng một mực chắc chắn Tàng Kiếm Phong trong bóng tối đả thương người, dẫn đến Địa Kiếm Phong mấy tên đệ tử mất mạng, lại như cùng một cái dây dẫn nổ, nháy mắt dẫn nổ một ít nguyên bản tất cả mọi người chôn tại ý nghĩ trong lòng. Trưởng lão, La Thiên Hạ ác nhân cáo trạng trước. Rõ ràng là hắn thừa dịp chúng ta săn giết yêu thú thời điểm, vô sỉ phía sau đánh lén, không chỉ có mạnh hơn nhiều yêu thú, thậm chí còn xuất thủ đả thương nhị sư huynh. Dẫn đến nhị sư huynh một đầu cánh tay phải bị yêu thú liều chết lúc trực tiếp cắn đứt. Liệt hỏa cái này ngày bình thường trầm mặc ít nói khối băng lớn, giờ phút này cũng không nhịn được êm thai nói tới, trong giọng nói mang theo nồng đậm phẫn nộ. Đáng tiếc, hắn phản bác bây giờ lại có vẻ hơi dị thường bất lực. Ở đây năm tên trưởng lão, trừ Tiết trưởng lão bên ngoài, Địa Kiếm Phong một người, Thiên Kiếm Phong cùng Nhân Kiếm Phong các hai tên trưởng lão. Lúc này, căn bản không có bất luận cái gì một tên trưởng lão, đứng ra nói một lời công đạo, đều là lặng lẽ nhìn qua đây hết thể phát triển. Công đạo tự tại lòng người, các ngươi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, trong lòng mình rõ ràng. La Thiên Hạ cười lạnh, nhìn qua chính nghĩa lâm nhiên. Thế nhưng là xem ở Tàng Kiếm Phong trong mắt mọi người, lại hèn hạ vô sỉ. Tốt một câu công đạo tự tại lòng người. Đột nhiên, Lý Diệp hét lớn một tiếng, đưa tới đám người chú ý. Lúc này một số người mới phát hiện, Lý Diệp cái này trước đó đã từng một trận gây nên qua một trận phong ba nhân vật. Tiểu tử này, lại có thể từ cái kia phiến yêu thú thế giới toàn thân trở ra. Đối với Lý Diệp, ba đại chủ phong đệ tử, kỳ thật trong đáy lòng đều là có chút xem thường. Hừ, nói không chừng từ vừa mới bắt đầu, tiểu tử này vẫn trốn tại hư không chi môn phụ cận, vẫn chưa xâm nhập, sở dĩ giữ được một mạng. Cái kia phiến yêu thú thế giới đến cùng nguy hiểm cỡ nào chính bọn hắn trong lòng rõ ràng. Liền bọn hắn đám này tự nhận là thiên chi kiêu tử thiên tài, đều mạo hiểm trùng điệp, huống chi là một cái bọn hắn chỗ xem thường người. Lý Diệp thanh âm, để Hoa trưởng lao ánh mắt tập trung tới. Bất quá trong mắt của hắn có chỉ là cười lạnh, bất quá đến vẫn như cũ là mở miệng nói ra, mấy người các ngươi chính mình giam cầm tu vi, theo bản trưởng lao tiến về chấp pháp đường thụ thẩm. Giam cầm tu vi, đi chấp pháp đường thụ thẩm. Cái này hiển nhiên không chỉ là muốn tước đoạt đám người bọn họ tiếp xuống khảo hạch xếp hạng tư cách, càng thậm chí muốn định tội của bọn hắn. Cái này là hoàn toàn không thấy Tàng Kiếm Phong đệ tử cãi lại, xem ra Địa Kiếm Phong lần này muốn làm thật. Còn lại bốn tên trưởng lão trong lòng xẹt qua ý tưởng như vậy, bất quá vẫn như cũ là yên lặng theo dõi kỳ biến. So với xuống dốc chỉ còn lại mèo con hai ba con Tàng Kiếm Phong. Địa Kiếm Phong mặc dù những năm này đường chủ một mực chống chỗ, thế nhưng là nội tình lại còn tại. Chờ một chút. Lý Diệp lại một lần nữa mở miệng, hắn ngăn cản để Hoa trưởng lao trong mắt thần sắc lạnh hơn. Còn có lời gì muốn nói? Đi chấp pháp đường. Trầm rãi nói đến. Nói, Hoa trưởng lão lạnh lùng nói, đã các ngươi không nguyện ý tự mình động thủ, vậy liền đừng trách bản trưởng lao xuất thủ. Nói xong. Hắn liền muốn đích thân xuất thủ, cầm cố lại Tàng Kiếm Phong chúng đệ tử tu vi. Ai dám? Quát to một tiếng, để trong lòng mọi người giật mình. Thế nhưng là nhìn kỹ, lại là Lý Diệp cái này ở đây nhìn tầm thường nhất người, lập tức để Hoa trưởng lão đôi mắt chỗ sâu, lộ ra kia vẻ tức giận. Kẻ này ba lần bốn lượt ngăn cản, đảm lượng cũng không nhỏ. Mấy tên trưởng lão trong bóng tối gật đầu, bất quá bọn hắn lực chú ý. Đều chuyển hướng một người. Tiết trưởng lão. Lúc này, nếu như nói có một người có thể ảnh hưởng trên trận tình thế, cái kia chỉ có một mực trầm mặc Tiết trưởng lão. Mà Lý Diệp, cũng minh bạch điểm này, ánh mắt không nhìn cái kia nổi giận Hoa trưởng lão, nhìn phía đứng ở bên kia, biểu lộ không đổi lão nhân. Tiết trưởng lão. Đệ tử có một chuyện, muốn hỏi rõ ràng. Thông minh. Còn lại trong lòng mọi người nói thầm một tiếng, vì Lý Diệp cơ trí lớn tiếng khen hay. Đáng tiếc bọn hắn lại cũng không cho rằng, Tiết trưởng lão sẽ nhúng tay việc này. Nói. Quả nhiên, Tiết trưởng lão ngữ khí, có vẻ hơi băng lãnh, tại mọi người trong dự liệu. Thiên kiếm phong một chút đệ tử càng là trên mặt chế rêu, phải biết Tiết trưởng lão thế nhưng là xuất thân từ thiên kiếm phong, cũng không phải tàng kiếm phong. Đệ tử muốn hỏi, cái này thiên kiếm tông, có phải là hay không địa kiếm phong một lời đường? Một câu, La Thiên Hạ cùng Hoa trưởng lão đám người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tốt cái nói chúng tim đen chất vấn. Còn lại trong lòng mọi người chấn động, ánh mắt có chút biến hóa. Liên tang kiếm phong mấy vị sư huynh, đều là không ngờ đến, Lý Diệp lớn mật như thế. Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm Tiết trưởng lão, ở đây duy nhất có thể lấy cải biến loại cục diện này người. Tại một trận trầm mặc về sau, Tiết trưởng lão cuối cùng mở miệng, thanh âm biểu lộ không thay đổi, cũng không phải là. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp lại một lần nữa hỏi, cái kia vì sao, chỉ dựa vào địa kiếm phong đệ tử nhất ra chi ngôn, liền kết luận ta tàng kiếm phong chúng đệ tử tội. Lời ấy, để La Thiên Hạ đám người sắc mặt càng thêm âm trầm. Hỏi rất hay. Liệt Hỏa cùng nhị sư huynh đám người, đều là trong lòng nói thầm một tiếng. Bọn hắn mặc dù cũng muốn chất vấn, nhưng không có Lý Diệp lỗ mãng như thế. Nhưng là lỗ mãng một loại khác lý giải, đồng dạng có thể nói thành là vừa đúng lúc. Im miệng. Chứng cứ vô cùng xác thực. Chẳng lẽ còn nghĩ rảo biện không thành? Hoa trưởng lão khẽ quát một tiếng, sau đó liền muốn xuất thủ bắt lại Lý Diệp mấy người. Lý Diệp trong lòng mọi người trầm xuống, thật chẳng lẽ muốn cá chết lưới rách hay sao? Đúng lúc này, Hoa trưởng lão cảm giác một cỗ sức mạnh đáng sợ, trực tiếp để hắn vô pháp xuất thủ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt nhìn phía một bên. Nói tiếp, là Tiết trưởng lão. Khi thấy Tiết trưởng lão xuất thủ, ngừng lại Hoa trưởng lão một khắc này, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bất quá La Thiên Hạ đám người là âm trầm vô cùng, Lý Diệp đám người thì là lộ ra một tia kinh hỉ. Đệ tử cả gan, lại nghĩ muốn nói rõ một sự thật. Lý Diệp hít sâu một hơi, sau đó tại La Thiên Hạ cái kia giết người giống như ánh mắt hạ, êm tai nói. Không phải ta tàng kiếm phong các sư huynh đệ đánh lén địa kiếm phong đồng môn, mà là địa kiếm phong La Thiên Hạ cầm đầu đám người, đánh lén ta tàng kiếm phong sư huynh đệ mấy người. Sở dĩ, cần phải định tội bắt lại người, không phải chúng ta, mà là hắn. La Thiên Hạ. Chương 287, Thẩm Hạo nhúng tay. Cần phải định tội. Là hắn. La Thiên Hạ. Một câu, để mọi người tại chỗ sắc mặt có đặc sắc biến hóa. Bất quá địa kiếm phong đám người, lại là khịt mũi coi thường. Buồn cười. Chỉ bằng ngươi ngoài miệng lung tung nói chuyện, chẳng lẽ liền có thể chứng minh cái gì a? Chẳng lẽ ngươi đem chư vị trưởng lão đều xem như đồ đần không thành? Hoa trưởng lão cười ha ha, mang theo đùa cợt biểu lộ. Lý Diệp cũng bất vi sở động, mà là dùng ánh mắt cổ quái, nhìn hắn mấy giây, để hoa trưởng lão tiếng cười ngạc nhiên mà dừng, bị nhìn chằm chằm có chút lúng túng. Trưởng lão lời ấy, đệ tử liền không hiểu được. Lý Diệp trên mặt lộ ra một tia trào phúng, sau đó dùng đến cổ quái ngữ điệu chậm rãi nói ra, dựa theo trưởng lão nói như thế, chỉ dựa vào ngoài miệng nói chuyện, căn bản là không có cách chứng minh cái gì. Cái kia vừa rồi địa kiếm phong đệ tử là thiên hạ nhất gia chi ngôn, nhưng lại có thể chứng minh ta tàng kiếm phong các sư huynh đệ sở tác sở vi. Chẳng lẽ cái này, không phải đem các vị trưởng lão trở thành đồ đần? Nói xong, Lý Diệp trên mặt cung kính, lại dùng đến trêu chọc ngựa khi nói, đệ tử không rõ, còn mong trưởng lão giải thích trong đó chi ý. Một nháy mắt, Hoa trưởng lão cảm giác chính mình như là một cái nuốt vào 100 con rồi như vậy, cả khuôn mặt, đều trướng thành màu gan heo. Một chút kiềm chế tiếng cười truyền ra, rõ ràng là đang cười nhạo, cái này khiến hắn một gương mặt mo, càng thêm không biết làm thế nào. Bất quá hoa trưởng lão vẫn như cũ là cố gắng chấn định, lệ quát một tiếng, ngươi như thế nào có thể cùng La Thiên Hạ so sánh? Nha! Lý Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó phảng phất minh bạch cái gì, lầm bầm lầu bầu nói, thì ra là thế, bất quá đệ tử như cũ không hiểu, đồng dạng thân là nội môn đệ tử, ta cùng cái kia La Thiên Hạ, có gì khác biệt? Vì sao không thể sánh bằng? Nói, không chờ đối phương đáp lại, Lý Diệp lại là như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ là bởi vì cái kia La Thiên Hạ là linh thể huyết mạch? Nhớ kỹ nghe đồn là như vậy a. Lần này tự hỏi tự trả lời, để Hoa trưởng lão xấu hổ vô cùng. Kỳ thật khi hắn nói ra cái kia lời nói nháy mắt, hắn liền đã hối hận. Đáng tiếc lời đã ra miệng, làm sao có thể thu hồi. Giờ phút này, ai đều nhìn ra, trải qua Lý Diệp luân phiên chất vấn, tình thế xuất hiện biến hóa vi diệu. Tiểu tử này ngược lại là thông minh. Nhưng là nếu như không có chí ít nội môn trưởng lão cấp bậc người ra vì bọn họ nói chuyện, tình thế vẫn như cũ là có khuynh hướng địa kiếm phong. Lý Diệp đương nhiên minh bạch trong lòng mọi người suy nghĩ, hắn khác sâu minh bạch, thế giới này mạnh được yếu thua, lấy võ vi tôn thiết luật. Sở dĩ ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối vô tình hay cố ý, nhìn qua một người. Tiết trưởng lão, không nghĩ tới tiểu sư đệ như thế biết ăn nói, bất quá ngược lại để tình thế có biến hóa. Nhị sư huynh đám người trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bọn hắn không cho rằng địa kiếm phong đám người có thể đem bọn hắn như thế nào, dù sao phía sau còn có một cái tảng kiếm lao nhân tại, cho dù là tông chủ đều muốn bận tâm một chút. Nhưng là có thể không kinh động tàng kiếm lao nhân, liền không kinh động tốt. Bọn hắn biết, tàng kiếm phong, không có khả năng vĩnh viễn thụ che trở tại lao nhân kia khuỷu tay phía dưới, bọn hắn một ngày nào đó, cần nhô lên một mảnh bầu trời. Lý Diệp bọn người ở tại nhìn tiết trưởng lao thái độ, La Thiên Hạ Hoa trưởng lao đám người không phải là không. Thậm chí cái khác hai đại chủ phong đệ tử cùng mấy cái giết ra lần này trùng vây phổ thông đệ tử thiên tài. Đều là như thế. Cuối cùng, tại mọi người nhìn chăm chú, tiết trưởng lão mở miệng. Lý Diệp, ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh. Chứng cứ. Lý Diệp trên mặt xẹt qua một đạo khinh thường, trực tiếp phản hỏi tới. Xin hỏi trưởng lão, cái kia La Thiên Hạ bọn hắn vừa mới nói, lại có chứng cứ gì? Một câu, để La Thiên Hạ mấy người vô pháp tùy tiện mở miệng. Bất quá La Thiên Hạ con ngươi đảo một vòng. Lập tức có ý nghĩ, lập tức nói, trưởng lão, đệ tử có chứng cứ. Nói, ta tàng kiếm phong trên dưới, thực lực người yếu nhất, đều có tiên thiên tứ trọng cảnh tu vi, bình thường yêu thú căn bản không có khả năng uy hiếp được. Bây giờ, nam danh sư huynh mệnh tang trong đó, chúng ta mấy người, cũng là trên thân mang theo vết thương. Chư vị trưởng lão có thể tự mình nghiệm chứng. Những vết thương này đến cùng là yêu thú gây nên, vẫn là người vì. Một câu, lập tức để Hoa trưởng lão nhãn tình sáng lên. Thế nhưng là không đợi hắn làm ra phản ứng, Lý Diệp trực tiếp một chỉ nhị sư huynh cái kia rông tuyết tay háo phải, đôi mắt bên trong đè nén nồng đậm lửa giận, nói, buồn cười. Nếu như cái kia cũng tính chứng cứ, cái kia chúng ta là huynh đệ trên thân, không phải cũng là toàn bộ đều là chứng cứ. Thậm chí ta nhị sư huynh, thực lực tại trong nội môn đệ tử số 1 số 2. Chính là lần trước địa bảng thứ 2 ghế, so sánh chư vị trưởng lão so đệ tử rõ ràng hơn thực lực của hắn. Nếu như không phải có người phía sau đánh lén, như thế nào sẽ chôn vùi chính mình một cánh tay? Nhất thời ở giữa, tàng kiếm phong tất cả mọi người vén lên quần áo, lộ đã xuất thân bên trên một chút vết thương. Quả thật cũng không phải là yêu thú gây thương tích. Lần này, trực tiếp ngăn chặn La Thiên Hạ đám người miệng. Hừ, đó chỉ có thể nói, đó là các ngươi ra tay trước. Chúng ta là bị ép tự vệ. La Thiên Hạ lạnh lùng nói. Lời này buồn cười. Nguyên thoại còn nguyên trả lại ngươi. La địa kiếm phong đệ tử động thủ trước, chúng ta sư huynh đệ, bị ép phản kích. Hiện tại, đứng ngoài quan sát người. Cũng đều là có chút không phân rõ đến cùng là ai động thủ trước, nhìn nhau. Tất cả ánh mắt, đều hội tụ đến trên người một người, tiết trưởng lão, ở đây duy nhất có thể lấy có quyền lực quyết định người. Tại mọi người nhìn chăm chú, tiết trưởng lão cũng là như mày, trong lòng khó mà hạ quyết định đoạn. Đúng vào lúc này, đột nhiên nơi xa một đạo tiếng xé gió truyền đến. Đồng thời đám người chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh chính đang nhanh chóng tới gần. Lập tức, Một bóng người, phiêu nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, ngự không mà đến, như là người trong chốn thần tiên. Nhìn thấy người kia, La Thiên Hạ đám người lập tức sắc mặt nhất hỉ. Mà Lý Diệp mấy người, thì là sắc mặt trầm xuống. Sư tôn. La Thiên Hạ trực tiếp cung kính hành lễ, người tới chính là địa kiếm đường ba vị phó đường chủ một trong, đồng thời cũng là danh xưng Thiên Kiếm Tông bây giờ trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh cường giả, Thẩm Hạo. Thẩm Hạo xuất hiện, để Lý Diệp trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, biết sự tình nếu không diệu. Quả nhiên, hắn xuất hiện về sau, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người, lập tức nhìn về phía La Thiên Hạ đám người, lập tức sầm mặt lại, trầm giọng hỏi, làm sao lại mấy người các ngươi, những người khác đâu? Cái này hỏi một chút, lập tức để không ít trong lòng người minh bạch, vấn đề muốn tới. Liên tiết trưởng lão, đều đôi mắt bên trong, xẹt qua một đạo tinh quang, chau mày. Sư tôn. Mấy vị sư huynh bị Tàng Kiếm Phong mấy vị kia gian nhân làm hại. Đã cái gì? Đã táng thân tại gian nhân thủ. Thẩm Hạo thần sắc lạnh lẽo, lập tức đám người cảm giác được một cô đáng sợ đến hít thở không thông vô tận khí thế, trực tiếp đặt ở trên thân mọi người. Đừng nói chúng đệ tử, liền xem như mấy vị trưởng lão, đều là như là đối mặt một tòa không thể vượt qua núi cao. Có một loại vô pháp phản kháng nặng nề cảm giác. Địa huyền cảnh. Quả nhiên đáng sợ. Dù cho là thân là nội môn trưởng lão, đứng ở Thiên Kiếm Tông tuyệt đối cao thủ liệt kê, đối mặt địa huyền cảnh vẫn như cũ là có một loại cảm giác bất lực truyền khắp toàn thân. Lý Diệp càng là cảm giác, cái kia Thẩm Hạo phảng phất có ý nhằm vào hắn một người. Một cỗ khí thế đáng sợ để hắn cả người xương cốt đều đang phát ra ha ha ha tiếng ma sát. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để vỡ nát. Chương 288, quyết ra top 30. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất chính diện cảm thụ địa huyền cảnh cường giả khí thế, nhưng là so với lần trước, Lý Diệp cảm thụ càng sâu. Bất quá so với lần trước, bây giờ Lý Diệp đã sớm xưa đâu bằng nay. Lúc trước hắn, mới nửa bước vương giai. Đối mặt loại này khí thế đáng sợ như là trong cuồng phong bạo vũ một thuyền lá lênh đênh, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Nhưng là hiện tại, thiên thiên tam trọng cảnh hậu kỳ. Tiếp cận đỉnh phong cảnh giới tu vi, để hắn mặc dù vẫn như cũ là lung lay sắp đổ, lại một mực đứng thẳng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào. Loại biến hóa này, chỉ có số ít mấy người phát giác. Tiết trưởng lão càng là trên mặt xẹt qua một đạo nụ cười khó hiểu, phảng phất là vui mừng cũng giống như là sợ hãi thán phục. Về phần Thẩm Hạo, cái kia nguyên bản âm trầm ánh mắt, trực tiếp vô cùng băng lãnh. Một tia sát ý để lộ ra đến, rõ ràng đối với Lý Diệp sinh ra sát cơ. Dám động địa kiếm phong đệ tử. Lá gan không nhỏ. Thanh âm như là một đạo lợi kiếm, trực tiếp đâm về phía Lý Diệp. Thần sắc nhất biến. Cảm thụ được cái kia trong đó đáng sợ sắc cơ, Lý Diệp nháy mắt từ trong miệng quát lên một tiếng lớn. Lập tức một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ từ hắn song trong mắt buộc phát ra, lấy thường nhân vô pháp nhìn thấy lực lượng vô hình, tới hung hăng va chạm. Phúc! Một ngụm lớn máu tươi từ Lý Diệp trong miệng phun ra, cả người liền lùi lại hơn 10 trượng khoảng cách, dưới chân mềm nhũn, kém một chút liền không có đứng vững. Nhìn kỹ! Sắc mặt của hắn toàn bộ tái mét, không có một tia huyết sắc, trong đôi mắt càng là lộ ra nồng đậm mỏi mệt. Trái lại Thẩm Hạo, không nhúc nhích, thế nhưng là nét mặt của hắn cũng là hiện đầy giật mình. Nhìn về phía Lý Diệp trong ánh mắt, lộ ra một loại nào đó động dung thần sắc. Địa huyền cảnh cường giả quát một tiếng, đủ để nháy mắt đánh giết một tên tiên thiên hậu kỳ cường giả. Điểm này, không ai sẽ hoài nghi. Cái kia đã là một cái khác cảnh giới. Tựa như là tiên thiên cảnh cường giả, tùy tiện quát to một tiếng, liền có thể để một tên hậu thiên võ giả tâm mạch vỡ vụn mà chết đồng dạng. Nhưng là Lý Diệp lại cản lại, mặc dù thần sắc uể oải, thế nhưng là lấy hắn không ngã tiên thiên trung kỳ tu vi, đối mặt một tên địa huyền cảnh cường giả cố ý ẩn chứa sát cơ âm sát, kết quả như thế đủ để cho nhìn ra trong đó người không thể tin được. Đáng tiếc. Nhìn ra vừa rồi trong đó hung hiểm người chỉ có số rất ít. Trong đó cái kia mấy tên trưởng lão sắc mặt sao mà đặc sắc. Nhất là cái kia Hoa trưởng lão, như là gặp quỷ. Thẩm đương chủ. Giữa lúc Thẩm Hạo có chỗ ý nghĩ một khắc này, một thanh âm chen chân tiến đến. Chính là Tiết trưởng lão, lúc này hắn có nhiều thâm ý nhìn Lý Diệp liếc mắt, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn phía Thẩm Hạo. Tiết trưởng lão. Thẩm Hạo quyền cao chức trọng, nhưng là mặt đối với vị lão nhân trước mắt này, cũng là không dám khinh thị. Sớm tại hắn vẫn là một tên phổ thông đệ tử thời điểm, lão nhân trước mắt chính là nội môn trưởng lão bên trong mấy vị cường đại tồn tại. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, ai cũng không biết Tiết trưởng lão cụ thể tu vi. Dù cho là hắn, cũng không dám coi thường. Lần nữa nhìn Lý Diệp đám người liếc mắt, Tiết trưởng lão nói, Thẩm đường chủ không cần đối với một tên đệ tử như thế đại động nóng tính, huống hồ việc này vẫn chưa kiểm chứng, không phải là kết luận bây giờ còn không tốt hạ quyết định đoạt. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Nhưng là Lý Diệp đám người là một mặt kinh hỉ, đây rõ ràng chính là biến tướng thiên hướng về bọn hắn. Mà Thẩm Hạo cầm đầu địa kiếm phong một đám người, thì là thần sắc băng lãnh. Tiết trưởng lão thật muốn như thế. Thẩm Hạo chưa hề nói cái khác, mà là hỏi một câu ý nghĩa không rõ lời nói. Tiết trưởng lão từ chối cho ý kiến, rõ ràng thái độ. Cái này khiến Thẩm Hạo thần sắc lạnh lẽo, bất quá hắn nhìn qua có chỗ cố kỵ. Lão già này, ánh mắt thoáng nhìn, lập tức bên kia Hoa trưởng lão giống như có điều ngộ ra, lập tức mở miệng nói, Tiết trưởng lão, địa kiếm phong mấy tên đệ tử vô tội tăng thân. Việc này nhất định phải cho ra một cái tin phục kết quả. Lý Diệp vừa muốn mở miệng, lại cảm giác được Tiết trưởng lão một đạo ánh mắt quét tới, ngăn cản hắn. Lập tức nghe được Tiết trưởng lão nói, địa kiếm phong đệ tử, chính là táng thân tại yêu thú miệng, việc này như vậy kết thúc. Còn có các ngươi mấy người, sở thụ tổn thương, cũng là yêu thú gây nên. Một câu, để hai bên sắc mặt đều là nhất biến, lộ ra bất mãn. Lý Diệp ngăn cản mấy vị sư huynh nghị muốn tiếp tục tranh luận dự định, theo rồi nói ra, trưởng lão minh giám. Lập tức thấp giọng, chư vị sư huynh, yên tâm, việc này không xong. Phảng phất là cảm thấy Lý Diệp đôi mắt bên trong loại kia tùy thời buộc phát lửa giận, tàng kiếm phong mấy vị đệ tử đều là dồn dập ngậm miệng. Nhị sư huynh càng là nhẹ gật đầu, tán thành Lý Diệp quyết định, ai đều nhìn ra, bây giờ kết quả này. Đối với tại bọn hắn đến nói, xem như tốt nhất rồi. Bất quá song phương cửu hận đã in dấu xuống, chỉ bất quá tạm thời đều bị đè ép xuống. Thẩm Hạo thấp hừ một tiếng, lập tức phẩy tay háo bỏ đi, rõ ràng là bất mãn loại này kết quả xử lý. Thế nhưng là đối mặt cao thâm mặt chắc Tiết trưởng lão quyết định, hắn cũng là trong lúc nhất thời tìm không thấy phản đối cơ hội. Theo hắn rời đi. Nhìn như sẽ náo ra xung đột cái này mới ra, cũng coi là tạm thời hạ màn kết thúc. Nhưng là ai cũng biết, đây chẳng qua là tạm thời áp chế. Song phương mâu thuẫn, sớm muộn sẽ bạo phát đi ra. Hừ, tính các ngươi may mắn, Tiết trưởng lão vậy mà lại giữ gìn các ngươi. Bất quá đừng có gấp. Chúng ta chướng, từ từ sẽ đến tính. Một thanh âm, truyền vào Lý Diệp trong thai mọi người. Chính là La Thiên Hạ, đối diện lấy bọn hắn khiêu khích dùng tay bôi một chút cổ, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Một dạng, đối mặt khiêu khích của hắn, Lý Diệp thì là cười lạnh đáp lại. Cuối cùng, tại Tiết trưởng lão định đoạt hạ, mất tích 11 tên đệ tử, toàn bộ lấy táng thân tại yêu thú miệng lý do này như vậy kết thúc. Đối với quyết định này, không ai phản đối. Không ai sẽ đối với chết mất người ôm có bất kỳ không đành lòng, thế giới này chính là như thế. Thậm chí còn lại người bên trong không ít người trong lòng âm thầm cao hứng, ít đi không ít đối thủ cạnh tranh. Rất nhanh, tại mấy vị trưởng lão thảo luận hạ, lần nữa từ trước đó đào thải một đám đệ tử bên trong, lấy ra 11 người, cùng Lý Diệp đám người góp thành bây giờ nội môn đệ tử top 50 danh sách. Bất quá cái kia 11 người, thì là không có tiếp tục tranh đoạt cơ hội, thứ tự từng cái sắp xếp tại địa bảng cuối cùng. Đối với quyết định này, cái kia 11 người căn bản không có ý nghĩa. Vốn là bọn hắn đã sớm mất đi cơ hội, bây giờ cho bọn hắn như thế một cái kỳ ngộ, cảm tạ còn đến không kịp, ai sẽ ăn no dỗi việc lấy gây chuyện. Về phần Lý Diệp ở bên trong 39 người, thì là từng cái thần sắc khẩn trương. Lệnh bài bên trên chiến tích điểm kém nhất 9 người, bị loại. Tiết trưởng lão thanh âm, để đám người càng phát khẩn trương lên. 10 ngày thời gian, mỗi người cũng không nguyện ý lạc hậu, muốn tranh thủ tiến vào top 30. Bây giờ, cũng đến công bố kết quả thời điểm. Đầu tiên, một tên đệ tử đánh bạo đi ra, bất quá nhìn qua trên mặt vẫn chưa có quá nhiều tự tin. Từ trên thân xuất ra lệnh bài, trực tiếp giao cho tiết trưởng lão trong tay, ánh mắt bên trong mang theo vẻ chờ mong. 127 chiến tích điểm. Sau đó, lại là một người đi ra, giao ra yêu bài của mình. 191 chiến tích điểm. Ngay sau đó, từng người đem yêu bài của mình giao ra, chiến tích điểm ít cũng có 1-200, nhiều thì là 3-400. Theo càng ngày càng nhiều người giao ra lệnh bài thống kê, những người còn lại có người kinh hỉ có người buồn. Chương 289, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. 39 người, trong đó 3 đại chủ phong chiếm cứ 27 người. Tàng kiếm phong ở bên trong 7 người, chỉ có 5 người chính là từ phổ thông đệ tử một đường giết đi lên. Đủ để thấy trong đó chênh lệch. Bất quá nhìn thấy kết quả như thế, tiết trưởng lao đám người trên mặt lại là có chút yếu ớt kinh ngạc. Dựa theo năm trước kinh nghiệm, có thể đi đến một bước này, cơ hồ là 4 tòa chủ phong đệ tử chô ôm đồm. Trong đó tàng kiếm phong liền mấy cái như vậy người, lại thực lực mạnh mẽ. Cái khác đều là 3 đại chủ phong đệ tử thiên tài sở chiếm cứ. Lúc này, liền xem như 3 đại chủ phong đệ tử, cũng không ít người lấy ra trên thân lệnh bài, mà rất rõ ràng, bọn hắn mấy ngày này thu hoạch cũng không tính là rất kém cỏi. 506 chiến tích điểm. Một tên nhân kiếm phong đệ tử sắc mặt có phần có đắc ý sắc, tại lúc trước hắn, đã có ước chừng 10 người có kết quả, tốt nhất cũng không có vượt qua 400 chiến tích điểm, để hắn tạm thời trở thành thứ nhất. Lại là một tên đệ tử đi ra, nhìn người nọ, lập tức không ít người sắc mặt hơi hơi biến hóa, liền vừa rồi cái kia đắc ý nhân kiếm phong đệ tử, đều là sầm mặt lại. Là Hoắc Kiếm. Lần trước địa bảng thứ 3 ghế. Thực lực đáng sợ, nghe đồn một năm trước liền có thể xung kích tiên thiên lục trọng cảnh, vượt đủ hạch tâm đệ tử hàng ngũ, lại một mực gáp chế cảnh giới, vì lần này có thể nhất cử đoạt giải nhất. Người này vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Liền các vị trưởng lão nhìn thấy hắn xuất hiện, cũng là lộ ra ánh mắt mong đợi. Lý Diệp cũng đang đánh giá người này. Lập tức nghe được bên người liệt hỏa sư huynh thấp giọng giải thích, người này là địa kiếm phong bên trong, nguyên bản thiên phú gần với cái kia vu ca thiên tài, 3 năm trước đây lấy một chiều chênh lệch, thua ở nhị sư huynh trong tay, một mực chưa từng chịu phục. Càng là nghe đồn hắn vì tại lần này rửa sạch đục nhã, cố ý áp chế cảnh giới không làm đột phá. Rất hiển nhiên, người này là địa kiếm phong nội môn đệ tử này cấp độ bên trong đệ nhất nhân. Đương nhiên, cái này là trước kia giá thị trường, bây giờ địa kiếm phong, la thiên hạ quật khởi mạnh mẽ, không ai dám xem thường. Có lẽ là cảm thấy bên này trò chuyện, Hoắc Kiếm ánh mắt lạnh lùng một quét tới. Bất quá lập tức trên mặt xẹt qua một đạo cười lạnh, nhất là ánh mắt kia, trực tiếp từ nhị sư huynh trống rỗng tay háo phải cong lên mà qua. Cái ánh mắt này, lập tức để tàng kiếm phong các sư huynh đệ lộ ra phẫn nộ. Nhị sư huynh đối với tại bọn hắn đến nói, Diệp sư cũng huynh, chính là bọn hắn người tôn kính nhất một trong. Bây giờ mất đi cánh tay phải, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thực lực. Không chờ bọn họ bộc phát, lại nghe được một đạo mang theo thất vọng thanh âm truyền ra. Hứa Phong, nguyên bản còn đang chờ mong đánh với ngươi một trận, đáng tiếc. Hứa Phong, đây là Lý Diệp lần thứ nhất biết tên nhị sư huynh. So với tên của hắn, nhị sư huynh tiếu diện Phật ngoại hiệu càng xâm nhập thêm lòng người. Nhưng là bây giờ, nhị sư huynh lại là sắc mặt có chút trắng bệnh, đoạn đi một tay đối với hắn mà nói, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cái kia Hoắc Kiếm nói xong, cũng không nhìn tàng kiếm phong đám người phẫn nộ ánh mắt, trực tiếp cười lạnh lấy ra yêu bài của mình. Hoắc Kiếm chiến tích điểm, đến cùng là bao nhiêu? Trước đó, thành tích tốt nhất cũng chính là vừa rồi cái kia nhân kiếm phong đệ tử, vượt qua 500. Lúc này, tạm thời đứng hàng địa bảng thứ 3 ghế Hoắc Kiếm, trở thành đám người chú ý mục tiêu. 989 chiến tích điểm, không tệ. Lần thứ nhất, Tiết trưởng lão đang nói ra kết quả về sau, khẽ gật đầu, trong lời nói, có từng tia tiếu dung. Soạn. Một nháy mắt, đám người thấp giọng hô. Không hổ là lần trước địa bảng thứ 3. Kém một chút liền có thể phá ngàn. Xem ra lần này, chí ít có thể tiến vào trước 10. Thậm chí trước 5. Không ít người trong lòng đều là trầm xuống, một chút đã sớm biết được kết quả, thì là lắc đầu. Mà một chút còn chưa công bố chính mình chiến tích điểm xuất ra lệnh bài, cũng đại bộ phận sắc mặt thay đổi. Sau đó lại là mấy người, dồn dập đều là trong nội môn đệ tử danh khí rất lớn uy tín lâu năm cường giả, bất quá lại không người có thể vượt qua Hoắc Kiếm thành tích. Đại bộ phận đều là duy trì tại 8-900 ở giữa, trên lệnh cũng không lớn. Cuối cùng, một nhiều hơn phân nửa người, đều đã cho ra kết quả. Còn dư lại, chỉ có hơn 10 người còn chưa xuất ra yêu bài của mình. Nhưng vào lúc này, lại là nghe được cái kia Hoắc Kiếm đột nhiên mở miệng. Hứa Phong, cần phải có rất nhiều người, đều hiếu kỳ các ngươi Tàng Kiếm Phong đệ tử, lần này chiến quả A. Không bằng để tất cả mọi người nhìn xem. Lời vừa nói ra, không ít người đều là nhiều hứng thú nhìn tới. Đã mọi người như thế có hào hứng, vậy ta liền không thừa nước đục thả câu. Mặc dù gãy một cánh tay, nhưng là nhị sư huynh vẫn như cũ là một mặt cười tủm tỉm, phảng phất cũng bất vi sở động. Tại mọi người nhìn chăm chú, hắn trực tiếp đem trên thân lệnh bài lấy ra, giao cho Tiết trưởng lão trong tay. Nhìn liếc mắt cái kia trống rông tay áo phải, liền Tiết trưởng lão đều là có chút thở dài, hắn tương đối rõ ràng, trên võ đạo chi lộ, loại này tổn thương ý vị như thế nào. Sau đó nhìn về phía trong tay lệnh bài, tất cả mọi người đang chờ. Hứa Phong, người xưng Tiếu Diện Phật, lần trước địa bảng thứ 2 ghế. Bây giờ mặc dù đoạn đi một tay, thực lực đại giảm, nhưng không biết trước đó, thu hoạch bao nhiêu chiến tích điểm. Đối với Hoắc Kiếm, nhị sư huynh loại này ngày bình thường đứng tại tiến lên đệ tử tầng cao nhất cường giả, tất cả mọi người là vô cùng hiếu kỳ. 1177 điểm chiến tích. Tiết trưởng lão thanh âm, nháy mắt để đám người lặng ngắt như tờ. Đồng thời, có thể nhìn thấy cái kia khiêu khích Hoắc Kiếm, sắc mặt trực tiếp khó coi vô cùng, như là nuốt sống một con ruồi. Cái này Hoắc Kiếm, cùng Hứa Phong Minh tranh ám đấu nhiều năm, vẫn muốn ở mọi phương diện áp chế đối phương, lại không nghĩ rằng từ đầu đến cuối bị áp chế. Bây giờ càng là trước bại một lần. Bất quá tiếp xuống liền không đồng dạng, cái kia Hứa Phong đoạn mất cánh tay phải, thực lực đại tổn, có lẽ liền trước 10 cũng khó khăn bảo đảm. Liên Tiết trưởng lão đều có chút ngoài ý muốn, dừng ở đây, đây là thành tích tốt nhất. Duy nhất vượt qua 1000 số lượng. Không hổ là nhị sư huynh. Đáng tiếc nếu như không phải chúng ta mấy cái liên lụy, lấy nhị sư huynh thực lực, nói không chừng còn có thể càng tốt hơn. Chí ít có thể đột phá 1500 số lượng. Lý Diệp ở một bên, cũng là hít một hơi thật sâu. Hắn biết rõ, nhị sư huynh mang theo mấy cái sư đệ cùng một chỗ hành động, sẽ có liên lụy, coi như thế, vẫn như cũng là thành tích như vậy. Đủ thấy hắn thực lực cường đại. Sau đó, Tàng Kiếm Phong đệ tử còn lại, cũng dồn dập giao ra lệnh bài. Bất quá trên cơ bản đều là tại 5-600 khoảng trường, cũng không tính bao nhiêu đột phá, cũng không tính yếu nhất. Trong đó liệt hỏa thành tích, để đám người giật mình. 960 chiến tích điểm. Cái thành tích này, kém một chút liền có thể vượt qua Hoắc Kiếm. Tạm thời đứng hàng thứ 3. Tàng Kiếm Phong mặc dù xuống dốc, nhưng là còn dư lại, đều là tinh anh. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đám người không thể không thừa nhận, mặc dù Tàng Kiếm Phong bây giờ không bằng cái khác 3 tòa chủ phong, thế nhưng là lúc này biểu hiện ra, lại ẩn ẩn đè ép 3 đại chủ phong một đầu. Đương nhiên, 3 đại chủ phong đệ tử, đều cũng không lo lắng, bởi vì bọn hắn riêng phần mình thiên tài xuất sắc nhất, cũng đều không có công khai thành tích của mình đâu. Cuối cùng, ở đây còn chưa lộ ra chính mình lệnh bài bên trên chiến tích điểm, đã không đủ 10 người. Trong đó, liền bao quát Lý Diệp ở bên trong. Chương 290, Đại trưởng lão đệ tử. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều tản ra một tia cực nóng. Bây giờ, chiến tích điểm thu hoạch được số cao nhất chính là cái kia Hứa Phong. Không hổ là lần trước địa bảng thứ hai ghế, mặc dù lần này đoạn đi cánh tay phải với hắn mà nói sẽ có ảnh hưởng to lớn, khả năng vô duyên lần này trước 10, nhưng là thực lực không thể nghi ngờ. Tạm thời danh liệt trước 3, chính là xếp hạng đệ nhất Hứa Phong, 1.177 điểm chiến tích, duy nhất đột phá 1.000 quan khẩu người. Hắn là lần trước xếp hạng thứ 2 người, có loại này thành tích không kỳ quái. Hoắc Kiếm chính là lần trước gần với Hứa Phong, xếp hạng nội môn đệ tử người thứ 3, 3 năm trước đây hắn chính là thua ở Hứa Phong chi thủ, khuất tại thứ 3, bây giờ lại là bại một lần. Không ít người, đối với hai người 3 năm trước đây cái kia một trận chiến đấu, đều ký ức vẫn còn mới mẻ, có thể nói song phương thực lực sai biệt rất nhỏ, bất quá cuối cùng lại lấy Hứa Phong một chiêu thắng được. Cái kia liệt hỏa cũng không phải đơn giản mặt hàng. 3 năm trước đây hắn cũng giết vào trước 10. Mặc dù cùng phía trước hai người có chút chênh lệch, nhưng là tạm thời hiện tại đứng hàng vị thứ 3. Không biết phía sau sẽ hay không có người vượt qua 3 người bọn họ. Tất cả mọi người tại quan tâm, bao quát mấy tên trưởng lão. Mặc dù chỉ là nội môn đệ tử, nhưng là bọn hắn phi thường rõ ràng, những người trước mắt này, chỉ cần không nửa đường chết yểu, trong vòng 10 năm, cũng có thể tấn thăng hoạch tâm đệ tử, thậm chí trong đó mấy cái yêu nghiệt hạng người, cho dù là trở thành tương lai chân truyền đệ tử, đều là có nhiều khả năng. Còn có mấy người cũng không nói đến chiến tích của bọn họ điểm. Còn lại người, ánh mắt đều hướng phía cuối cùng những người kia nhìn lại. Chỉ nhìn thấy sau cùng những người kia, bất kỳ cái gì một người đều tại Thiên Kiếm Tông có không thấp danh khí, trên thân khí thế bất phàm. Là bọn hắn. Đám người con ngươi có chút co vào, lúc này còn lại trong mấy người, là Thiên Hạ, Từ Đồng cùng Vũ Lạc Nhạn 3 người thình lình xuất hiện. Hơn nữa thoạt nhìn 3 người biểu lộ đều là không có bất kỳ cái gì bối rối, cho dù là Hứa Phong báo ra 1.177 điểm chiến tích một khắc này, đều chưa từng chút nào dao động. Nội môn 3 đại thiên tài. Không biết bọn hắn lần này có thể hay không cho chúng ta một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Không chỉ là bọn hắn, lần trước địa bảng thứ nhất ghế, Thiên Kiếm Phong trong nội môn đệ tử thủ tịch, Trinh Thủy còn chưa có bất kỳ động tác gì. Hắn nhưng là 3 năm trước đây, cường thế đánh bại Hứa Phong, danh xưng nội môn đệ tử đệ nhất nhân siêu cấp thiên tài. Có người từng nói nếu như người nọ cho hắn 10 năm, có lẽ lại sẽ là một cái bản môn thủ tịch đại đệ tử Nguyệt Thanh Sư huynh loại kia tuyệt đại phong hoa nhân vật. Không ít người ánh mắt đều hội tụ đến một cái vóc người gầy gò thanh niên trên thân. Cho dù là Tàng Kiếm Phong mấy vị đệ tử, thần sắc đều là lộ ra một tia kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Bao quát nhị sư huynh ở bên trong, nhìn về phía người kia ánh mắt, đều là không có ngày bình thường loại kia lạnh nhạt. Trinh Thủy, bây giờ nội môn đệ tử đệ nhất nhân, thực lực kinh khủng dị thường. Nghe đồn 3 năm trước đây hắn liền đã từng lấy nội môn đệ tử thân phận, khiêu chiến một tên hạch tâm đệ tử, đồng thời kịch chiến trên 100 chiêu về sau, đem đánh bại, trong lúc nhất thời hành động toàn bộ Thiên Kiếm Tông, được khen là kế Nguyệt Thanh về sau, 100 năm qua thiên tài xuất sắc nhất. Liệt hỏa thanh âm, cũng không che giấu được lộ ra một loại nồng đậm cảm giác bất lực. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy liệt hỏa lộ ra loại vẻ mặt này, tựa như là trước mắt vượt ngang qua một tòa cao vút trong mây sơn phong. Căn bản là không có cách vượt qua. Tiểu sư đệ, nếu như vòng tiếp theo ngươi gặp được người này, ghi nhớ, trực tiếp mở miệng nhận thua. Ngàn vạn không cần đi nếm thử. Ngươi còn trẻ, 3 năm sau, mới là ngươi phun tỏa sáng thời điểm. Nhị sư huynh càng là lời nói thâm thía, trực tiếp để Lý Diệp một khi gặp được người này, lập tức từ bỏ. Cái này khiến hắn phi thường không hiểu. Đồng thời cũng là phảng phất minh bạch trong lòng của hắn mê hoặc, nhị sư huynh cười khổ một tiếng, tiểu sư đệ, không phải sư huynh khinh thị ngươi, mà là người này cũng không phải là người ta chỗ có thể đối đầu. Bên cạnh liệt hỏa càng là đồng ý liên tục gật đầu, nói, nhị sư huynh nói không sai, người này quá yêu nghiệt, nguyên bản chúng ta cho là hắn sớm đã đột phá tiên thiên lục trọng cảnh, bước vào hạch tâm đệ tử hàng ngũ, không nghĩ tới hắn thế mà ngạnh sinh sinh áp chế nhiều năm như vậy, xem ra hắn là chuẩn bị lại một lần nữa cướp đoạt nội môn đệ tử đệ nhất tình thế, cường thế bước vào hạch tâm đệ tử liệt kê. Lần này, có chút phiền phức, người này vẫn còn, chúng ta muốn cướp đoạt đệ nhất, đem Liệt Dương sư huynh cứu ra dự định cơ hội rất nhỏ. Tàng Kiếm Phong trên dưới đệ tử, vì nghĩ cách cứu viện Liệt Dương một chuyện, Lý Diệp đã sớm rõ ràng. Nhất là nhị sư huynh Hứa Phong, sớm liền có thể lựa chọn đột phá, thành vì hạch tâm đệ tử, lại áp chế cảnh giới, vì chính là lần này khảo hạch. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, có cùng loại ý nghĩ không ít người. Cái kia Hoắc Kiếm là một người, cái này Trịnh Thủy cũng giống như thế. Thậm chí Lý Diệp nhìn thấy, 3 năm trước đây cùng nhị sư huynh đám người cùng một chỗ đều giết vào địa bảng trước 10 năm 6 người, bây giờ như cũ xuất hiện ở đây. Hắn sẽ không ngây thơ cho rằng đám người này 3 năm qua nửa bước chưa tiến, duy nhất giải thích chính là bọn hắn có cùng nhị sư huynh Hứa Phong cùng loại dự định. Muốn cướp đoạt một cái nội môn đệ tử đệ nhất, sau đó mang theo loại này tình thế, bước vào hạch tâm đệ tử. Đương nhiên, nhận chú ý không vẹn vẹn chỉ có lần trước địa bảng đệ nhất Trịnh Thủy cùng La Thiên Hạ 3 người, còn có mấy người, đều là kinh khủng dị thường. Lý Diệp từ nhị sư huynh trong miệng biết được, những người kia, đều là 3 năm trước đây đã từng giết vào trước 10 hàng ngũ cường giả, liền xem như nhị sư huynh gặp bọn hắn, cũng không dám coi thường. Đương nhiên, một người trong đó Lý Diệp càng là vô cùng quen thuộc. Đồng Quán. Không biết hắn lần này thu được bao nhiêu chiến tích điểm. Những người kia, thình lình liền có cùng Lý Diệp đám người quan hệ không tệ Đồng Quán. Xem như lần trước địa bảng thứ 6 cường giả, hắn cũng là có phần bị chú ý đối tượng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Nhưng vào lúc này, Đồng Quán quét những người còn lại liếc mắt, nhất là nhìn Lý Diệp cái này bên cạnh liếc mắt, mang theo thiện ý nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp đi ra. Trưởng lão, đem lệnh bài xuất ra giao cho Tiết trưởng lão, sau đó tất cả mọi người chờ đợi tuyên bố kết quả. Không biết Đồng Quán vị này lần trước địa bảng thứ 6 người, lần này có thể hay không vượt qua vừa rồi Hứa Phong lập nên ghi chép. Đám người rất là chờ mong, liền Trịnh Thủy chờ còn chưa báo ra kết quả người, cũng hơi đưa ánh mắt tập trung tới. 1.203 điểm chiến tích. Khi kết quả này tuyên bố ra về sau, đám người nhịn không được phát ra thấp giọng hô. Cuối cùng, có người phá vỡ trước đó Hứa Phong lập nên ghi chép, đồng thời cũng tạm thời đứng hàng đệ nhất. Không tệ. Tiết trưởng lão bao nhiêu kéo ra vẻ tươi cười, nhẹ gật đầu. Gia hỏa này, không nghĩ tới thế mà vượt qua nhị sư huynh. Lý Diệp tâm tình có chút phức tạp, bất quá thật cũng không quá suy nghĩ nhiều. Nay vòng chẳng qua là tạm thời quyết ra 30 vị trí đầu một cái quá trình, cũng không phải là cuối cùng xếp hạng. Mà lại Đồng Quán cùng quan hệ bọn hắn không sai, sở dĩ Tàng Kiếm Phong trên dưới mặc dù có chỗ kinh ngạc, lại không có bao nhiêu để ý. Người cũng đừng xem thường hắn, hắn chính là bản môn đại trưởng lão đệ tử, mặc dù không vào 3 tòa chủ phong bên trong bất luận cái gì một tòa chủ phong. Thế nhưng là cho dù là 3 tòa chủ phong bên trên đám người kia, cũng không dám khinh thị hắn. Đồng Quán sư tôn là ai, Lý Diệp một mực chưa từng biết, bây giờ mới hiểu được, nguyên lai hắn cũng có được khó lường địa vị. Đại trưởng lão đệ tử. Cái thân phận này không thể so với 3 đại kiếm đường đệ tử tới yếu. Chương 291, Nội môn đệ nhất nhân. Thiên Kiếm Tông bên trong, nội môn trưởng lão địa vị siêu nhiên. Bất kỳ cái gì một người chí ít đều là tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả. Bất quá tại trưởng lão phía trên, như cũ có 3 đại kiếm đường đường chủ phó đường chủ đè ép, nhưng là cũng không phải là nói trưởng lão địa vị liền không bằng bọn hắn. Rất hiển nhiên, Lý Diệp nhìn ra, từ vừa mới bắt đầu, đối với hắn hữu ý vô ý có chênh lệch chút ít đảng Tiết trưởng lão, liền so với bình thường trưởng lão tới cường thế. Liền Thẩm Hạo đều không thể làm gì. Mà giờ khắc này, rất rõ ràng, Đồng Quán vị sư tôn kia, Thiên Kiếm Tông vị đại trưởng lão kia, càng là địa vị không ít. Từ ba đại chủ phong đám kia tự cao tự đại người nhìn xem trong ánh mắt của hắn, đó có thể thấy được đây hết thảy. Thật không tiện, vượt qua ngươi. Đồng quán bả vai hơi dựng ngược lên, cười hắc hắc nói. Đối với cái này, tàng kiếm phong đám người trực tiếp liếc mắt, thật cũng không chấp nhận với hắn. Kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng, một vòng này coi như đoạt được thứ nhất ý nghĩa cũng không lớn, bất quá đến bọn hắn tình trạng này, một số thời khắc lại cần phải đi tranh một hơi, không vì cái gì khác, chỉ vì trong lòng viên kia võ đạo tâm. Lập tức, lại là một người cường thế bước ra. Là Thiên Đồng. Lần trước địa bảng xếp hạng thứ tư. Đám người thấp giọng hô, lộ ra ánh mắt mong chờ. 1497 chiến tích điểm. Khi âm thanh âm vang lên thời điểm, thậm chí có thể nghe ra được, liền Tiết trưởng lao chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn sau đó liền khôi phục một mặt đạm mạc biểu lộ, nhẹ gật đầu, không tại nhiều nói. Bất quá những người còn lại nhưng không có hắn cái kia một phần chấn định tự nhiên. Thật cao chiến tích điểm. Dĩ nhiên trực tiếp vượt ra khỏi Hứa Phong cùng Đồng Quán, mà lại vượt qua không phải một điểm hai điểm. Một nháy mắt, không ít người đôi mắt bên trong đều bộc phát ra thần thái khác thường. Một tia tự đắc tiếu dung, tại Thiên Đồng trên mặt lộ ra, phảng phất đang hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục cái loại cảm giác này, mang theo một tia thắng lợi ánh mắt trực tiếp đảo qua không ít người. Trong đó trọng điểm quét liếc mắt Đồng Quán Hứa Phong mấy người, phảng phất đang im ắng nói của hắn thắng lợi. Tiểu nhân đắc chí. Nếu như không phải nhị sư huynh vì chiếu cố chúng ta, căn bản không có khả năng thua bởi hắn. Tàng kiếm phong đám người có chút không vui, loại ánh mắt kia mang theo nồng đậm khiêu khích cùng khinh thường, để bọn hắn lửa giận dâng lên. Hừ! Hứa Phong, Đồng Quán, thật không tiện. Mang theo một tia chế dễ ước, Thiên Đồng cười lạnh trở về. Lập tức, lại là mấy người xuất ra lệnh bài, bất quá bọn hắn đều không có bao nhiêu tiếu dung. Một người trong đó càng là sắc mặt khó coi, phảng phất im hơi lặng tiếng một con ruồi. Quả nhiên, hơn 1.300 chiến tích điểm, để không ít người đều có chút đáng tiếc. Nếu như không phải Thiên Đồng, hiển nhiên người này mới là được chú ý nhất đối tượng. Về phần mấy người khác, thì đều không ngoại lệ, chiến tích điểm trên 1.000 hạ. So với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, cũng để bọn hắn bao nhiêu có một tia tâm lý an ủi. Còn thừa lại 5 người. Nháy mắt, ánh mắt của mọi người trực tiếp rơi đến cuối cùng 5 người trên thân. Nội môn ba đại thiên tài đều vẫn chưa tỏ thái độ. Còn có lần trước địa bảng đệ nhất Trình Thủy. A, còn có một người. Lập tức, không ít người ánh mắt lộ ra từng tia cổ quái. Cũng có người lộ ra nụ cười rêu cận. 5 người bên trong, Lý Diệp thình lình xuất hiện, bất quá so với 4 người khác, hắn tồn tại như là một chuyện cười. Đối với Lý Diệp, bọn hắn càng nhiều hiểu rõ là tại đánh bại Sư Dương cái kia một trận chiến đấu bên trong. Đương nhiên, còn có vừa rồi Lý Diệp gần như gan to bằng trời cùng địa kiếm phong đám người tranh phong tương đối một lần kia. Có thể là đối với Lý Diệp thực lực, lại không có mấy người để ở trong lòng. Bất quá chỉ là tiên thiên tam trọng cảnh tu vi, một điểm tự mình hiểu lấy đều không có, lại có lá gan cùng 4 người kia cùng một chỗ, chờ đến cuối cùng. Chẳng lẽ hắn cho là mình có thể cùng ba đại thiên tài cùng Trịnh Thủy đánh đồng A? Đám người đôi mắt bên trong, đều lộ ra chế giễu lanh ý. Chỉ có đối với mình cực độ tự tin người, mới có thể lưu đến cuối cùng. Bất quá tuyệt đối không phải là người này. Thiên thiên tam trọng cảnh. Quả thực chính là một chuyện cười. Khi bọn hắn ở trong lòng chế rêu thời điểm, lại không có mấy người ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu. Đó chính là trong mắt bọn hắn thực lực thấp, chỉ có tiên thiên tam trọng cảnh người nào đó, tại 10 ngày trước, mới vừa vặn tại trước mặt bọn hắn đột phá bước vào tiên thiên nhị trọng cảnh. Đồng thời tại đột phá trước đó càng là đánh bại tiên thiên tứ trọng cảnh đối thủ. Đáng tiếc, mù quáng tự tin và kiêu ngạo, để bọn hắn không để ý đến điểm này. Còn có ai không có giao ra lệnh bài? Lập tức, phần lớn người ánh mắt, đều cổ quái quét còn lại 5 người liếc mắt, trong đó nhất là đối với Lý Diệp tập trung càng nhiều ánh mắt. Cảm thụ được loại ánh mắt kia, Lý Diệp lại bình tĩnh tự nhiên. Kỳ thật liền Tàng Kiếm Phong mấy vị sư huynh, nhìn qua sắc mặt của hắn đều là có chút cổ quái, có lẽ liền bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Lý Diệp có thể hay không cho người ta một cái trọng đại kinh hỉ. Đương nhiên, từ bên người truyền đến mấy đạo ánh mắt, nhất là để người để ý. Liếc mắt quét tới, Lý Diệp phát hiện La Thiên Hạ mấy người, cũng chính đang nhìn hắn. Trong đó Từ Đồng đối với hắn đã nứt ra miệng, cười cười, đôi mắt bên trong lộ ra một tia nồng đậm khiêu chiến ý vị. Về phần La Thiên Hạ, thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường, thậm chí ánh mắt mang theo xem thường. Vũ Lạc Nhạn lộ ra muốn bình tĩnh nhiều, thậm chí hắn chỉ là tùy ý quét liếc mắt, liền không tại nhìn chăm chú, hơi lim dim mắt không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi là Tàng Kiếm Phong đệ tử. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Hướng phía người nói chuyện nhìn lại, Lý Diệp sắc mặt hơi đổi một chút, mở miệng người chính là liền nhị sư huynh Hứa Phong đều biểu thị khó mà thắng qua, lần trước nội môn đệ tử tuyệt đối đệ nhất nhân Trình Thủy. Chẳng biết sư huynh có gì chỉ giáo. Lý Diệp đối với hắn cũng không nhiều lắm giải, có thể là đối phó ánh mắt bên trong cái kia một vệ tùy tiện không khiến người ta phát giác lạnh lùng cùng khinh miệt. Lại làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại. Người, vẫn là có tự biết rõ tốt, nếu không đến lúc đó làm trò hề cho thiên hạ, liền không tốt lắm. Trình Thủy có ý riêng một câu, lại làm cho Lý Diệp sắc mặt có chút lạnh xuống. Ha ha! Người này nhưng không biết cái gì gọi là mặt mũi, cũng không hiểu cái gì gọi là xấu hổ. Một đạo tùy tiện tiếng cười, chính là La Thiên Hạ. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Cười lạnh liên tục. Hai người ý trong lời nói, Lý Diệp đương nhiên minh bạch, chính là tại châm chọc hắn ra vẻ thông minh, cố lộng huyền hư bảo trì thần bí. Đối với tại bọn hắn khiêu khích, Lý Diệp không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là khỏe miệng có chút dương lên, cũng không trả lời, không nhìn thẳng tới. Loại phản ứng này, để Trịnh Thủy trong đôi mắt hiện lên vẻ tức giận. Bất quá hắn rất tốt khống chế tâm tình của mình, thấp hừ một tiếng. Như là lẩm bà lẩm bẩm, nói, Tàng Kiếm Phong quả nhiên xuống dốc, liền loại người này đều sẽ thu lấy, xem ra là cần phải phế bỏ thời điểm. Lời này vừa nói ra, lập tức để Lý Diệp cùng Tàng Kiếm Phong đám người sầm mặt lại. Ngươi nói cái gì? Liệt hỏa thanh âm trầm thấp lại làm cho đám người cảm nhận được từng tia hắn ý, hiển nhiên, hắn nổi giận. Không chỉ là hắn, bao quát nhị sư huynh ở bên trong. Tàng Kiếm Phong đệ tử đều là buộc phát ra một cô vô hình khí thế. Nghe không hiểu a? Tàng Kiếm Phong, có thể phế trừ. Hứa Phong, uổng cho ngươi 3 năm trước đây, nhiều ít còn có thể cùng ta giao thủ 1-2, bây giờ lại cùng phế vật có gì khác. Còn có nhìn xem phía sau ngươi đám phế vật này, chật chật chật. Năm đó danh chấn thiên hạ Tàng Kiếm Phong, xem ra là thật biến mất. Chương 292 Tùy tiện La Thiên Hạ. Trình Thủy mấy câu nói, để Lý Diệp đáy mắt thật nhanh xẹt qua một đạo hàn mang. Liên tại bầu không khí có chút khẩn trương thời khắc, Tiết trưởng lao thấp hừ một tiếng, để song phương đều hơi chấn động một chút, biết lúc này nơi đây, không phải lúc. Nhưng nhìn đặt được, song phương cần phải sớm có oán hận chất chứa, nhất là Lý Diệp trông thấy, nhị sư huynh trong mắt, lộ ra một loại nào đó liền hắn đều cảm giác được run sợ quan mang. Còn dư lại người, đều xuất ra yêu của các ngươi. Tiết trưởng lão cao mày, có chút thúc giục. Ta tới trước đi. Từ Đồng vừa xài bước ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trên có chút dương dương tự đắc, lộ ra một tia tính trẻ con. Mặc dù hắn cũng có được thực chất bên trong cao ngạo, nhưng lại không có lấy La Thiên Hạ loại kia để người cảm giác không thoải mái. Từ trưởng lão có một đứa cháu ngoan a. Nhìn thấy hắn, Tiết trưởng lão cũng khó được nở một nụ cười, chủ động mở miệng khen ngợi một phen. Đứng ở một bên Từ trưởng lão mặt già bên trên, khó nén một tia tự đắc. Từ Đồng vị này ưu tú cháu trai ruột, cho tới nay đều là hắn kiêu ngạo nhất địa phương. Từ Đồng, linh thể huyết mạch, nội môn 3 đại thiên tài một trong. Không biết hắn phải chăng có thể vượt qua vừa rồi Thiên Đồng lập nên ghi chép. Mọi người không khỏi chờ mong. Dù sao đoạn thời gian gần nhất, nội môn 3 đại thiên tài tên tuổi quá mức vang dội, cơ hồ áp qua Trịnh Thủy cái này một nhóm uy tín lâu năm cường giả, trở thành nhân vật phong vân. Liên La Thiên Hạ cùng Trịnh Thủy, lúc này đều ánh mắt có chút ngưng lại, hiển nhiên đối với vị này mới nhất quật khởi tân tú, có một tia kiêng kỵ. 1866 điểm chiến tích. Soạn. Nháy mắt đám người xôn xao. Mặc dù bọn hắn đã sớm ngờ tới, nội môn ba đại thiên tài lần này tất nhiên sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, lại không nghĩ rằng sẽ khoa trương như vậy. Mà vừa mới vừa vặn đứng hàng đệ nhất thiên đồng, nháy mắt một trương đắc ý biểu lộ, đổ xuống dưới, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Không hổ là linh thể huyết mạch. Cái này từ đồng bất quá mới không đến 16 tuổi. Bây giờ cũng đã là tiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ tu vi. Quả nhiên biến thái. Đám người dồn dập lắc đầu, huyết mạch luận xâm nhập lòng người. Đối với linh thể huyết mạch người, bọn hắn thậm chí đều kích phát không được tranh cường háo thắng tâm. Từ đồng cười hắc hắc, có chút đắc ý lườm Lý Diệp liếc mắt, ánh mắt bên trong khiêu khích để Lý Diệp không khỏi cảm thấy buồn cười. Tại mọi người kinh hô thời điểm, Lý Diệp lại chú ý tới, La Thiên Hạ cùng cái kia Trịnh Thủy hai người, đều nhẹ nhàng thở ra. Loại biểu hiện này để trong lòng của hắn có chút nhiều một tia hiểu ra. Hai người này, xem ra còn không chỉ cái thành tích này. Quả nhiên như cùng hắn sở liệu, tại từ đồng về sau, Trịnh Thủy như là nắm vững thắng lợi, lộ ra nụ cười chiến thắng. 2.000 điểm chiến tích. Lần này, không có kinh hô, tất cả mọi người nín thở, nhìn về phía Trịnh Thủy ánh mắt lộ ra một loại không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng có người phản ứng tới. Không hổ là trong nội môn đệ tử tuyệt đối đệ nhất nhân, 2.000 điểm chiến tích. Tốt khoa trương thành tích. Chẳng nhiều linh thể huyết mạch từ đồng càng thêm kinh người. Xác thực, cái thành tích này liền liền tiết trưởng lão chờ một tất cả trưởng lão cũng là có chút ngoài dự liệu. Tiết trưởng lão càng là lần đầu, nhìn thật sâu Trịnh Thủy liếc mắt, lộ ra hài lòng thần thái. Làm rất tốt, lần này về sau, ngươi liền đi bế quan, tranh thủ đột phá đi. Tiết trưởng lão khó được loại này ân cần cử động, để Lý Diệp hơi kinh ngạc. Đừng kinh ngạc, cái này Trịnh Thủy chính là tiết trưởng lão đệ tử, mà lại là đệ tử duy nhất. Thì ra là thế, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ trách không được tiết trưởng lão mặt thái độ đối với hắn sẽ cùng những người khác như thế khác biệt. 2.000 điểm chiến tích, chẳng lẽ cái này Trịnh Thủy đánh chết mấy đầu lục phẩm yêu thú hay sao? Tất cả mọi người đang suy đoán, dù sao nếu như dựa vào săn giết ngũ phẩm yêu thú, muốn đi đến trình độ này quá khó. Thậm chí liền từ đồng đều lộ sẽ ra ngoài ý muốn biểu lộ, nguyên bản kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, tiếu dung biến mất. Hai tay nắm chắc, rõ ràng kích phát ra nội tâm của hắn không phục. Bất quá chính khi mọi người cho rằng, cái này Trịnh Thủy sẽ là lần này thành tích cao nhất người kia lúc, lại nghe được có người cười lạnh. Loại này thành tích liền để các ngươi kinh ngạc thành loại này bộ dáng, hưởng cho các ngươi từng cái vẫn là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Mất mặt xấu hổ. Cái này một thanh âm, nháy mắt để đám người lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Bất quá nhìn đến cửa ra người là ai về sau, cũng có ít nhiều khó coi. Khẩu khí không nhỏ, cũng không biết chiến tích của ngươi điểm là không có thể phù hợp ngươi lời nói này. Tức giận nhất, không thể nghi ngờ là Trịnh Thủy, băng lãnh ngữ điệu lộ ra đối với La Thiên Hạ lần này khiêu khích sinh ra tức giận. Thậm chí liền tiết trưởng lão, cũng cau mày lên. Những thứ không nói khác, liền Trịnh Thủy là đệ tử của hắn về điểm này. Hắn liền đối với lời nói này có chút không vui. Cái này La Thiên Hạ, ngược lại là rất cuồng vọng. Coi như hắn là linh thể huyết mạch, cũng không có thể thắng được Trịnh Thủy Sư Huynh A. Dù sao cái kia từ đồng đã chứng minh, cho dù là linh thể huyết mạch, cũng không phải thật vô địch. Gừng càng già càng cay, Trịnh Thủy Sư Huynh thế nhưng là nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Không người có thể đụng. Đối với La Thiên Hạ lần này cuồng luận, phần lớn người đều là có chút bất mãn. Nhưng là đối mặt đám người chất vấn cùng chế giễu, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó đem trên thân lệnh bài hất lên, nháy mắt lệnh bài phảng phất bị một cỗ vô hình sức lực hóa thành đại thủ nâng, rơi xuống tiết trưởng lao trước mặt. Lớn mật. Nhìn thấy hắn vậy mà như thế khinh suất cử động, lập tức có một tên trưởng lão khẽ quát một tiếng. Bất quá La Thiên Hạ lại lạnh lùng cười một tiếng, một mặt không coi ai ra gì. Người này cũng là cuồng ngạo, liền không biết là có hay không có tới ghép đôi thực lực. Còn lại mấy tên trưởng lão cũng đều là thần sắc băng lãnh, bất quá cân nhắc đến La Thiên Hạ thân phận đặc thù, nhưng cũng không có mở miệng. Chủ yếu nhất là bọn hắn nhìn thấy Tiết trưởng lão chưa từng có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. 2487 điểm chiến tích. Tiết trưởng lão quét liếc mắt trong tay lệnh bài, sau đó đạm mạc nói, nhìn ra được hắn đối với La Thiên Hạ cuồng vọng, cũng là có tức giận, bất quá lại cũng không phát tác. Nhưng là nói ra lần này kết quả thời điểm, trong thanh âm cũng là lộ ra từng tia kinh dị, rõ ràng là bị số liệu này kinh đến. Cái gì? Trinh Thủy toàn thân run lên, phảng phất vô pháp tin tưởng chính mình nghe được cái gì. Những người còn lại cũng đều là không sai biệt lắm biểu lộ, cho là mình là nghe nhầm. Lập tức Tiết trưởng lão trực tiếp đem lệnh bài ném cho mấy người trưởng lão khác, sau đó bọn hắn từng cái xem xét. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Cuối cùng lệnh bài rơi xuống từ trưởng lão trong tay, sau đó hắn nhẹ gật đầu, nói, không có sai, 2487 điểm chiến tích. Nói xong, hít một hơi thật sâu. Vừa rồi hắn còn vì cháu mình biểu hiện xuất sắc chỗ cao hứng, cho dù là Trịnh Thủy vượt qua Từ Đồng, hắn cũng không mất nhìn. Dù sao so với Trịnh Thủy vị này nội môn đệ tử đệ nhất nhân, Từ Đồng còn trẻ. Thế nhưng là giờ phút này, lại không đồng dạng. Khi La Thiên Hạ có một loại diêu võ dương oai, tùy tiện không được thời điểm, ánh mắt của mọi người, lại không hẹn mà cùng nhìn phía cuối cùng còn thừa lại hai người. Bất quá so với Lý Diệp, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đang nhìn ba đại thiên tài bên trong thần bí nhất, cơ hồ không lộ ra trước mắt người đời Vũ Lạc Nhạn. Chương 293, đánh đòn cảnh cáo. Tất cả mọi người, bao quát Từ Đồng, La Thiên Hạ cùng Trịnh Thủy, thời khắc này lực chú ý, đều trên người Vũ Lạc Nhạn. Lý Diệp thì là bị bọn hắn chủ động không để ý đến đi qua, cho dù là Tảng Kiếm Phong đám người, đều vẫn chưa nghĩ tới Lý Diệp có thể cùng mấy cái này yêu nghiệt tranh hùng. Còn thừa lại Vũ Lạc Nhạn một người. Nghe đồn hắn chính là Nhân Kiếm Đường đường chủ đệ tử. Vô cùng thần bí. Từ nhập môn bắt đầu liền từ không có người được chứng kiến thực lực chân chính của hắn, liền xem như phía trước mấy vòng, đối thủ của hắn bất kể là ai, đều là nhẹ nhõm bị một kiếm miểu sát. Ba đại thiên tài bên trong, thần bí nhất một người. Không biết hắn phải chăng có thể đánh vỡ La Thiên Hạ ghi chép, nếu như không được, xem ra một vòng này, chính là cái kia La Thiên Hạ thành tích tốt nhất. Đám người đối với La Thiên Hạ cuồng vọng, đều không có bao nhiêu hảo cảm, cho nên mới sẽ trong lòng chờ mong, Vũ Lạc Nhạn có thể vượt qua. Liên Tiết trưởng lao đám người, đều là đưa ánh mắt nhìn phía cái hướng kia, có lẽ liền trong lòng bọn họ, đều là có một phần chờ mong. Cái kia lão quỷ những năm này chưa hề thu đồ, lại tại nửa năm trước đột nhiên thu một người đệ tử, xem ra tất nhiên có nguyên nhân gì. Mấy vị trưởng lão trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, nhất là từ trưởng lão, cháu của hắn bị người cùng hai bên ngoài hai người đặt song song xưng là ba đại thiên tài, bây giờ Từ Đồng tạm thời lạc hậu hơn La Thiên Hạ, nếu như lại đến một cái Vũ Lạc Nhạn, cũng vượt qua, cái kia ba đại thiên tài không thể nghi ngờ sẽ bị người cho rằng Từ Đồng ở trong đó yếu nhất. Nhưng là trong lòng của hắn lại có chỗ mâu thuẫn, đối với La Thiên Hạ, hắn cũng không có hảo cảm. Lại cũng muốn chờ mong có người giết một giết uy phong của hắn. Gia hỏa này nếu như đặt ở mỗi chút tiểu thuyết bên trong, chính là tiêu chuẩn long ngạo thiên thức nhân vật chính A, chú ý độ quá lớn. Ở một bên Lý Diệp trong lòng không khỏi chỉ trích, bất quá hắn cũng biết, so với có khả năng chính là nguyên linh thể, vượt qua linh thể bên trên, nắm giữ đáng sợ huyết mạch lực lượng Vũ Lạc Nhạn, hắn loại người này ở trong mắt người khác, liền như là một cái điều ti. Mà Vũ Lạc Nhạn, tựa như là cao phú soái, trên lệch không phải một điểm hai điểm. Bị đám người nhìn chằm chằm, Vũ Lạc Nhạn biểu lộ cũng không có quá biến hóa lớn, chỉ là tiện tay móc ra một khối lệnh bài, cũng không biết dùng cái gì thủ pháp, trực tiếp xuất hiện ở Tiết trưởng lão trong tay. Một màn này nhìn không ít người con mắt trừng lớn, liền mấy tên trưởng lão đều là thân thể khẽ run lên, trong hai tròng mắt xẹt qua một đạo không thể tin quan mang. Đến cùng sẽ như thế nào? Phải chăng có thể vượt qua cái kia La Thiên Hạ? Giờ khắc này, La Thiên Hạ cũng đang khẩn trương. Nếu như nói, toàn bộ Thiên Kiếm Tông bên trong, ai bảo hắn từ đầu đến cuối không có quá lớn tự tin có thể hoàn toàn vượt qua người, như vậy không thể nghi ngờ chỉ có một cái. Vũ Lạc Nhạn, ta sẽ chứng minh, ta La Thiên Hạ mới là Thiên Kiếm Tông đương kim đệ nhất thiên tài. Tương lai chấp trưởng Thiên Kiếm Tông người. Cái gì nguyên linh thể, khẳng định là kia cẩu thí phế vật ngoại môn trưởng lão nhìn nhầm. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, La Thiên Hạ đối với lúc trước cái kia một trận huyết mạch đẳng cấp khảo thí, liền canh cánh trong lòng, bây giờ còn chưa thoải mái. Ngàn năm qua, linh thể huyết mạch người đều ít càng thêm ít, nguyên linh thể càng là chỉ giới hạn ở trong truyền thuyết, ta liền không tin, hắn sẽ là trong truyền thuyết loại huyết mạch kia tư chất. Vân Đằng Đại Lục, đối với huyết mạch đẳng cấp có mù quáng một loại mê tín. Lịch sử cũng chứng minh, huyết mạch đẳng cấp cao thấp, đối với võ đạo một đường có trọng yếu xúc tiến tác dụng. Linh thể huyết mạch, bình thường liền được xưng là tiên thiên linh thể. Có loại này huyết mạch người, cho dù là cái kẻ ngu, đều có thể bước vào tiên thiên cảnh. Nếu có danh sư dạy bảo, bản thân tư chất thượng giai, có cực lớn khả năng bước vào địa huyền cảnh. Trở thành thế gian nhất là cường giả đứng đầu. Ngạo thị thiên hạ. La Thiên Hạ chính là bởi vì như thế, mới sẽ như thế tùy tiện. Bởi vì hắn biết rõ, hắn loại này đẳng cấp thiên tài, cho dù là chín đại tông môn, cũng là ít càng thêm ít, xuất hiện bất kỳ một cái, đều sẽ bị xem như chân bảo. Trọng điểm bồi dưỡng. Thế nhưng là tại linh thể huyết mạch phía trên, lại như cũ có cao hơn một loại huyết mạch đẳng cấp. Đó chính là nguyên linh thể. Nguyên linh thể huyết mạch A, Thiên Kiếm Tông đã có đã ngoài ngàn năm, chưa bao giờ gặp như thế huyết mạch đẳng cấp người. Nếu thật là như thế, có lẽ là Thiên Kiếm Tông quật khởi lần nữa một cơ hội. Tại mọi người đầy bụng mong đợi thời điểm, Tiết trưởng lão nhưng trong lòng lóe lên ý niệm như vậy. So với bình thường người, hắn đối với linh thể cùng nguyên linh thể nhận biết càng nhiều. Nếu như nói linh thể huyết mạch đối với bất kỳ một cái nào tông môn đến nói, là nhìn như chân bảo, chỉ phải thật tốt bồi dưỡng tất nhiên sẽ trưởng thành là một tên địa huyền cảnh cường giả, trở thành thủ hộ tông môn một thành viên, như vậy nguyên linh thể lại ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nghe nói Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư ra chính là nguyên linh thể, một thân công lực thông thiên triệt địa, nắm giữ quảng đại thần thông, đáng tiếc từ sau lúc đó, chỉ có ngàn năm trước hiện ra một cái có thể so sánh được nhân vật, đáng tiếc. Lắc đầu, thu liễm tâm thần, túi đầu nhìn lại. Trong nháy mắt đó, Lý Diệp nhìn thấy, Tiết trưởng lão con mắt, như là như ngừng lại nơi đó, không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Phát hiện Tiết trưởng lão dị dạng, còn lại mấy tên trưởng lão mặt bên trên xẹt qua một đạo dị sắc. Còn lại đám người cũng đều là có chút nóng nảy, cũng không dám mở miệng thúc giục. Trong đó, nhất là nóng nảy, không thể nghi ngờ là La Thiên Hạ. Hắn sở dĩ cuồng vọng như vậy, không ai bị nổi, thậm chí đối mặt trưởng lão đều là như thế, chính vì hắn cho là mình là Thiên Kiếm Tông thiên tài xuất sắc nhất, không ai bằng. Sự thật cũng chứng minh điểm này, cùng vì linh thể huyết mạch từ đồng, hiển nhiên so với hắn còn yếu một bậc, về phần cái kia cái gọi là nội môn đệ tử đệ nhất nhân, đồng dạng không bằng hắn. Dù là lúc này cũng còn chưa cuối cùng xếp hạng tranh đấu, nhưng lại đã để hắn bành trướng đến một cái cực điểm. Xảy ra chuyện gì? Vì sao không công bố kết quả? Trong đám người, không biết ai nhẹ nói, đồng thời cũng đưa tới không ít người đồng ý. Lý Diệp cũng rất tò mò, La Thiên Hạ không nói, Vũ Lạc Nhạn là hắn duy nhất nhìn không thấu người. Hắn còn nhớ rõ, ở đằng kia phiến yêu thú thế giới bên trong, cái kia cao ngạo lạnh lùng, như là vương giả giống nhau bóng lưng rời đi. Khi đó, cho hắn xung kích là rất lớn. Nhất là đối phương khi biết được hắn chiến tích điểm là bao nhiêu một khắc này, đôi mắt bên trong thấu lộ ra ngoài vẻ thất vọng, trực tiếp kích thích Lý Diệp trong lòng đó cũng không rõ ràng hiếu thắng hiếu chiến tâm. Cuối cùng, Tiết trưởng lão ngẩng đầu lên. nhưng là đám người nhưng nhìn ra hắn đôi mắt bên trong cái kia một vẻ khó mà che giấu kinh ngạc cùng nồng đậm chấn kinh. 7.000 chiến tích điểm. Một khắc này, tất cả mọi người hô hấp phảng phất đều đình chỉ, lâm vào tuyệt đối yên tĩnh ở trong. Không có khả năng. La Thiên Hạ trực tiếp kêu lên, trên mặt tràn đầy hoài nghi cùng không phục. Ngươi đang hoài nghi lão phu nói dối. Nháy mắt, La Thiên Hạ cảm giác được một cỗ vô hình khí thế đem hắn đoàn đoàn bao vây, thậm chí để hắn có một loại sinh mạng lúc nào cũng có thể bị xóa đi sợ hãi. Mọi người thấy, cho tới bây giờ đều là mặt không thay đổi Tiết trưởng lão, lần đầu lộ ra vẻ giận dữ. Một khắc này, La Thiên Hạ mới đột nhiên nhớ tới, trước mắt lão nhân này, thế nhưng là liền hắn vị sư tôn kia, đều không dám tùy tiện ở trước mặt đắc tội người. Trong lòng lập tức có một tia hối hận. Đệ tử không dám. La Thiên Hạ, lần thứ nhất cúi đầu. Chương 294, yêu nghiệt số liệu. La Thiên Hạ khuôn mặt, đỏ bừng lên. Nội tâm của hắn đang gầm thét, thế nhưng là mặt ngoài cũng không dám để lộ ra bất luận cái gì một điểm tâm tình bất mãn. Vậy đem hắn đoàn đoàn bao vây khí thế đáng sợ, để hắn lần thứ nhất thanh tỉnh nhận thức đến. Hắn mặc dù là trăm năm khó có được một tuyệt thế thiên tài, thế nhưng là thiên tài sở dĩ là thiên tài, liền mang ý nghĩa hắn như cũ không có đạp lên võ đạo đỉnh phong. Thiên tài đi nữa yêu nghiệt người, nếu như không có trưởng thành, cũng bất quá chỉ là cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Ở trong mắt cường giả chân chính, thiên tài cùng phế vật đánh đồng, bởi vì đều có thể tùy tiện xóa đi. Trong đầu, lóe lên Thẩm Hạo lúc trước một phen khuyên bảo, La Thiên Hạ lập tức cưỡng chế trong lòng tức giận, trên mặt chất lên một chút cung kính. Nhưng là trong lòng của hắn, lại đem chuyện hôm nay, thật sâu giấu ở đáy lòng, như cùng một con rắn độc, tùy thời có thể bạo khởi cắn người một cái. Quả nhiên, quay chung quanh hắn cái kia khí thế đáng sợ nháy mắt tiêu tán, để hắn nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ là đưa ra nghi vấn của mình, cũng không dám lại cùng trước đó như thế, khẩu khí cuồng vọng. Trưởng lão là có phải có nhìn nhầm, 7.000 chiến tích điểm. Đây không có khả năng a. Hắn không tin tưởng, có người có thể đi đến loại này số liệu. Nếu không, so ra lúc trước hắn cuồng vọng như là một chuyện cười. Thậm chí lúc trước hắn cái kia một phen chế rêu đám người vô tri ngôn tử, bây giờ lại hung hăng lắc tại hắn trên mặt mình. Cái này khiến hắn như thế nào có thể tiếp nhận? Đúng vậy a, có phải là hay không nhìn nhầm rồi? Không ít người đều là âm thầm gật đầu, 7.000 chiến tích điểm, quá mức khoa trương, để bọn hắn trong lúc nhất thời, không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy không ít đệ tử đều là lộ ra hoài nghi thần sắc, La Thiên Hạ trong lòng âm thầm cười lạnh, nếu như chỉ là hắn một người nghi vấn, nhất định đứng tại đầu sóng gió phía trên. Thế nhưng là nếu như một đám người chất vấn, cái kia lại khác biệt. Giờ phút này, nhìn thấy nhiều người như vậy chất vấn, Tiết trưởng lão cũng là nhíu mày. Số liệu này quả thật có chút ngoài người ta dự liệu, nhưng lại là sự thật. Không cần Tiết trưởng lão mở miệng, còn lại mấy tên trưởng lão dồn dập gật đầu, xem như làm chứng. Trong đó từ trưởng lão càng là đối với lấy đối diện hắn nháy mắt từ đồng lắc đầu. Ra hiệu việc này là thật. Mặc dù hắn hiện tại còn hơi nghi ngờ chính mình phải chăng nhìn nhầm, đáng tiếc cái kia là hoàn toàn không thể nào. Lần này, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 7.000 chiến tích điểm. Đây rốt cuộc phải làm như thế nào đến? Có lẽ là vì để cho mọi người tin phục, Vũ Lạc Nhạn lệnh bài trực tiếp phơi tại trước mặt mọi người. Quả nhiên, phía trên biểu hiện chính là 7.000 kinh người như thế số liệu. Giờ phút này, không ai sẽ lại hoài nghi, thế nhưng là càng lớn nghi vấn xuất hiện. Vũ Lạc Nhạn là làm được bằng cách nào? Vũ Lạc Nhạn, liền mấy tên trưởng lão, đều là sinh ra hiếu kỳ, cái thành tích này liền bình thường hạch tâm đệ tử, đều không nhất định làm được. Bọn hắn tinh mắt cỡ nào, đương nhiên nhìn ra Vũ Lạc Nhạn tu vi thật sự, chính vì vậy, bọn hắn mới có chút nghị không thông. Đệ tử tại Vũ Lạc Nhạn thanh âm đạm mạc, phảng phất hắn trời sinh liền không có quá lớn tâm tình chập chờn, mặt đối với bất kỳ người nào đều là loại thái độ này. Nay 10 ngày bên trong, ngươi săn giết mấy con yêu thú? mở miệng hỏi thăm, chính là Từ trưởng lão. Từ Đồng liên tiếp bị hai người làm hạ thấp đi, để hắn có chút gấp. Nhất là Vũ Lạc Nhạn, cái này chênh lệch quá xa. Phảng phất là hai cấp độ khác biệt, cái này khiến hắn nhiều năm như vậy, một lòng đối với cháu mình thành tiểu kiêu ngạo như là đánh đòn cảnh cáo. Đúng a, đến cùng săn giết bao nhiêu yêu thú, mới có thể đi đến loại này số liệu. Chẳng lẽ người này gặp cái nào đó quần cư yêu thú xảo huyệt? Đồ sát không còn. Yêu thú bên trong, đại bộ phận đều là độc lai độc vãng, số ít sẽ hai hai kết bạn. Nhưng cũng có số rất ít đặc thù yêu thú, sẽ xuất hiện quần cư trạng thái. Trong đó nổi danh nhất không ai qua được trong truyền thuyết ở vào tất cả yêu thú chi đỉnh long tộc. Bất quá kia là trong truyền thuyết yêu thú, nhưng là phổ thông yêu thú bên trong, một chút lang tộc một loại yêu thú, cũng là quần cư. Nếu thật là gặp một tổ yêu thú sau đó đồ sát, ngược lại là có loại khả năng này. Nói không chừng là dùng thủ đoạn gì. La Thiên Hạ đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang, có chút nghiến răng nghiến lợi. Lao Phu cũng rất tò mò, ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào. Tiết trưởng lão cũng đi theo mở miệng, có thể thấy được liền xem như hắn, đều đối với Vũ Lạc Nhạn kinh người như thế số liệu, có rất lớn nghi vấn. Cảm giác được đám người loại kia hỏi thăm thậm chí ánh mắt chất vấn, Vũ Lạc Nhạn trên mặt cũng lộ ra một đạo nhìn như cười lạnh trào phúng, lập tức liền nghe được hắn mở miệng. 14 đầu yêu thú. Nói xong, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất đối với chuyện kế tiếp cũng không phải là rất để ý. Nhưng là hắn có thể như thế lạnh nhạt, thế nhưng là những người khác không được. 14 đầu. Đám người hít một hơi thật sâu, tựa như ảo mộng, cho là mình nghe nhầm. 14 đầu yêu thú. Khá lắm, 7.000 chiến tích điểm vẹn vẹn chỉ là săn giết 14 đầu yêu thú. Chẳng lẽ bị sát hạt đều là lục phẩm yêu thú hay sao? Liên tiết trưởng lão trên mặt đều lộ ra vẻ động dung. Lục phẩm yêu thú. Một đầu có thể quy ra thành 500 chiến tích điểm, 14 đầu lục phẩm yêu thú xác thực có thể đi đến 7.000 chiến tích điểm. Nhưng là hắn là làm được bằng cách nào? Vũ Lạc Nhạn khí tức nội liễm, thế nhưng là đám người cũng nhìn ra, hắn vẫn chưa đột phá tiên thiên lục trọng cảnh. Lục phẩm yêu thú, liền xem như tiên thiên lục trọng cảnh hạch tâm đệ tử gặp, cũng không nhất định có thể đánh giết, thậm chí sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ người này đã so hạch tâm đệ tử mạnh hơn sao? Đám người dồn dập suy đoán, lại là bán tín bán nghi. Trinh Thủy cùng La Thiên Hạ, còn có Từ Đồng, hiển nhiên đều là có chút bán tín bán nghi. Trong đó La Thiên Hạ đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang, trực tiếp mở miệng, ngươi nói ngươi săn giết 14 đầu lục phẩm yêu thú, như thế nào chứng minh? Lục phẩm yêu thú, hắn La Thiên Hạ cũng đã gặp qua. Chỗ đáng sợ hắn đương nhiên biết rõ, nếu như không phải lúc ấy có người phối hợp hắn đồng loạt ra tay, hắn cũng không có khả năng giết chết. Ta giết hai đầu lục phẩm yêu thú, trong đó một cái vẫn là từ tảng kiếm phong đám kia đồ đần bên kia cướp đoạt mà tới 14 đầu lục phẩm yêu thú, hắn coi hắn là chân truyền đệ tử không thành. Đương nhiên, những này hắn là không sẽ tiết lộ ra, nếu không vừa rồi cùng tảng kiếm phong một phen tranh chấp, liền sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Không chỉ là hắn, Trinh Thủy, Từ Đồng đều giết chết qua lục phẩm yêu thú, hai người cái giết một đầu, nhưng cũng là vận khí tăng thêm cựu tử nhất sinh. Càng rõ ràng hơn nguy hiểm trong đó. Sở dĩ khi bọn hắn nghe được Vũ Lạc Nhạn nói ra, hắn tổng cộng giết 14 đầu lục phẩm yêu thú một khắc này, mới sẽ lộ ra ánh mắt hoài nghi. Đúng. Như thế nào chứng minh như lời ngươi nói là thật? Trinh Thủy cũng là trầm giọng nói, một mặt không tin. Từ Đồng không nói gì, nhưng là nét mặt của hắn lộ ra giống nhau ý tứ. Ta vì sao cần chứng minh? Nhưng là Vũ Lạc Nhạn lại đột nhiên mở mắt ra, phảng phất là bị đám người liễu lo không ngừng cùng chất vấn, chọc giận, thanh âm bên trong lộ ra một kia băng lãnh. Vì sao muốn chứng minh? Trong nháy mắt đó, đám người không khỏi sững sờ, đúng vậy à? Dựa vào cái gì cần phải đi chứng minh? Cái kia lệnh bài bên trên vô pháp làm bộ số liệu, không phải liền là chứng minh tốt nhất. Thế nhưng là, nếu như hết thể là thật, cái kia cũng quá kinh người. Gia hỏa này, còn là nhân loại A. Chương 295, Luyện khí đại sư. Không tin, chất vấn, hiếu kỳ, sùng bái các loại ánh mắt, toàn bộ chỉ hướng Vũ Lạc Nhạn. Hừ hừ. Tiết trưởng lão một tiếng ho nhẹ, đem lực chú ý của chúng nhân kéo lại. Các ngươi mỗi một nhân thủ bên trong lệnh bài đều là bản môn tân đại sư tự tay chế tạo, trừ bản thân hắn bên ngoài, dù cho là tông chủ đại nhân cũng không thể ở phía trên làm bất luận cái gì tay chân. Lần này nói, nhìn như giải thích cho đám người nghe, kỳ thực là trong bóng tối cảnh cáo có ít người, không cần tiếp tục dây dưa mở rộng mâu thuẫn. La Thiên Hạ sắc mặt lạnh lẽo, thấp hừ một tiếng cũng không nói thêm lời. Tân đại sư, đệ tử còn lại đều là từng cái thần sắc nhất biến, một chút cũng không biết việc này người thì là lộ ra nổi lòng tôn kính biểu lộ. Nhị sư huynh, cái kia tân đại sư là người phương nào? Mặc dù đã sớm từ trước đó muốn cướp đoạt hắn lệnh bài cuối cùng lại chết ở trong tay hắn cái kia trong miệng hai người biết được, nhưng là Lý Diệp đối với rất nhiều chuyện, vẫn như cũng là biết rất ít. Bản môn có hai vị đại sư cấp nhân vật, một người trong đó chính là tân đại sư. Chính là bản môn duy nhất đạt đến đại sư cấp tiêu chuẩn luyện khí sư. Đại sư cấp luyện khí sư. Lý Diệp thần sắc cứng lại, cũng là lộ ra túc kính thần sắc. Vân Đằng Đại Lục, có hai loại người, địa vị siêu nhiên. Luyện khí sư cùng luyện đan sư. Trong đó các loại thần kỳ đan dược thậm chí linh đan, chính là xuất từ luyện đan sư chi thủ. Mà luyện khí sư, thì là phụ trách chế tạo các loại thần binh lợi khí người. Lý Diệp lúc trước châu Ngô Châu Thành, bất quá chỉ là giang nam đạo lớn lao khu vực bên trong, không có ý nghĩa tên không kinh truyền thành trì nhỏ. Hắn chỗ tiếp xúc qua cũng bất quá chỉ là thiết thủ đại sư một người. Nhưng là hắn lại biết, mặc dù thiết thủ được người xưng làm vì đại sư, thế nhưng là kia chỉ bất quá là một loại kính xưng, cũng không phải là mang ý nghĩa hắn đã là đại sư cấp luyện khí sư. Luyện khí sư cùng luyện đan sư, trên đại lục địa vị siêu nhiên, cho dù là chín đại tông môn, đối với đám người này cũng là lễ ngộ có thừa. Bình thường luyện khí sư cùng luyện đan sư, ít nhất là có thể một mình luyện chế tạo ra nhập giai binh khí cùng đan dược người. Tựa như là luyện khí sư chế tạo linh khí, luyện đan sư luyện chế hoàng giai đan dược như thế. Bất quá chỉ có đại sư cấp luyện khí sư hoặc là luyện đan sư, mới có thể đủ luyện chế hoàng giai phía trên binh khí cùng đan dược. Thần binh lợi khí cùng đan dược, đồng dạng có đẳng cấp phân chia, cũng là ngày địa huyền hoàng tứ đại giai. Liền lấy binh khí vật phẩm làm thí dụ, hoàng giai thần binh được xưng là linh khí, huyền giai thần binh thì là huyền khí, địa giai thần binh thì là địa khí, thiên giai thần binh được xưng là thần khí. Độc lập chế tạo hoàng giai linh khí, liền có thể trở thành một tên chân chính luyện khí sư, tỉ như Lý Diệp chỗ nhận biết Ngô Châu Thành thiết thủ. Luyện khí sư phân biệt là thượng trung hạ cấp 3, hạ cấp luyện khí sư bình thường chỉ có thể chế tạo ra hạ phẩm linh khí, có rất nhỏ tỷ lệ có thể chế tạo ra trung phẩm linh khí. Trung cấp luyện khí sư thì là có thể chế tạo trung phẩm linh khí, một bộ phận tỷ lệ chế tạo ra thượng phẩm thậm chí cực phẩm linh khí. Thượng cấp luyện khí sư, linh khí đối với tại bọn hắn đến nói, đã không có bất luận cái gì độ khó, bọn hắn bình thường lấy chế tạo huyền khí làm chủ. Bất quá chỉ có đại sư cấp luyện khí sư, mới có tỷ lệ nhất định, chế tạo ra một thanh chân chính địa khí thần binh. Dù cho là nhị sư huynh, đang nói tới nơi đây thời điểm, song trong mắt, cũng là buộc phát ra từng sợi thần sắc khát khao. Lý Diệp đương nhiên minh bạch vì sao hắn sẽ như thế, Vân Đằng Đại Lục, thần binh lợi khí là bất luận cái gì người tu võ đều sẽ không cự tuyệt đồng thời có thể tăng cường thực lực bản thân. Một chút cường đại thần binh lợi khí, thậm chí có khai thiên tịch địa lớn lao huy năng. Từng có nghe đồn, ngàn năm trước, một đời ma quân chính là nhân duyên trùng hợp, đạt được một thanh thượng cổ lưu truyền xuống ma kiếm, từ thực lực này ngắn ngủi không đến 10 năm, khủng bố đến liền chín đại tông môn đều không thể một mình tiếp nhận, chỉ có liên hợp lại chống lại trình độ. Nghe đồn ma quân đạt được thanh ma kiếm kia, chính là một thanh địa khí cấp đáng sợ thần binh, chín đại tông môn chí ít có trên 100 tên cường giả vẫn lạc tại thanh kiếm này phía dưới. Bên trong nghe nói có hơn 20 người, chính là địa huyền cảnh cường giả. Cũng là trải qua một lần kia chín đại tông môn vây quét ma quân chiến dịch về sau, trong ngàn năm, chín đại tông môn đều là nguyên khí đại thường, biết trăm năm trước bắt đầu, mới dần dần khôi phục lại. Một chút ngàn năm trước nghe đồn, có bao nhiêu chân thực, đã sớm không ai biết, nhưng là từ những tin đồn này bên trong cũng có thể nhìn ra, một thanh địa khí đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đồng thời, đối với những đứng tại kia đỉnh điểm cao thủ tuyệt thế nhóm, lực hấp dẫn mạnh cỡ nào. Đương nhiên, dù cho là đại sư cấp luyện khí sư, chế tạo ra địa khí thần binh tỷ lệ cũng là nhỏ lại nhỏ. Lấy bản môn tân đại sư làm thí dụ, mấy chục năm qua, chỉ chế tạo qua một thanh địa khí cấp thần binh, mặc dù chỉ là hạ cấp địa khí, lại trở thành bản môn chấn tông chi bảo. Nói đến đây, Hứa Phong biểu lộ ra một tia tự hào. Giảm thấp thanh âm nói, tiểu sư đệ ngươi cũng biết, tân đại sư đời này duy nhất tạo ra vậy đem địa khí bảo kiếm, bây giờ nhưng lại tại chúng ta tàng kiếm phong bên trong. Chính là chúng ta tàng kiếm phong chấn phong chi bảo. Cái này thật đúng là một cái tin tức kinh người, Lý Diệp đương nhiên chẳng biết. Bất quá rõ ràng, ở trong đó, dính dấp khá phức tạp chuyện cũ trước kia, Lý Diệp vẫn chưa truy hỏi căn nguyên. Lúc này, đám người nghe được trên thân lệnh bài chính là tân đại sư chế tạo, lập tức liền La Thiên Hạ đều ngậm miệng lại. Nếu là tân đại sư tự tay chế tạo, tất nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Trinh Thủy nhẹ gật đầu, lại không xoắn suýt việc này. Mặc dù không có cam lòng, nhưng là đây cũng không phải là cuối cùng xếp hạng, sở dĩ hắn còn có cơ hội. Nội môn đệ tử đệ nhất, không có người có thể cùng ta tranh đoạt. Ánh mắt của hắn đảo qua bây giờ trong nội môn như mặt trời ban trưa cái gọi là ba đại thiên tài, thấp hử một tiếng. Từ Đồng nhếch miệng, ngược lại cũng không nói gì. Chỉ có La Thiên Hạ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Vũ Lạc Nhạ, thấp giọng cười lạnh một tiếng. Hừ, săn giết yêu thú không có gì tài ba, ai mới là trong nội môn đệ tử người mạnh nhất, chờ vòng tiếp theo, mới có thể thấy rõ ràng. Đối với khiêu khích của hắn, Vũ Lạc Nhạn căn bản không thêm vào để ý tới. Hắn loại thái độ này, càng thêm để La Thiên Hạ giận dữ, trong lòng không biết lóe lên dạng gì dự định, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Nhìn thấy đã không còn người đưa ra dị nghị, các vị trưởng lão cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tông môn để bọn hắn phụ trách nội môn đệ tử khảo hạch, ủy thác trách nhiệm, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình làm hỏng. Đã thống kê có kết quả rồi. Vậy liền tuyên bố đào thải người, nhanh một chút tiến vào cuối cùng một vòng tranh đấu đi. La Thiên Hạ hơi không kiên nhẫn vung tay lên, dạng như vậy phảng phất hắn mới là trận này khảo hạch người chúa tể, vượt qua cử động, đừng nói tiết trưởng lão, liền xem như còn lại mấy tên trưởng lão, ánh mắt đều ẩn ẩn mang theo tia vẻ tức giận ở trong đó. Làm càn. Tư trưởng lão giận hừ một tiếng. Người khác có lẽ sẽ cô kỵ là thiên hạ chính là cực ít có linh thể huyết mạch thiên tài mà trong lòng còn có lo lắng, nhưng hắn sẽ không. Hoàng khẩu tiểu nhi, ỷ vào chính mình huyết mạch đẳng cấp lớn lối như thế. Thật đúng là trời lật rồi. Phải biết, hắn cháu trai Từ Đồng đồng dạng là linh thể huyết mạch. Bất quá lập tức, lại bị tiết trưởng lao chế dừng. Một màn này, để La Thiên Hạ cười lạnh liên tục, càng là dương dương tự đắc. Kiên định trong lòng của hắn cho là Thiên Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không làm khó hắn loại này trăm năm khó gặp thiên tài ý nghĩ. Chương 296, gặp quỷ. La Thiên Hạ không coi ai ra gì cùng thái độ phách lối, ở trong mắt Lý Diệp, tựa như là một cái tôm tép ngại nhép. Hắn chân chính để ý, kỳ thật cũng không phải là La Thiên Hạ, cũng không phải tên tuổi rất lớn Trịnh Thủy, mà là Vũ Lạc Nhạ. Lý Diệp. Ngươi lệnh bài đâu? Chính khi mọi người cho rằng một vòng này phải kết thúc, mà những kế hoạch kia một chút, phát giác xếp hạng dựa vào sau sắp bị đào thải mấy người trên mặt thất vọng lúc, lại nghe được tiết trưởng lao vẫn chưa tuyên bố kết quả, mà là đưa ánh mắt nhìn phía một người. A, đám người lúc này mới nhớ tới, Lý Diệp cái này trong mắt bọn hắn, bất quá chỉ là vận khí không tệ, một đường giết tới mức hiện nay tiểu tử. Phảng phất cũng còn chưa xuất ra eo của hắn bài, công bày ra chiến tích điểm. Ta, Lý Diệp sững sờ, sau đó mới ý thức tới, ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười nói, thật không tiện trưởng lão, vừa rồi mấy vị sư huynh biểu diễn quá đặc sắc, ta nhìn đều quên việc này. Biểu diễn? La Thiên Hạ đám người nháy mắt biến sắc, hiện lên vẻ tức giận. Trong đó Trịnh Thủy càng là há miệng liền muốn nói gì, lại trực tiếp bị một thanh âm ngăn lại dừng. Cho vui cũng xem hết, tiểu tử ngươi mau đem đồ vật lấy ra, không cần lãng phí mọi người thời gian. Trịnh Thủy há to miệng, không thể tin nhìn qua hắn trong ấn tượng cho tới bây giờ đều là ăn nói có ý tứ, cứng nhắc sư tôn. Loại này trêu chọc lại dẫn một tia như là trưởng bối mặt đối nghịch ngợm vãn bối thời sử dụng khẩu khí, cho dù là hắn cái này vị đệ tử, đều chưa từng nghe từng tới. Một khắc này, Trịnh Thủy nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, tràn đầy nồng đậm ghen tị và ấm lãnh. Một màn này, toàn bộ bị La Thiên Hạ nhìn ở trong mắt, lập tức đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo không hiểu cười lạnh. Mặc dù tiết trưởng lão cái kia cổ quái thái độ biến hóa, để đám người giật mình, thế nhưng là đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đối với Lý Diệp cái này tên không kinh truyền tiểu tử như thế thiên vị, tất cả mọi người có chút không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá tất cả mọi người là không có bao nhiêu hứng thú, không giống với vừa rồi Trịnh Thủy đám người, Lý Diệp đến cùng tại trong 10 ngày, mò được bao nhiêu chiến tích, săn giết mấy con yêu thú, theo bọn hắn nghĩ không có bao nhiêu ý nghĩa. Ra vẻ mê hoặc, bất quá nếu như có thể cùng Trịnh Thủy sư huynh chờ lần trước địa bảng 10 cường giả đứng đầu so sánh. Hơn nữa còn có nội môn ba đại thiên tài, một cái so một cái đồ biến thái. Nhất là cái kia Vũ Lạc Nhạ, thật không biết làm được bằng cách nào, 7.000 điểm chiến tích, quả thực kinh người. Không biết trận chiến cuối cùng, phải chăng có thể lực gáp cái khác hai đại thiên tài cùng Trịnh Thủy Sư Huynh, trở thành nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Thứ nhất, thế nhưng là ban thưởng một thanh huyền khí. Đây chính là liền trưởng lão đều muốn đỏ mắt thần binh lợi khí. Đám người khinh thường, Lý Diệp cũng không thèm để ý. Bất quá cũng có mấy đạo ánh mắt có chỗ khác biệt, bao nhiêu chú ý quét liếc mắt. Đấy lòng cười một tiếng, trên mặt không có chút nào khiếp ý, tại La Thiên Hạ đám người xem thường ánh mắt khinh thường hạ, cái kia trên người lệnh bài xuất ra. Tiểu tử này, không biết giết mấy con yêu thú. Nhìn thấy lệnh bài, một số người trong lòng suy đoán. Hừ, phô trương thanh thế, bất quá chỉ là tiên thiên tam trọng cảnh. Có thể săn giết mấy đầu nhị phẩm yêu thú thế là tốt rồi, vận khí tốt một chút cũng chính là giết chết một hai đầu tam phẩm yêu thú, nói không chừng chiến tích điểm liền 100 đều không đột phá nổi. La Thiên Hạ trong lòng cười lạnh, hắn đã sớm nhìn Lý Diệp khó chịu, nhưng lại chưa coi Lý Diệp là thành đối thủ của mình. Đám người đều đang đợi, chờ đợi tiết trưởng lão nói ra đáp án. Liên Tang Kiếm Phong đám người, đều là có chút hiếu kỳ. Không biết tiểu sư đệ kết quả như thế nào. Lý Diệp khi tiến vào cái kia phiến yêu thú thế giới về sau, liền cùng bọn hắn tách ra, sở dĩ Lý Diệp đến cùng kinh lịch cái gì, bọn hắn đều là có nồng đậm lòng hiếu kỳ. Lúc này, cũng không có người phát hiện, trong đám người, có hai người biểu lộ, ít nhiều có chút không giống bình thường. Nếu như lúc này Lý Diệp gặp được, tất nhiên sẽ nhận ra, hai người này chính là cái kia dẫn hắn tiến vào cái kia thất phẩm yêu thú chỗ chiếm cứ đầm lầy chi địa hai người. Tại người khác đều đối với Lý Diệp loại này cố lộng huyền hư chỗ khinh thường lúc, chỉ có bọn hắn, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lý Diệp một khắc kia trở đi, liền sắc mặt đại biến. Tiểu tử này thế mà không chết ở nơi đó, còn sống ra đến rồi. Lúc ấy bọn hắn có chủ tâm nghĩ muốn hại chết Lý Diệp, ở phía sau làm cái hoàng tước tại hậu, lại không nghĩ rằng nửa đường xuất hiện cái hoắc kiếm, mà để bọn hắn kẹ ra quần con yêu thú kia còn bị người làm thịt. Lúc này gặp đến Lý Diệp nhảy nhót tương bừng, làm sao không kinh? Chẳng lẽ đầu kia đáng sợ yêu thú bị tiểu tử này giết? Nháy mắt, bọn hắn lắc đầu liên tục, bác bỏ cái suy đoán này. Lý Diệp thấy thế nào, đều là tiên thiên tam trọng cảnh, không thể nào làm được loại sự tình này. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng, giết chết con yêu thú kia, chính là Trịnh Thủy loại hình cường giả, hoặc là ba đại thiên tài loại kia yêu nghiệt. Lý Diệp lệnh bài, xuất hiện ở tiết trưởng lão trong tay. Tiểu tử này, ngược lại là so với năm đó hắn, muốn lão cá rất nhiều, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiết trưởng lão cúi đầu nhìn lại. Lập tức, không khí phảng phất đều vào thời khắc ấy bị đứng im. Tiết lão. Tư trưởng lão thấp giọng hô một tiếng, trong lòng hiện lên một tia không hiểu kinh hoàng. Tiết trưởng lão phản ứng như thế, phảng phất để bọn hắn cảm giác có một ít nhìn quen mắt. Đột nhiên, hắn nghĩ tới, vừa rồi tại Vũ Lạc Nhạn xuất ra lệnh bài về sau, có vẻ như cũng là như thế. Không thể nào. Hắn cùng mấy vị trưởng lão khác nhìn nhau, đều cười lắc đầu. Vũ Lạc Nhạn 7.000 chiến tích điểm, đã đủ để chấn kinh toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Loại kia thành tích, cho dù là một cái hạch tâm đệ tử đi vào, đều không nhất định song thành. Về phần Lý Diệp, mặc dù mấy người bọn họ không thể không thừa nhận, tiểu tử này toàn thân đều lộ ra từng kia cổ quái, lại là tàng kiếm phong cái kia chỗ đặc biệt ra, lại không cho rằng có thể so sánh với Vũ Lạc Nhạn yêu nghiệt như thế nhân vật. Khối này lệnh bài, là ai cho ngươi? Một tiếng này tra hỏi, để đám người không nghĩ ra. Chỉ thấy Tiết trưởng lão thần sắc nghiêm túc, thậm chí trong đôi mắt mang theo tia vẻ tức giận. Đám người xem xét, đều biểu lộ cổ quái, một mực nhìn qua tận lực có chênh lệch chút ít đảng người nào đó Tiết trưởng lão, lúc này vậy mà như thế thần thái đang chất vấn người kia. Trưởng lão chi ngôn đệ tử không rõ ràng, khối này lệnh bài, không phải liền là trưởng lão giao cho đệ tử sao? Tiết trưởng lão phản ứng, Lý Diệp cũng là không ngờ tới, chân mày hơi nhíu lại, lại vẫn như cũ là không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Hắn lần này trả lời, để Tiết trưởng lão đôi mắt chỗ sâu không vui càng đậm, nhưng là vẫn chưa biểu lộ ra mà là lại một lần nữa quét liếc mắt trong tay lệnh bài, đang muốn nổi giận quát Lý Diệp nháy mắt, trong đầu phảng phất lóe lên cái gì. Trưởng lão, nhìn qua lâm vào trầm tư trước mắt lão nhân, Lý Diệp nếm thử tính mở miệng hô một tiếng. Một tiếng này, cũng làm cho Tiết trưởng lão hồi thần lại, hắn thật sâu quên liếc mắt. Lập tức nhắm mắt lại, như là đang tiêu hóa cái gì để hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được hiện thực. Đến cùng thế nào? Đám người kỳ quái. Tiết lão. Tư trưởng lão đám người mở miệng, sau đó nhìn thấy Tiết trưởng lão trực tiếp đem lệnh bài vung cho bọn hắn. Mấy người các ngươi xem một chút đi. Tư trưởng lão đám người không hiểu thấu, lập tức cúi đầu nhìn lại. Tiếp lấy từng cái như là gặp quỷ giống nhau biểu lộ xuất hiện ở sát mặt. Lần này, đám người ngồi không yên. Đầu tiên là Tiết trưởng lão, tiếp lấy còn lại mấy tên trưởng lão từng cái lộ ra như thế biểu lộ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Diệp 10.468 chiến tích điểm. Chương 297, không ai tin tưởng. Gặp quỷ. Đây là mọi người tại nghe được thanh âm trong nháy mắt đó. Cộng đồng phản ứng. Thậm chí liền Vũ Lạc Nhạ, cũng lần đầu không có loại kia thong dong cùng tự tin, mở to hai mắt nhìn, trực lăng lăng gắt gao chằm chằm đi qua. Không có khả năng. La Thiên Hạ cái thứ nhất nhảy ra ngoài, hét lớn một tiếng, không thể tin được sự thật này, quắc, khẳng định chỗ nào xảy ra vấn đề. Loại phế vật này, làm sao có thể săn giết được nhiều như vậy chiến tích điểm? Đúng à? Hơn một vạn chiến tích điểm, dĩ nhiên so ba đại thiên tài thần bí nhất Vũ Lạc Nhạn càng thêm khoa trương. Cái này sao có thể? Khẳng định là nhìn nhầm. Những người còn lại nhưng không có La Thiên Hạ lá gan kia, ở trước mặt chất vấn một cái nội môn trưởng lão, bất quá bọn hắn trong lòng cũng là 100 cái không tin. Thậm chí, tàng kiếm phong trên dưới đám người, đều là há to miệng, mắt trợn tròn tại nguyên chỗ. Tiểu sư đệ thật đúng là, thật sự là ngoài dự liệu a. Nhị sư huynh Hứa Phong nhẫn nhịn nửa ngày, mới thổ lộ một câu như vậy, có thể thấy được kết quả này với hắn mà nói, cũng là có cực lớn lực trùng kích. Đám người chất vấn, Lý Diệp Tịnh không để ý hắn không vội mà biện bạch, bởi vì hắn biết, có người sẽ thay hắn làm ra chứng minh. Quả nhiên, La Thiên Hạ đám người còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên ở giữa. Đột nhiên cảm giác được một cỗ để bọn hắn hít thở không thông đáng sợ khí tức, bao phủ xuống. Gần như trong nháy mắt, để bọn hắn như là bị người bóp lấy cổ, không thể thở nổi, lộ ra thần sắc sợ hãi. có thể để cho ở đây bao quát là thiên hạ dạng này linh thể huyết mạch thiên tài đều cảm giác được loại này đáng sợ uy áp, chỉ có một người. Một vòng này, Lý Diệp đệ nhất, Vũ Lạc Nhạn thứ hai, La Thiên Hạ thứ ba, Từ Đồng thứ tư. Xếp hạng sau cùng 9 người, bị loại. Còn thừa 30 người, tiến vào vòng tiếp theo. Không thể nghi ngờ tuyên án, có thể thấy được đối với La Thiên Hạ hết lần này đến lần khác hành vi, đã nhẫn mại tới cực điểm. Ai đều nhìn ra, Thiết trưởng lão là đang đối với La Thiên Hạ nói ra lần này quyết định. Trong lòng mọi người thở dài, biết bất kể như thế nào, cho dù là bọn họ lại hoài nghi trong đó chân thực tính, sự thật đã bày ở trước mắt. Nhưng là bọn hắn lại đánh giá thấp La Thiên Hạ cái kia cuồng vọng to gan tính cách, chỉ nghe thấy một đạo thông cảm thanh âm tức giận từ trong miệng hắn nói ra, ta không phục. Không phục. Kỳ thật ở đây cơ hồ tất cả mọi người trong lòng không phục. Giờ phút này La Thiên Hạ mới mở miệng, lập tức dẫn đốt đám người loại nào cảm xúc. Ngươi không phục. Nói nghe một chút. Đã có trưởng lao đối với La Thiên Hạ đang nháy mắt, để hắn ngậm miệng, đáng tiếc hắn căn bản không thêm vào để ý tới, mà là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn thẳng Thiết trưởng lão cái kia ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nói đến, đệ tử không phục. Trừ phi hắn có thể chứng minh, chiến tích của hắn điểm như thế nào được đến, nếu không một vòng này kết quả. Vô pháp tin phục cùng người khác. Nói xong, hắn trực tiếp đối với tất cả mọi người hỏi, chư vị nói là A. Ta La Thiên Hạ không phục kết quả này, các ngươi phải chăng cũng là. Nháy mắt, không ít người đều là âm thầm gật đầu, cũng có người đi theo hô, đúng. Trừ phi hắn có thể chứng minh, nếu không chúng ta không phục. Thoáng một cái, để mấy vị trưởng lão đều là có chút sắc mặt khó coi, lại lập tức khó trả lời. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn phía một người, kỳ thật mặc dù bọn hắn cũng đều thấy được lệnh bài bên trên kết quả, thế nhưng là trong lòng cũng tồn tại không nhỏ nghi vấn. Pháp không trách chúng, cái này La Thiên Hạ đến là rất thông minh lợi dụng điểm này. Nhị sư huynh Hứa Phong thấp giọng nói, mặc dù hắn đồng dạng cảm thấy nghi hoặc cùng hoài nghi, nhưng là Lý Diệp dù sao cũng là hắn Tàng Kiếm Phong đệ tử, có thể đoạt được một vòng này đệ nhất. Cũng là Tàng Kiếm Phong một loại vô thượng vinh quang. Thiểu sư đệ đến cùng làm được bằng cách nào? Cái này lệnh bài thế nhưng là tân đại sư tự tay chế tạo, chẳng lẽ tồn tại cái gì chúng ta không biết lỗ thủng? Liên Tàng Kiếm Phong bên trên sư huynh đệ, đều đối với cái này sinh ra hoài nghi, chẳng trách hồ đám người không có một người, tin tưởng kết quả này. Bao quát bọn hắn ở bên trong, đều nhìn phía Lý Diệp, hy vọng có thể đạt được một cái giải thích. Thiết trưởng lão cũng là như mày, nếu như chỉ là một cái La Thiên Hạ, hắn đại khái có thể trực tiếp chấn áp. Linh thể huyết mạch mặc dù đặc thù, lại không phải không thể động. Nhưng là hiện tại, phát giác được chúng đệ tử, thậm chí liền từ trưởng lão chờ mấy vị trưởng lão đều là một mặt hoài nghi biểu lộ, hắn cũng có chút dao động. Tiểu tử này, đến cùng làm được bằng cách nào? Nói trắng ra, liền chính hắn, bên trong lòng cũng là mang theo một phần hiếu kỳ. Đương nhiên, mặt ngoài hắn lại tấm lấy khuôn mặt, thấp giọng quát trách mắng, các ngươi là tại hoài nghi lão phu giúp người làm bộ. Hoặc là hoài nghi trong tay các ngươi lệnh bài, sẽ có khả năng bị người động tay chân. Câu này, lập tức để không ít người đều ngậm miệng lại. Tiết trưởng lão làm bộ, không nói trước khả năng này lớn bao nhiêu. Chính là vừa rồi, còn lại mấy vị trưởng lão đều là từng cái tra xét, sở dĩ không có khả năng. Lệnh bài bị động tay chân. Bọn hắn nhìn nhau, lại không ai dám gật đầu thừa nhận, cho dù là bọn họ trong lòng cho rằng như vậy. Cái này lệnh bài thế nhưng là tân đại sư chế tạo, nếu như hoài nghi bị động tay chân, quả thực chính là ở trước mặt tát luyện khí đại sư cấp tân đại sư một cái bàn tay. Nghĩ tới chỗ này, không ít người đều là đè xuống hoài nghi trong lòng. Nói đùa, tân đại sư là người thế nào? Đây chính là cơ hồ cùng ba đại kiếm đường đường chủ Bình Khởi Bình tọa tông môn bên trong hồng nhân. Bọn hắn có thể đắc tội không nổi. Bọn hắn không dám, lại không có nghĩa là tất cả mọi người không dám. Thật là như thế sao? La Thiên Hạ cười lạnh mà hỏi, bất quá không chờ Tiết trưởng lao đám người sắc mặt hiển lộ tức giận. chỉ thấy hắn theo rồi nói ra, đương nhiên, đệ tử không dám hoài nghi chư vị trưởng lão sẽ giúp lấy một người đệ tử làm loại chuyện này, hơn nữa còn là một cái tiên thiên tam trọng cảnh phế vật. Chỉ bất quá, đệ tử có chút hiếu kỳ, nếu như hết thể đều là thật, cái này hơn một vạn chiến tích điểm là như thế nào lấy được. Còn tha thứ đệ tử ngu muội vô tri, mọi người đều biết, cái kia phiến yêu thú thế giới bên trong, nguy hiểm trung điệp, sơ ý một chút, liền sẽ táng thân tại đẳng cấp cao yêu thú miệng, đệ tử không rõ là, chỉ là một cái tiên thiên tam trọng cảnh đệ tử, là như thế nào săn giết những đẳng cấp cao kia yêu thú. Nói tới chỗ này, trên mặt hắn cười lạnh ý vị càng đậm, hoặc là, cái này vị đệ tử chỉ là săn giết một chút tứ phẩm yêu thú phía dưới nhỏ yếu yêu thú. Nhưng là nếu là như vậy, hắn muốn săn giết bao nhiêu con yêu thú mới có thể thu được kinh người như thế chiến tích điểm. La Thiên Hạ nói xong, đối với chư vị trưởng lão vừa chắp tay, nói, tha thứ đệ tử lớn mật, nhưng là nếu như vô pháp giải thích nguyên nhân trong đó, đối với kết quả này, ta La Thiên Hạ cái thứ nhất biểu thị không phục. Đúng vậy a, La Sư Huynh nói không sai. Không ít đệ tử đều dồn dập tán thành yêu cầu này, đầu mâu trực chỉ Lý Diệp. Bất quá khi bọn hắn nhìn sang thời điểm, lại phát hiện người trong cuộc phảng phất không đếm xỉa đến, một điểm tự giác đều không có ở một bên đùa với một đầu chó con chơi đùa. Chờ chút. Từ đâu tới chó con? Đám người sững sờ. Liên tiết trưởng lão mấy người cũng là đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo kinh ngạc, dĩ nhiên liền bọn hắn đều không có phát giác được, khi nào nhiều như thế một đầu chó con. Nói xong rồi, cảm giác được ánh mắt của mọi người, Lý Diệp ngẩng đầu, bình thản thanh âm bên trong, lại mang theo một tia trào phúng. Chương 298, Vũ Lạc Nhạn khiêu chiến. Nói xong rồi, Lý Diệp phản ứng, ngoài tất cả mọi người đoán trước. Đối mặt gần như tất cả mọi người chất vấn, bình tĩnh như vậy phản ứng quả thực để tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn. Bất quá La Thiên Hạ lại là trên mặt mang từng tia cười lạnh, có lẽ hắn thấy, Lý Diệp cái này bất quá chỉ là cố gắng chấn định đi. Lý Diệp, ngươi là như thế nào thu hoạch được nhiều như vậy chiến tích điểm, đã tất cả mọi người rất hiếu kỳ, liền nói một chút trải qua đi. Một tên trưởng lao trước tiên mở miệng, nhìn qua phảng phất giống là từ đó hỏa hoãn mâu thuẫn. Lý Diệp nhìn lại, người trưởng lão kia chính là xuất thân từ địa kiếm phong trưởng lão, nhìn xem từ thiện trong ánh mắt, phảng phất mang theo từng tia hàn quang ở trong đó lấp lóe. Tiết trưởng lão vẫn chưa mở miệng, ánh mắt cũng là hướng phía Lý Diệp nhìn sang. Đến loại thời điểm này, trừ phi là hắn cố đè xuống đám người bất mãn, nếu không việc này khó mà giải quyết. Nhưng là dù cho là hắn, cũng không dám tùy tiện làm như vậy, dù sao ở đây những đệ tử này, cũng không có mấy cái là đơn giản xuất thân. Một cái hai cái còn dễ nói, muốn áp chế một đám người, áp lực của hắn cũng rất lớn. Đừng nói chi là, từ trưởng lão chờ mấy vị trưởng lão, đều là có khuynh hướng muốn nghe đến một cái minh xác giải thích. Bất qua ánh mắt của hắn, trực tiếp tại Lý Diệp bên người cái kia nhìn như nhu thuận chó con bên trên liếc mấy cái, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác đầu kia nhìn qua như là rất phổ thông nhỏ chó đất, trong cơ thể phảng phất cất giấu một loại nào đó để hắn đều cảm giác được từng kia sợ hãi lực lượng tồn tại. Trường lão đều mở miệng, tiểu tử, còn không mau một chút nói, ngươi là như thế nào gian lận. La Thiên Hạ cười lạnh chất vấn, như là nhận định Lý Diệp tuyệt đối là gian lận được đến những này chiến tích điểm. Chậm rãi đảo qua trước mặt đám người, trừ Tàng Kiếm Phong nhị sư huynh đám người, đại bộ phận nhìn qua ánh mắt của hắn đều tràn đầy một loại nồng đậm hoài nghi cùng địch ý. La Thiên Hạ, chú ý khẩu khí của ngươi cùng ngôn từ. Cái gì gọi là gian lận được đến? Không có chứng cứ, không cần loạn mở miệng. Tàng Kiếm Phong mấy vị đệ tử trực tiếp kiên định đứng ở Lý Diệp phía sau. Mặc dù bọn hắn cũng là tràn ngập hiếu kỳ, thế nhưng là bọn hắn càng thêm tin tưởng Lý Diệp. Hừ, nếu như không phải gian lận, hắn ngược lại là giải thích một chút, chỉ là một cái tiên thiên tam trọng cảnh, như thế nào săn giết cao đẳng yêu thú. Hoặc là hắn muốn cùng mọi người giải thích, bị sát hạt mấy ngàn con bậc thấp yêu thú a. Ha ha ha. Theo La Thiên Hạ châm chọc, tất cả mọi người là cười khẽ một tiếng. Nghe được những này tiếng cười, Lý Diệp bên người Vượng Tài lập tức lộ ra răng nanh, bất quá lại bị Lý Diệp chụp vô đầu, ra hiệu nó bình tĩnh đừng nóng. Nguyên lai, đám người kỳ quái đầu này nhỏ chó đất, chính là Lý Diệp khống chế khôi lỗi, cái kia một đầu bị hắn mệnh danh là Vượng Tài yêu sói. Bây giờ, thì là hóa thân thành một đầu nhìn qua không đáng chú ý nhỏ chó đất, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Các ngươi muốn biết? Lý Diệp nhếch nhếch miệng, thanh âm mang theo một loại trào phúng. Ngươi cũng có thể lựa chọn không nói, bất quá đến lúc đó, chắc hẳn tất cả mọi người sẽ không tán đồng ngươi một vòng này thành tích. Bất quá ngươi có thể lựa chọn không nói, sau đó chủ động tại một vòng này bị loại, chắc hẳn mọi người cũng sẽ không quá nhiều truy vấn. La Thiên Hạ nhìn như rất đại độ mấy câu nói, lại làm cho Lý Diệp biểu lộ càng thêm băng lãnh. Lý Diệp, lệnh bài không tồn tại vấn đề gì, nếu như ngươi nguyện ý, có thể giải thích một chút tại này 10 ngày bên trong trải qua. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, ở đây cũng không ai có thể bức bách ngươi. Điểm này, Lao Phu có thể làm chứng. Một thanh âm, để La Thiên Hạ đám người sắc mặt cũng hơi thay đổi. Không hề nghi ngờ, có lực lượng nói ra lời nói này người, chỉ có một cái. Tiết trưởng lão. Vị lão nhân này, từ ban đầu, liền phảng phất đối với Lý Diệp cái này không thế nào thu hút đệ tử ưu ái có thừa. Lúc này càng là thả ra những lời này, dụng tâm rõ ràng. Sư tôn. Vì cái gì? Trinh Thủy ở một bên cắn răng. Không thể nào hiểu được tiết trưởng lão vì sao muốn như thế thiên vị một cái cũng không phải là đệ tử của hắn người. Hắn rất minh bạch, nếu như mình sư tôn thật muốn khư khư cố chấp, thật đúng là có thể nói được làm được. Có lẽ toàn bộ Thiên Kiếm Tông biết tiết trưởng lão rất nhiều người, nhưng lại có rất ít người minh bạch, vị này ngày bình thường không quá kiêu căng lão nhân, tại tông môn bên trong địa vị. Tiết trưởng lão hảo ý. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Nếu như là tàng kiếm lao nhân như thế, hắn cũng không kỳ quái, thế nhưng là hắn cùng vị lao nhân này cũng chính là lần này khảo hạch mới tiếp xúc, đối phương tại sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần chiếu cố hắn, cái này khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá lại trông thấy hắn lắc đầu, nói, đệ tử đa tạ trưởng lao hảo ý. Lý Diệp trả lời, để tiết trưởng lao có chút ngoài ý muốn. Bất quá không tại cương cầu, chỉ là nhẹ gật đầu, liền ngậm miệng không nói. Về phần những người khác, đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, muốn nhìn một chút Lý Diệp muốn trả lời như thế nào. Bất quá Lý Diệp tiếp xuống trả lời, lại làm cho đám người có chỗ ngoài ý muốn. Đệ tử tại giải thích trước đó, có một chuyện không rõ. Nói, vì sao trước đó, có người tuân ra 7.000 chiến tích điểm. Mọi người cuối cùng sẽ tiếp nhận sự thật này, nhưng đối với đệ tử, lại một mực truy vấn ngọn nguồn. Một vấn đề này hỏi ra, lập tức để không ít người sắc mặt đều cổ quái. Mà ánh mắt của bọn hắn, cũng đều theo bản năng nhìn phía một bên. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, không có người sẽ lại chất vấn ngươi. Một thanh âm truyền ra, mọi người thấy Vũ Lạc Nhạn trực tiếp biểu lộ nghiêm túc, xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Ở trên người hắn, đám người lần thứ nhất cảm giác được một loại ý chí chiến đấu dày đặc. Rất hiển nhiên, đối mặt Lý Diệp cái kia 10.000 ra mặt chiến tích, Vũ Lạc Nhạn lần đầu tiên trong đời, sinh ra một loại cạnh tranh tâm lý. Vũ Lạc Nhạn, dĩ nhiên phát ra khiêu chiến. Tất cả mọi người nhìn ra, ba đại thiên tài bên trong thần bí nhất Vũ Lạc Nhạn, mặc dù không có La Thiên Hạ loại kia biểu lộ bên ngoài phách lối cùng tự phụ. Thế nhưng là người này nội tâm nhưng lại có càng cường đại hơn tự tin và cao ngạo. Loại kia một bộ xem đám người như là không có gì băng lạnh ánh mắt tại thời khắc này, lại tràn đầy một tia cực nóng. Chính như là đám người suy nghĩ, Vũ Lạc Nhạn lúc này, trong lòng buộc phát trừ một loại hắn trước nay chưa từng có qua cảm giác. Không ai biết, từ hắn xuất sinh một khắc này bắt đầu. Người đồng lứa bên trong từ không có người có thể trên bất kỳ một chuyện gì vượt qua hắn. Chưa hề từng có. Loại kia nhiều năm qua dưỡng thành duy ngã độc tôn tự phụ, tại Lý Diệp tuân ra 10.000 ra mặt chiến tích điểm một khắc này, phảng phất một mặt yêu ớt pha lê bị hoàn toàn vỡ nát, có thể nghĩ đối với hắn kích thích lớn bao nhiêu. Đối mặt Vũ Lạc Nhạn khiêu chiến, Lý Diệp trong đôi mắt cũng là xẹt qua một đạo ý chí chiến đấu dày đặc. Bất quá chính khi mọi người cho rằng hai người sẽ như vậy giao thủ một khắc này, lại cảm giác được một cô vô hình khí thế đem hai người bọn họ phân ra. Là Tiết trưởng lão, hai người đều nhìn phía hắn. Muốn chiến, một vòng cuối cùng có cơ hội của các ngươi. Hai người đồng thời nhíu mày, lập tức Vũ Lạc Nhạn quay người, ta rất chờ mong cùng ngươi giao thủ một khắc này. Cũng vậy. Lý Diệp cũng là trả lời một tiếng, có lẽ tại bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt một khắc này bắt đầu, liền đã chú định bọn hắn sớm muộn có một ngày, sẽ phân ra một cái thắng bại. Tốt. Ta chờ. Vũ Lạc Nhạn khỏe miệng có chút dương lên, lập tức chỉ nghe thấy hắn nói, ngươi không cần để ý tới đám phế vật này, chỉ có kẻ yếu mới sẽ để ý cái kia không quan hệ chuyện trọng yếu. Một câu, đầy đủ thể hiện Vũ Lạc Nhạn cái kia một phần không ai bằng cao ngạo, so với La Thiên Hạ, hắn mới thật sự là phách lối. Chương 299, Gian Tế. La Thiên Hạ phách lối, là biểu lộ bên ngoài, rất sợ người khác không biết. Nhưng là Vũ Lạc Nhạn lại hoàn toàn khác biệt, nhưng là biểu hiện ra lại càng thêm bá đạo, càng thêm tự phụ. Thật là một cái phách lối ra hỏa, bất quá người này so với cái kia La Thiên Hạ, ngược lại là lộ ra càng thêm đặc thù một điểm. Đương nhiên, so với cái kia La Thiên Hạ, người này càng thêm nguy hiểm. Nhị sư huynh thấp giọng nói, xem như trong nội môn đệ tử qua nhiều năm như vậy nhất là cường giả đứng đầu. Hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ thiên tài. Nếu như chỉ là bình thường thiên tài, căn bản sẽ không để hắn có bất kỳ phản ứng nào. Cho dù là cái kia La Thiên Hạ, kỳ thật trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là ỷ vào một thân huyết mạch đẳng cấp tôm kép ngại nhép. Duy chỉ có Vũ Lạc Nhạn, để hắn mỗi một lần dò xét phía dưới, ở sâu trong nội tâm, đều ẩn ẩn toát ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vũ Lạc Nhạn trả lời, ngược lại để Lý Diệp không ngờ đến. Bất quá Vũ Lạc Nhạn không thèm để ý Lý Diệp như thế nào thu hoạch được cái này 10.000 chiến tích điểm, những người khác lại tại hồ. Ừ, Vũ Lạc Nhạn, nơi này làm chủ cũng không phải ngươi. Thật đúng là đem mình làm nội môn đệ nhất nhân. Đừng nói ngươi hiện tại còn chưa trở thành nội môn đệ tử đệ nhất nhân, liền xem như ta La Thiên Hạ cũng chú định sẽ chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Ngươi Vũ Lạc Nhạn không bằng ta. Đối với La Thiên Hạ khiêu khích, Vũ Lạc Nhạn trực tiếp cười lạnh, thậm chí liền đáp lại dự định đều không có. La Thiên Hạ đôi mắt chỗ sâu, thu hút tâm thần người ta hàn mang sẽ qua. Bất quá hắn hiển nhiên cũng không tính ở đây trước cùng Vũ Lạc Nhạn buộc phát xung đột, mà là ánh mắt rơi xuống Lý Diệp trên thân. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Lý Diệp trên thân. Giống. Một tiếng như là dã thú gầm thét để trong lòng mọi người siết chặt, lúc này bọn hắn mới chú ý tới, Lý Diệp bên người đầu kia nhìn như nhu thuận chó con dĩ nhiên đối diện lấy bọn hắn nhe răng trợn mắt, cái kia một đôi tinh hồng đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm địch ý. Yêu thú. Không biết là ai hô một tiếng, lập tức mọi người tại chỗ toàn bộ toàn thân chấn động. Yêu thú. Bọn hắn hướng phía Lý Diệp bên người cái kia nhìn như bình thường chó đất giống nhau chó con, nếu như không quan sát tỉ mỉ còn không có phát giác, thế nhưng là giờ phút này lại cảm nhận được cái kia ẩn ẩn phát ra thuộc về yêu thú khí tức. Rất nhạt, nhưng là vô pháp che đậy. Tốt ngươi một cái to gan Lý Diệp. Dĩ nhiên mang theo yêu thú xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông. Ngươi có biết tội của ngươi không? La Thiên Hạ lập tức chính là một tiếng nổi giận quát, bất quá vẫn chưa động thủ, mà hơi hơi lui về sau hai bước. Đây là có chuyện gì? Tại sao lại có yêu thú xuất hiện ở đây? Từ trường lao mấy người cũng là sắc mặt đại biến, vân đằng đại lục qua nhiều năm như vậy, nhân loại cùng yêu thú quan hệ trong đó có thể chưa nói tới cỡ nào hòa hợp. Nhân loại săn giết yêu thú làm sao không săn giết nhân loại? Có thể nói, đây là hai cái chủng quần vì sinh tồn hoàn cảnh tranh đấu. Không có khả năng tùy tiện hòa thuận sinh hoạt chung một chỗ. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là mang theo từng tia lành ý nhưng là bọn hắn càng thêm kỳ quái là, một con yêu thú, dĩ nhiên hóa thành một đầu bề ngoài phảng phất chó đất giống nhau chó con, khéo léo như thế ngồi xổm ở một nhân loại bên chân. Lý Diệp, đây là có chuyện gì? Bên cạnh ngươi, thế nhưng là một con yêu thú. Liên tiết trưởng lão đều là biểu lộ thay đổi, thanh âm bên trong mang theo một tia chất vấn. Tiểu sư đệ, nhị sư huynh đám người trên mặt thần sắc lo lắng, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Chính là, tại tất cả mọi người băng lãnh nhìn chăm chú, Lý Diệp không có phản bác, nhẹ gật đầu. T. Đám người hít một hơi lãnh khí, dĩ nhiên thật là một con yêu thú. Sống sờ sờ yêu thú. Phảng phất là cảm giác được đám người cái kia một kia địch ý, Lý Diệp bên chân yêu sói vượng tài toàn thân chắp lên, lông tóc từng chiếc dựng thẳng, toét ra miệng phát ra thấp giọng gầm rú. Vượng tài, yên tĩnh. Lý Diệp thấp giọng quát nói, sau đó đám người sắc mặt cổ quái nhìn thấy, tại bọn hắn trong ấn tượng, cuồng bạo không để ý tới tính một con yêu thú, dĩ nhiên rất nghe lời như là thuần phục nhà chó, ngồi xổm xuống. Hắn dĩ nhiên có thể thuần phục yêu thú. Một màn này, không nói chúng đệ tử, chính là tiết trưởng lão chờ kiến thức rộng rãi, đều sắc mặt đại biến. Mấy người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một kia khó mà phát giác sợ hãi cùng nặng nề. Chỉ nghe thấy trong đó cái kia xuất thân từ địa kiếm phong trưởng lão lập tức chính là khẽ quát một tiếng, lớn mật Lý Diệp. Cái này con yêu thú thế nhưng là ngươi chỗ thuần phục. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp biểu lộ bình tĩnh. Thế nhưng là những người khác lại như là trong nội tâm nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Một ngáy mắt, Lý Diệp liền thấy, lấy tiết trưởng lão cầm đầu mấy vị trưởng lão, trực tiếp đem hắn bao bọc vây quanh. Không nghĩ tới a, vạn thú sơn trang vậy mà như thế trăm phương ngàn kế. Nói, ngươi cùng vạn thú sơn trang đến cùng là quan hệ như thế nào? Có phải là bọn hắn hay không điều động ngươi tiến vào ta Thiên Kiếm Tông như đổ làm loạn? Quả nhiên nâng lên vạn thú sơn trang. Kỳ thật ở đằng kia phiến yêu thú thế giới bên trong, Lý Diệp liền đã từng nghe được chết tại hắn chi thủ Đinh Hạo nhắc qua. Nếu như không phải như vậy, hắn giờ phút này tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, thậm chí cũng không có khả năng đem vượng tải cái này con yêu thú phóng xuất ra. Trưởng lão chi ngôn, đệ tử không hiểu. Còn muốn giấu diếm A. Bên cạnh ngươi cái này con yêu thú, ngươi chính mình chính miệng thừa nhận chính là bị ngươi thuần phục. Mà toàn bộ Giang Nam đạo khu vực bên trong, chỉ có vạn thú sơn trang người, mới có loại thủ đoạn này. Còn không thừa nhận chính mình chính là vạn thú sơn trang phái tới gian tế. Tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, liền tàng kiếm phong đám người đều là không ngờ đến, Lý Diệp vậy mà lại có một đầu yêu thú. Lúc này bọn hắn nhìn qua Lý Diệp trong ánh mắt, cũng ẩn ẩn mang theo một phần hoài nghi. Chín đại tông môn, từ trước minh tranh ám đấu, trong đó lấy vạn thú sơn trang cùng ta Thiên Kiếm Tông quan hệ ác liệt nhất. Nghe nói mấy trăm năm trước, hai đại tông môn đã từng buộc phát qua một trận kịch liệt xung đột, song phương tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả đều vẫn lạc không ít, thậm chí còn vẫn lạc mấy vị địa huyền cảnh cường giả. Từ đó về sau, hai đại tông môn gần như thủy hỏa bất dung. Có đệ tử ngầm âm thầm nói nhỏ, ai cũng biết, Thiên Kiếm Tông cùng Vạn Thú Sơn Trang chính là tử đối đầu, ngày bình thường tại ngoại giới gặp, nhất định buộc phát xung đột. Lúc này, Lý Diệp biểu hiện ra chỉ có Vạn Thú Sơn Trang mới có thể vận dụng thủ đoạn, thuần phục yêu thú, lập tức có thể nghĩ, sẽ khiến lớn cỡ nào chấn động. Liên tiết trưởng lao ánh mắt, cũng không có lúc trước cái loại này chiếu cố, mà là lộ ra từng tia lạnh lùng chi ý. Nhưng là liền trước mặt mọi người người cho rằng Lý Diệp sẽ phản bác hoặc là giải thích, thậm chí là trốn bán sống bán chết một khắc này, lại nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy cổ quái cùng mê mang. Mấy vị trưởng lão chi ngôn, thực sự là để đệ tử trưởng hai không nghĩ ra, đệ tử cái này con yêu thú. Chính là lúc trước chư vị trưởng lão mở ra cái kia phiến không gian độc lập bên trong chỗ thuần phục, đến tại cái gì vạn thú sơn trang, đệ tử hoàn toàn chẳng biết. Hắn cái phản ứng này, để đám người không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực. Nhưng là La Thiên Hạ lại đột nhiên cười lạnh, hừ, muốn lừa dối qua cửa ải a. Mấy vị trưởng lão, sự thật đã chứng minh, tiểu tử này chính là vạn thú sơn trang gian tế. nhất định muốn lập tức đem hắn bắt lại, sau đó chặt chẽ khảo vấn. Nói xong, hắn âm hiểm đối với Lý Diệp cười một tiếng, ánh mắt kia phảng phất là đang nói, tiểu tử, ngươi xong. Chương 300, tiêu trừ đám người lo nghĩ. Vạn Thú Sơn Trang cùng Thiên Kiếm Tông đến cùng là quan hệ như thế nào, Lý Diệp cũng không rõ ràng. Nhưng là cũng biết, nếu như được chứng thực hắn chính là những tông môn khác người, tình cảnh sẽ là như thế nào. Bất quá hắn sở dĩ có lá gan đem vượng tài phong xuất ra, để mọi người thấy, đương nhiên là có hắn không có sợ hai lý do. Đánh giám. La Thiên Hạ, nói ta là Vạn Thú Sơn Trang gian tế, cũng bởi vì cái này một con yêu thú. Ta nhìn đầu góc ngươi bị cánh cửa kẹp hỏng. Ngươi. La Thiên Hạ thấp giọng gào thét, bất quá lại là nhìn phía Tiết trưởng lão đám người, mấy vị trưởng lão cũng nhìn thấy. Người này tất nhiên là gian tế không thể nghi ngờ. Ra hiệu đám người trước không nên kích động, Tiết trưởng lão cau mày nhìn phía Lý Diệp, thanh âm trầm thấp hỏi, Lý Diệp, nếu như ngươi vô pháp chứng minh ngươi không phải Vạn Thú Sơn Trang người, như vậy cũng đừng trách lão phu. Đây không thể nghi ngờ là tại cho Lý Diệp cơ hội cuối cùng, nhìn ra được Tiết trưởng lão trong lòng, hay là không muốn tin tưởng Lý Diệp sẽ là gian tế. Điểm này, Lý Diệp đương nhiên nghe hiểu. Hắn cười cười, sau đó ánh mắt quét qua đám người, không nhanh không chậm nói, đệ tử cái này một đầu yêu sói, đúng là bị đệ tử trô điều khiển. Mọi người có nghe hay không? Hắn thừa nhận. Quả nhiên hắn là Vạn Thú Sơn Trang người. La Thiên Hạ lập tức kêu lên, những người còn lại cũng đều là biểu lộ trở nên lạnh. Thế nhưng là Lý Diệp nhưng không có chìm hắn, mà là tiếp tục nói. Đệ tử sở dĩ có thể thao túng cái này con yêu thú, kỳ thật cũng rất đơn giản. Nói, Lý Diệp trong tay, nhiều một bản tổn hại quyển gia cựu chủ. Đây là một bộ không biết tên điều khiển yêu thú công pháp, đệ tử cũng là trong lúc vô tình đạt được, điều nghiên hồi lâu mới lĩnh ngộ một tia gia lông. Lần này tiến vào cái kia phiến yêu thú thế giới lịch luyện, đệ tử tự biết thực lực tại trong mọi người không tính đột xuất. Nhưng cũng không muốn lạc hậu hơn người đào thải ra khỏi cục, sở dĩ linh cơ khẽ động, liền thử nghiệm khống chế một con yêu thú làm trợ lực. Nói đến đây, kỳ thật không cần Lý Diệp tiếp tục giải thích xuống đến, lực chú ý của chú nhân, đều chuyển rời đến trong tay hắn cái kia một quyển trên giấy da dê. Có thể cảm giác được, không ít đạo ánh mắt nóng bỏng đảo qua, Lý Diệp trong lòng càng là cười lạnh một tiếng. Điều khiển yêu thú công pháp. Tiết trưởng lao mấy người đôi mắt bên trong tinh quang chợt lóe lên, cái kia khó nén kích động hoàn toàn để lộ ra tới. Chính là, liền La Thiên Hạ đều lộ ra một tia cực nóng cùng ánh mắt tò mò, dù sao qua nhiều năm như vậy, chỉ có 9 đại tông môn bên trong Vạn Thú Sơn Trang, mới có lấy điều khiển yêu thú thủ đoạn, người khác dù là lại ao ước ghen ghét, đều không thể học trộm đến. Có thể cho lão phu nhìn qua. Tiết trưởng lao hít vào một hơi, sau đó hỏi. Đương nhiên, Lý Diệp cũng không do dự, trực tiếp cầm trong tay tấm da dê đưa đến tiết trưởng lao trong tay. Lập tức, vô số đạo ánh mắt, đều theo tấm da dê mà di động, cho dù là từ trưởng lao chờ trong mắt mọi người cao nhân tiền bối cũng là như thế. Tiếp nhận tấm da dê, tiết trưởng lão mở ra xem xét, lập tức cau mày, một hồi giãn ra, một hồi nhăn lại. Nhìn đám người là một trái tim, chợt cao chợt thấp. Tiết lão, như thế nào? Từ trưởng lão mở miệng hỏi, những người còn lại cũng đều là vểnh hai. Hẳn là không sai, đây chính là một bộ điều khiển yêu thú đặc thù công pháp, mặc dù có chỗ tổn hại cùng một chút nhìn không rõ ràng chỗ, nhưng là trên đại thể không có sai. Lần này đáp, lập tức để đám người biểu lộ phá lệ đặc sắc. Trong đó La Thiên Hạ càng là cắn răng, có chút không cam lòng. Lý Diệp, ngươi bộ công pháp này, từ đâu đạt được? Đột nhiên, một người lên tiếng hỏi. Tùy theo nhìn lại, cha hỏi người chính là một vị thiên kiếm phong xuất thân trưởng lão. So với địa kiếm phong xuất thân vị trưởng lão kia, ánh mắt của hắn ngược lại là có vẻ hơi bình tĩnh. Đúng vậy a. Nói không chừng. Bộ công pháp này chính là Vạn Thú Sơn Trang truyền lại cũng khó nói. La Thiên Hạ ở một bên cười lạnh. Ngươi chính mình là ngớ ngẩn, không nên đem tất cả mọi người nhận làm là giống như ngươi ngớ ngẩn được hay không. Loại này tú chính mình trí thông minh hạn cuối ngớ ngẩn ngôn từ, xuất từ ngươi cái này cái gọi là thiên tài miệng, thật đúng là có một loại cực lớn châm chọc cảm giác. Lý Diệp trợn trắng mắt, không nhìn tới La Thiên Hạ cái kia cơ hồ trướng thành màu gan lợn sắc mặt. Quả nhiên, những người còn lại cũng đều là âm thầm lắc đầu, vì La Thiên Hạ như thế ngớ ngẩn ngôn từ chỗ khinh thường. Cái này La Thiên Hạ, quả nhiên đầu không dùng được, nếu như tiểu sư đệ cầm trong tay, chính là Vạn Thú Sơn Trang bất truyền bí pháp, làm sao lại giao ra. Đây không phải không đánh đã khai a. Tàng Kiếm Phong đám người nhìn như lẩm bà lẩm bẩm lại thanh âm lớn đến đủ để cho đám người nghe được âm, càng làm cho La Thiên Hạ gần như bộc phát. Bất quá hắn cũng biết chính mình hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề, lại không cam lòng hỏi lần nữa, tốt. Coi như như thế, như vậy giải thích một chút là nơi nào lấy được cũng có thể a. Lý Diệp khinh bỉ quét hắn liếc mắt, những người còn lại cũng đều là lắc đầu. Ai cũng biết, loại này may mắn lấy được một chút bất truyền bí tịch, chính là một loại cơ duyên lớn. Đừng nói truyền ra lấy được quá trình, liền xem như lấy ra đều là bình thường người làm không được. Điểm này, bọn hắn rất bội phục Lý Diệp dũng khí. Nếu như không tiện nói, có thể không nói. Tiết trưởng lão giờ phút này trong lòng, kỳ thật đã có chút bung ra hoài nghi. Kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật, một quyển này bí tịch. Chính là đệ tử tại Vạn Kiếm Nhai bên trong thu hoạch được. Cái gì? Vạn Kiếm Nhai? Đám người nhìn nhau. Ngươi nói có thể là thật. Từ trưởng lão hỏi. Đệ tử không dám lừa gạt, chính là tại Vạn Kiếm Nhai mỗ một làm kiếm phong bên trong đoạt được. Lúc ấy đệ tử cũng là chỉ tưởng rằng phổ thông quyền trụ, cũng không để ý. Đoạn thời gian trước mới chậm rãi nghiên cứu, phát hiện một vài thứ. Dĩ nhiên là Vạn Kiếm Nhai. Vạn Kiếm Nhai đối với tại bình thường đệ tử đến nói là một cái cấm địa, nhưng là đối với ở đây rất nhiều người đến nói, bọn hắn đều đã từng tiến vào. Nhưng là có thể chân chính đặt chân bất luận cái gì một tòa kiếm phong người ít càng thêm ít. Nhưng là đối với Vạn Kiếm Nhai bên trong một ít chuyện lại hiểu rõ rất rõ ràng, trong đó điểm trọng yếu nhất, chỉ phải thừa nhận ở Vạn Kiếm Nhai cái kia khủng bố kiếm ý gió lốc. Liền có thể tại một chút kiếm phong ở trong tìm kiếm một chút cơ duyên. Trong đó trừ cường giả truyền thừa bên ngoài, thần binh lợi khí, thất truyền một chút công pháp bí tịch cũng là mọi người đều biết. Ngươi từng tiến vào Vạn Kiếm Nhai. Một tên trưởng lão rõ ràng hiển lộ ra vẻ hoài nghi. Đệ tử xác thực từng tiến vào Vạn Kiếm Nhai. Điểm này, ở đây thế nhưng là có thật nhiều người có thể chứng minh. Rất hiển nhiên. Lý Diệp tiến vào Vạn Kiếm Nhai tin tức, vẫn chưa truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Bất quá không quan hệ, điểm này dù cho là La Thiên Hạ đều không thể phủ nhận. Quả nhiên, tại xác nhận điểm này về sau, Lý Diệp lập tức phát hiện, trong mắt mọi người loại kia vẻ hoài nghi đang biến mất. Ngươi mới vừa nói, ngươi tại Vạn Kiếm Nhai trọn vẹn ngây người bao nhiêu ngày. Đột nhiên, một tên trưởng lao thấp giọng hỏi. 6 ngày. Nháy mắt, chung quanh đám người lặng ngắt như tờ, bao quát La Thiên Hạ ở bên trong, sắc mặt đều tương đương đặc sắc. Bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, lại không cách nào không tin tưởng. Ngay trong nháy mắt này, đám người đối đãi Lý Diệp ánh mắt đã khác biệt. Bọn hắn rất rõ ràng, có thể tại Vạn Kiếm Nhai ngây ngốc 6 ngày, ý vị như thế nào?